Sở Hà chủ đạo, làm đồ ăn là lại tốt lại nhanh, Liêu Chỉ Tình cũng không có thời gian cùng tiểu yêu tán gẫu, được thức ăn. Liêu Trường An còn tại thưởng thức tinh vân giải thưởng giải, hắn quay mấy tấm hình hướng vòng bằng hữu bên trong phát, cùng hắn ông bạn già nhóm khoe khoang, nhưng làm ông bạn già nhóm buồn đến chết bốn lao liêu nữ nhi hiển nhiên đã bị cái kia Sở Hà cướp đi. Ôi, tốt không dậy nổi nha, cái này giải giá trị 100 ức không? Lao liêu, ngươi cái này thương nghiệp đế quốc nhường thư sinh đến kế thừa. Không sợ đóng cửa a ngươi ha ha ha. Cháu của ta muốn khóc chết rồi, ai, hắn cả ngày lẩm bẩm thấy một lần Chỉ Tình lầm cả đời đâu. Ông bạn già nhóm muốn chua chết được, mừng rỡ Liêu Trường An cười ha ha, Sở Hà cái này con rể quả thực cho mình tăng thể diện. Thương đời thứ hai con nhà giàu khắp thiên hạ đều là, nhưng tinh vân giải thưởng được chủ liền một cái Sở Hà, mặt mũi này là ta láo liêu. Láo liêu, ngươi cười ngây ngô cái gì? Ăn ngươi xuống cá. Tiêu Tử Quý bưng thức ăn đi lên, mở miệng chính là dừng lại quát lớn. Liêu Trường An bận bịu không cười, thu hồi điện thoại ngắm Sở Hà một chút. Sở Hà hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp cho Liêu Trường An rót rượu. Liêu Trường An lúc này cũng không nhằm vào hắn, kẹp lên đồ ăn ăn hai cái, làm bộ không thèm để ý nói, tuyển cái lương thần cắt nhật đem cưới mua, về phần lúc nào kết hôn xem chính các ngươi đi. Liêu Chỉ Tình mừng rỡ không thôi, đầy cõi lòng yêu thương nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà cười một tiếng, nhạc phụ ngươi tuyển cái thời gian đi, ta bất cứ lúc nào đều có thể. Tuyển lương thần cắt nhật vẫn là thế hệ trước lành nghề. Liêu Trường An tự nhiên không cự tuyệt, nhộn nhẹn, đều muốn vui lên trời. Kết quả lại uống say, lôi kéo Liêu Chỉ Tình tay khóc lên, khóc đến gọi là một cái thương tâm a. Muốn gả nữ nhi, không có cái nào phụ thân là bỏ được, cho dù là Liêu Trường An dạng này phụ thân. Liêu Chỉ Tình hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên bạo khóc, bất quá nàng cũng đi theo khóc, huyết mạch liên kết, không cần để ý hiểu quá nhiều đồ vật, khóc là bản năng. Cuối cùng Tiêu Tử Quý đem Liêu Trường An nâng lên lâu đi, Liêu Chỉ Tình thì đầu nhập Sở Hà ôm ấp, Sở Hà, cha ta vậy mà khóc. Sở Hà lau lau khỏe mắt nàng, ngươi không phải cũng khóc sao? Đều tại ngươi. Vâng vâng vâng, lỗi của ta. Sở Hà trong lòng ôn nhu, hôn một chút Liêu Chỉ Tình cái chán. Sắc trời đã tối, Sở Hà hai người ngủ lại, lần này ở cùng nhau, dù sao đã xác định danh phận. Liêu Chỉ Tình ngủ không được, luôn luôn lật qua lật lại, trong lòng rất cảm tính. Sở Hà ôm chặt nàng, đang suy nghĩ gì? Không biết rõ, nghĩ rất nhiều thứ, rối bời. Liêu Chỉ Tình vểnh lên quyết miệng, có chút ủy khuất. Sở Hà cắn nàng lỗ thai, vậy ngươi nghe một chút ta ý nghĩ, ta nghĩ tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, bao quát truyền hình điện ảnh vòng, vòng âm nhạc, về sau mịp rồi lọc gỉnh cũng không cần, làm cái người bình thường liền tốt. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Liêu Chỉ Tình lắc đầu, không cần dạng này, nhóm chúng ta cùng một chỗ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người là được rồi, không cần tận lực rời khỏi, về sau chỉ cần không quay phim không ca hát, tự nhiên là không có gì nhiệt độ. Kia tuyên bố nhóm chúng ta kết hôn đâu? Sở Hà nở nụ cười, ta có thể hay không bị người chém chết? Cái này sao? Tuyển cái thích hợp thời gian tuyên bố rồi, tỉ như ăn Tết nha, chờ thơ cùng biển chiếu lên về sau, ngươi liền thoái ẩn giang hồ cái gì? Liêu Chỉ Tình mang theo một tia nghịch ngợm cười. Tuyên bố khẳng định là muốn tuyên bố, muốn để ngàn vạn tiểu tỷ tỷ biết rõ, Sở Hà là ai nam nhân. Không lỗi thời cơ rất trọng yếu, Sở Hà hiện tại là quốc dân nam thần, chính vị tại đầu gió bên trên. Đột nhiên cùng Thanh Mai Trúc Mã kết hôn, sợ rằng sẽ dẫn phát chấn động mạnh. Nếu như tạo thành ảnh hưởng không tốt, thơ cùng biển phim khả năng đều sẽ bị liên lụy. Liêu Chỉ Tình làm tổng giám đốc, suy nghĩ đồ vật rất nhiều, nàng cũng không giống như Sở Hà như thế không tim không phổi. Sở Hà thật đúng là không tim không phổi, nhún vai nói, đại bộ phận dân mạng vẫn là thành thục, có chút ưa thích tối ta tùy tiện chứ sao. Không thể tùy tiện, ta cũng không muốn làm tiểu tam. Cái gì? Sở Hà nghe không hiểu. Liêu Chỉ Tình không cam lòng chừng hắn, chính ngươi ngẫm lại, hiện tại tất cả mọi người nói ngươi là Thiệu Yêu Yêu bạn trai, hoặc là Lăng Tuyết Y bạn trai, ta đã bị nhận định là Thanh Mai Trúc Mã, đều do trước đây ngươi tạo nghiệt. Hiện tại tuyên bố kết hôn, ta tự nhiên là thành tiểu tam, người người kêu đánh. Sở Hà cười ra tiếng, còn có thể dạng này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có chút đạo lý, cái này thanh danh cũng không tốt. Vậy làm thế nào? Nước ấm nấu hết xanh, tuần hoàn tiến dần, ta không muốn lúc Thanh Mai Trúc Mã. Ta muốn đùa với người mập mờ. Liêu Chỉ Tình hưng phấn lên, lộ ra đoạt nam nhân hung quang tới. Sở Hà nhìn nàng quả thực đáng yêu, nhịn không được hôn nàng bờ môi, trước đừng mập mờ, trước yêu. A đừng á, tại phụ mẫu trong nhà. Ngươi cái tiểu yêu tinh sợ rồi. Đập chết ngươi. Một đêm ôn nhu. Hôm sau, Liêu Trường An tỉnh rượu, bắt đầu tuyển lương thần cấp nhật, hắn mang theo kính mắt lật lịch ngày, lật ra lão nửa thiên tài nói, liền xuống cái thứ tư đi, ngày 20 tháng 11, là cái tốt thời gian. Có thể đính hôn. đính hôn kỳ thật chính là cái tập tục, người bình thường cũng sẽ không đính hôn. Nhưng Liễu gia là gia đình giàu có, vẫn là đến đặt trước một cái, đến lúc đó thân thích tới chứng kiến một cái liền xong việc, liền phù dâu cũng sẽ không xin. Sở Hà không có ý kiến, hắn vội vàng đi mua chiếc nhẫn đính hôn. Liễu gia cũng bắt đầu bận rộn, nữ nhi duy nhất đính hôn, đời thứ ba bên ngoài thân thích cũng chạy tới. Thời gian trôi qua cũng nhanh, trước mắt chính là đính hôn ngày, sáng sớm Sở Hà liền đổi trang, đi gặp nhạc phụ mẫu. Về sau chính là trao đổi chiếc nhẫn đính hôn, sau đó tham gia lễ đính hôn, tới đều là riêng phần mình thân thích người nhà, một ngoại nhân cũng không có. Mãi cho đến trời tối, đoàn người mới tán đi. Liêu Chỉ Tình một cả ngày cũng tại cười ngây ngô, mặc dù đính hôn nghi thức rất đơn giản, cũng không có gì pháp luật hiệu suất, nhưng nàng chính là cao hứng, nhẹ nhàng. Ngươi nhanh đừng ngốc cười, chờ kết hôn lại cười. Sở Hà xoa bóp Liêu Chỉ Tình cái mũi, hắn bình tĩnh được nhiều, dù sao cũng là đàn ông. Nga ô! Liêu Chỉ Tình cắn Sở Hà ngón tay, ổn thỏa tiểu cậu cậu, liền cười, ngươi quản được sao? Ôi, cái này còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền khoa trương. Nhìn ta đêm nay làm sao thu thập ngươi? Sở Hà lột lên tay áo. Liêu Chỉ Tình một bên cười một bên chạy, đến nha, đánh ta cái mông nha. Nàng còn vặn vẹo vốn éo cái mông, kết quả đâm đầu đi tới mâu thân của nàng Tiêu Tử Quỳ. Tiêu Tử Quỳ trợn mắt hốt mồm, thấy choáng. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đứng thẳng người lên, nhẹ sắn mái tóc, mẹ, ảo giác. A, nhanh đừng làm rộn, đêm nay còn phải ăn một bữa cơm, liền nhóm chúng ta một nhà bốn miệng ăn. Ừm. Đêm đó, lại là vui vẻ hòa thuận một đêm. Sau bữa ăn, Sở Hà ôm Liêu Chỉ Tình đi ngủ, nắm lấy điện thoại đánh mịt rồi lòng ghim, ta có chút nghĩ tuyên bố nhóm chúng ta đính hôn sự tình. Không thể, hiện tại tuyên bố là lửa cháy đổ thêm dầu, nghe ta. Liêu Chỉ Tình kỳ thật so với ai khác cũng nghĩ tuyên bố, nhưng nàng biết rõ hiện tại không đúng lúc. Sở Hà để điện thoại di động xuống, ngươi nói cho Yên Yên sao? Đúng nha, quên cùng Yên Yên nói, nàng còn tại quay phim đâu. Liêu Chỉ Tình nhớ tới muội muội của mình, quả quyết gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Mộ Yên dẫn đầu nói chuyện, hưng phấn đến một tớt, tỷ, ngươi biết rõ ta hơ khô thẻ che sao? Ta đã trở lại Giang Thành, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu, ngươi trước gọi điện thoại tới. Chương 481, là nghệ thuật hiến thân. Tô Mộ Yên vậy mà hơ khô thẻ che, nàng đã chạy hồi trở lại Giang Thành. Sở Hà không khỏi vui vẻ, nha đầu này vẫn rất lưu loát. Như thế xem ra, Tinh Hải hẳn là đập tới lớn hậu kỳ, Sa Thần Dũ Hân đã chết. Kế tiếp là Thiệu Yêu Yêu cá nhân phim, đương nhiên, còn có nhân vật nam chính. Liêu Chỉ Tình rất là kinh hỉ, Yên Yên ngươi hơ khô thẻ che à nha. Vậy ngươi về trước Long Đỉnh Loan, ta cùng Sở Hà ngày mai liền trở về. Thì, ngươi cùng Sở Hà ở đâu? Ta cũng không biết rõ các ngươi hiện tại cái gì tình huống. Tô Mộ Yên rời đi quá lâu, nàng đối ca ca tỷ tỷ phát triển đến một bước nào hoàn toàn không biết gì cả. Liêu Chỉ Tình đột nhiên e lệ, nhớ tới một năm trước Yên Yên tìm cho mình tiểu bạch kiểm thời điểm, tự mình còn mang Yên Yên, kết quả hiện tại. Hừ, đáng chết tiểu bạch kiểm. Liêu Chỉ Tình bóp Sở Hà một cái, vui sướng lại thẹn thùng trả lời Tô Mộ Yên, ta cùng Sở Hà đính hôn. Cái gì? Cuồng Long gầm vọt vào điện thoại, chấn động đến Liêu Chỉ Tình lô thai đông, Tô Mộ Yên sợ ngây người. Cái này cái gì tình huống? Tự mình bất quá là đi quay một bộ mạng phim, ca ca tỷ tỷ liền đính hôn. Sở Hà, ngươi cho ta tỷ rót mê hồn rửa cả nha. Tô Mộ Yên lớn tiếng chất vấn, nếu là tại Sở Hà bên người không phải đem Sở Hà đầu góc cũng đào mở đến xem. Sở Hà tiếp nhận điện thoại, uy uy. Tín hiệu không tốt, nghe không được, tốt tốt. Hắn đưa di động treo. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, ngươi thật là xấu. Ta còn có tệ hơn. Sở Hà bàn tay lớn không an phận, Liêu Chỉ Tình lắc một cái, tức giận chừng hắn. Ngươi liền nhất định phải tại cha mẹ ta nhà khi dễ ta đúng không? Chỉ có ở chỗ này ngươi mới ngoan a, về nhà ta phải bị ngươi ép khô a. Phi. Hai người vui đùa bắt đầu, Liêu Chỉ Tình lúc đầu động tình, nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bận bịu dừng lại, chờ một cái, Yên Yên hơ khô thẻ tre, kia Tinh Hải đập tới lớn hậu kỳ, Thiệu Yêu Yêu hôn phim cũng đến. Nụ hôn kia phim cực kỳ trọng yếu, phi thường cảm động cùng rung động, có thể cho Tinh Hải một cái hoàn mỹ kết cục. Trước đây nói xong từ Sở Hà lúc thế thân cùng Thiệu Yêu Yêu hôn, nhưng Liêu Chỉ Tình không đồng ý, nàng hiện tại còn canh cánh trong lòng đâu. Sở Hà khỏe mắt một nghiêng, xin hỏi phu nhân, ngài nghĩ làm gì? Liêu Chỉ Tình suy nghĩ một chút nói, lúc đầu ta dự định tự mình đi đối phó Thiệu Yêu Yêu, nhưng bây giờ cảm thấy quá ngây thơ, ai, nàng đã thua. Liêu Chỉ Tình trách trời thương dân một đợt. Sở Hà cười trộm, nói một cái bí mật, kỳ thật, đang quay thơ cùng biển thời điểm, ta cùng Lăng Tuyết ý hôn qua, cưỡng hôn. Cái gì? Liêu Chỉ Tình lập tức nhảy dựng lên, tức nổ tung. Sở Hà cười ha ha, tiến vào chăn mền trốn đi, không phục sao? Ta đây là nghệ thuật hiến thân, lấy diễn viên thân phận hôn, cái này quá bình thường a. Miếng dán hay chưa? Liêu Chỉ Tình tách ra ngón tay, muốn hóa thân quả cái. Dán dán, nhóm chúng ta miệng cũng miếng dán. Sở Hà vẫn là trước sợ một cái, miễn cho Liêu Chỉ Tình thật biến thành quả cái. Tính ngươi thức thời. Liêu Chỉ Tình lúc này mới nguôi giận, chui vào chăn bóp Sở Hà, khó trách dân mạng nói ngươi cùng Lăng Tuyết Ý là người yêu, xem ra đều là có căn cứ. Có cái truy căn cứ, ta cùng Lăng Tuyết Ý liền hẹ chặt hảo hữu cũng không có thêm. Thật! Thiên chân vạn sắc. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám thêm. Lại là một trận vui đùa ở Mỹ, Liêu Chỉ Tình bắt đầu mệt mỏi, đánh lên áp. Sở Hà ôm nàng, hỏi thăm Thiệu Yêu Yêu hôn phim nên làm sao xử lý. Liêu Chỉ Tình lường hắn một cái, nếu là tìm không thấy thế thân thay thế nàng, ngươi coi như thế thân đi, Tinh Hải vẫn là rất trọng yếu. Ngươi không ăn giấm. Ta đương nhiên ăn, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, Thiệu Yêu Yêu tìm không thấy thế thân ngươi khả năng ra sân. Thứ hai, nhất định phải miệng miệng dán. Thứ ba. Được rồi, ta tìm thời gian cùng với nàng tâm sự đi, nam nhân ra mặt tóm lại là không tốt. Liêu Chỉ Tình lộ ra vẻ trầm tư. Sở Hà không hiểu, ngươi muốn cùng với nàng trò chuyện cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến, đây là nữ nhân ở giữa sự tình, ai, Yêu Yêu a. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, vui vẻ sau khi lại có một tia thông cảm. Sở Hà liền không hỏi nhiều, cá ướp muối đồng dạng nằm ngáy ho ho. Một đêm vô sự, hôm sau, Sở Hà hai người ăn uống no đủ, cùng nhạc phụ mẫu cáo biệt. Lần này Liêu Trường An chủ động tới tiễn biệt, còn quay Sở Hà bả vai. Sở Hà à, ta cảm thấy ngươi không muốn trị nhiều như vậy nghề phụ, về sau liền viết sách đi, xung kích Victor Hugo thưởng, ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Liêu Trường An tư tưởng tương đối truyền thống, cảm thấy văn nhân có mặt mũi, ca hát diễn kịch ngược lại không tốt lắm. Cha, Sở Hà tự có tính toán, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Liêu Chỉ Tình mở miệng, có chút phàn nàn ý tứ. Liêu Trường An vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, ta không nói, câu cá đi rồi. Như vậy phân biệt, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình trở về Long Đỉnh Loan biệt thự. Hai người mới tới cửa liền nghe đến Tô Mộ Yên tiếng cười, Tô Mộ Yên tại âm nhạc phòng phát trực tiếp, còn tại gặm bánh mì, ha ha, các bằng hưu ta hơ khô thẻ tre, ta có phải hay không đen? Ai nha, các ngươi không muốn lao là nói ta đơn thuần à, ta hiện tại cũng không muốn trang đơn thuần, kỳ thật ta rất xấu. Sở Hà đi nơi nào? Hắn cùng ta tỉ tỉ đặt trước. Đặt trước bánh gà tổ đi, thì ta sinh nhật đâu? Tô Mộ Yên cùng cái chim sơn ca giống như nói không ngừng, tiểu long nữ cũng không muốn trang. Bất quá nàng dạng này càng thêm thẳng thắn hoạt bát, làm cho người ta yêu thích. Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình liếc nhau, đi vào chung. Tô Mộ Yên lúc này vui vẻ hỏng, nhào tới ôm Liễu Chỉ Tình, còn thân hơn khuôn mặt nàng, tỷ tỷ, ta nhớ đến chết rồi. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng nổ, các mê ra hướng về phía ba người đâu. Hoa, lại gặp được sống sở sở nữ vương bệ hạ, thật đẹp. Chó Sở Hà, ngươi giải đâu? Cho ra nhìn một cái. Nữ vương cùng Sở Hà mê chi phối một mặt, cảm thấy hai người bọn họ xứng huynh đệ manh đem xứng hai chữ đánh vào được màn hình lên. Sở Thiên Tài là vợ cả. Không muốn mỏ mẫm mang tiết ấu, ta vĩnh viễn ủng hộ Sở Thiên. Khán giả nói không ngừng, mà Tô Mộ Yên thì đối đính hôn hiếu kỳ, ôm Liễu Chỉ Tình kéo về phía sau lấy Sở Hà đi ra ngoài. Tỷ tỷ, bọn hắn muốn nhìn ngươi phát trực tiếp, ngươi trước phát trực tiếp đi. Lưu lại Liễu Chỉ Tình, Tô Mộ Yên đem Sở Hà tốn ra đi. Ra đến bên ngoài nàng liền không chỗ lo lắng, con mắt tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn chằm chằm Sở Hà, ca, mau nói, ngươi cùng tỷ tỷ đến đâu một bước rồi. Liền đính hôn A. Sở Hà buông tay. Ta đừng nghe cái này, ta muốn nghe kích thích, mang nhan sắc. Tô Mộ Yên lao lên nước bọn, hiển nhiên một cái sắc ma. Sở Hà sờ sờ nàng đầu, nhỏ lão muội về sau thoáng đi, nhân thể huyền bí ngươi không hiểu. A. Ta không hiểu. Ngươi biết rõ đường bộ sao. Không đi quá A. Hừ hừ. Tô Mộ Yên đắc ý đến một tớt. Sở Hà sặc một cái, đường bộ. Đi nhiều lần. Bất quá không thể nói cho Tô Mộ Yên, không phải vậy nàng đến không dứt. Ta đi phát trực tiếp, ngươi đừng hỏi nữa. Sở Hà khoát tay. Tô Mộ Yên chu chu mỏ, sau đó nói chính sự. Đúng rồi, Yêu Yêu lập tức sẽ quay hôn phim, ngươi phải đi lúc thế thân à, đạo diễn đều đang đợi ngươi đây. Nàng nói xong lại như mày, bất quá tỷ tỷ bên kia nói như thế nào đây. Kỳ thật quay hôn phim rất thường gặp à. Tất cả mọi người miếng dán, ta liền hôn qua mấy trăm nam. Ngươi xác định. Ha ha, ca ngươi ăn dấm, hoác hoác hoác, cưới tỷ tỷ còn muốn em gái, ngươi thật đúng là cái sắc đệ đệ. Tô Mộ Yên xấu một thớt, cố ý thăm dò Sở Hà đâu. Sở Hà nắm mặt của nàng giật giật, ngươi mấy ngày nay hảo hảo cùng ngươi tỷ tỷ, ta đi đem Tinh Hải kết thúc công việc, sau đó muốn rời khỏi giang hồ. Rời khỏi giang hồ. Hoa, ngươi muốn cùng tỷ tỷ sinh con sao? Ta nhỏ hơn La Lệ. Nhất định phải tiểu La Lệ. Tô Mộ Yên đột nhiên hưng phấn, cùng cái chết La Lệ không đồng dạng. Sở Hà đau đầu, ta cũng muốn nữ nhi a, nhưng không chừng. Không có việc gì, có thể sinh con dưỡng cái. Tô Mộ Yên sờ lên cái cằm, Sở Hà không hiểu ra sao, ta suy nghĩ ngươi ngữ văn thất bại a. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngươi ngữ văn mới thất bại, sinh con dưỡng cái chính là sinh con trai lúc nữ nhi đến dưỡng dục, dạng này nhóm chúng ta luôn luôn có La Lệ, đã hiểu a. Chương 482, Thiệu Yêu Yêu nụ hôn đầu tiên. Tô Mộ Yên là thật nghịch ngợm, vừa về đến khiến cho toàn bộ trong biệt thự đều là sung sướng khí tức. Nàng la hét muốn Sở Hà sinh nữ nhi đâu, nuôi cái đáng yêu tiểu La Lệ nhiều tốt ta. Nhưng Sở Hà còn không có nghĩ xa như vậy, hắn liền phòng cưới cũng còn không chuẩn bị đâu. Coi như ta có nữ nhi cũng không phải cho ngươi chơi, ngươi đừng suy nghĩ. Sở Hà bĩu môi, đi đem hành lý thu dọn một cái, ngày mai liền đi kinh thành đem Tinh Hải kết thúc công việc. Sinh con nếu như không phải là vì chơi vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tô Mộ Yên cười hì hì, kéo một cái Sở Hà, ngươi đi cùng tỷ tỷ phát trực tiếp đi, ta giúp ngươi thu dọn hành lý, cho ngươi trang 10 đầu đồ lót. Tô Mộ Yên hiếm thấy chịu khó, Sở Hà cũng không cự tuyệt, phát trực tiếp liền phát trực tiếp đi, đám fan hâm mộ đoán chừng cũng muốn gặp mình. Hắn lần nữa đi vào âm nhạc phòng, trông thấy Liêu Chỉ Tình đang ưu nhã ngồi, mặt mỉm cười cùng khán giả hô động. Người xem bên trong có rất nhiều đều là Liêu Chỉ Tình đáng tin hưng phấn, vấn đề là một cái tiếp một cái, hận không thể tra hộ khẩu vốn. Sở Hà đi qua, mưa đạn càng nhiều hơn, nữ đám fan hâm mộ nhau nhau chạy ra. Lao công, phát trực tiếp xem cơ bụng A, lần trước ngươi cũng không có lộ cơ bụng. Lao công, ôm ngươi giải cho nhóm chúng ta nhìn xem A, ta muốn gìn sót. Mục Chỉ Tình tiểu thư, xin đừng nên ngăn trở lão công ta. Đây màn hình đều là lão công, Liêu Chỉ Tình âm thầm mắt trợn trắng, một lòng ghen tuông, nửa thật nửa giả nói, các ngươi cũng không nên quá phận A, không phải vậy ta liền không làm Sở Hà thanh mai trúc mã. Lời này trêu chọc ý vị rất nặng, nhưng tựa hồ lại tại ám chỉ cái gì. Phát trực tiếp ở giữa trực tiếp vỡ tổ, nam fan hâm mộ một lần nữa chiếm trước cao điểm. Ta dựa vào, nữ vương đại nhân có ý tứ gì? Ngươi đối Sở Hà có ý tứ? Chó Sở Hà, ngươi mẹ nó dám động lao bà ta thử một chút. Ngoa tào, chó Sở Hà không phải ưa thích mỏ tỷ sao? Khán giả não bổ năng lực cực kỳ mạnh, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Liêu Chỉ Tình cười trộm, sau đó nhẹ nhàng săn tóc. Sở Hà nếu là truy cầu ta, ta còn là có thể cho hắn ném một cái ném cơ hội nha. Đây là trêu chọc, bạn thân ở giữa trêu chọc, nhưng không thể nghi ngờ là vỡ tổ. Bất quá mấy phút, mịp rỗ lọc đỉnh lên từ truyền thông đã bắt đầu mang tiết tấu. Cái gì Mục Chỉ Tình công khai thổ lộ Sở Hà, cái gì Sở Hà ngay tại truy cầu Mục Chỉ Tình, còn có cái gì chấn kinh, nguyên lai Sở Hà ưa thích chính là nàng. Những này loạn thất bát tao tiêu đề đảng kẻ trộm nhiều, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình quan hệ trong đó lập tức mơ hồ mập mờ. Sở Hà đoán được sẽ có tiết tấu, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao tự mình muốn rời khỏi giang hồ, quản nhiều như vậy làm gì. Hắn cùng Liêu Chỉ Tình ngồi cùng một chỗ phát trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ hô động tốt nửa ngày mới xuống dưới phát trực tiếp. Một cái phát trực tiếp, Liêu Chỉ Tình liền chống nạnh hừ một cái, tức giận, nhiều như vậy nữ nhân để ý dâm ngươi, từng cái muốn nhìn cơ bụng của ngươi. Không tức giận a, có thể xem chỉ có ngươi một cái a. Sở Hà cười một tiếng, vén lên quần áo, đến. Bà bối, liếm đều có thể. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, ngắm ngắm Sở Hà rắn chắc cơ bụng có chút ý động. Nữ hài tử này à, một khi đối không thể miêu tả sự tình thuần thục, kia cả cá nhân cũng thả bản thân, từ bị động biến thành chủ động, tỉ như Liêu Chỉ Tình. Nàng thật đúng là nghĩ liếm một cái, bất quá trường hợp không đúng. Cho ta đi tắm rửa sạch sẽ, đêm nay ta. Hừ. Liêu Chỉ Tình hạ tử mệnh lệnh, đỏ mặt đồng đồng, rõ ràng như vậy thẹn thùng nhưng lại cùng cái nữ si hán đồng dạng. Sở Hà cười hắc hắc, cùng nhau tắm. Không được, yên yên ở nhà. Không sợ, nàng rất đơn thuần, tuyệt đối sẽ không nghe lén. Đêm nay, Tô Mộ Yên cùng biến mất, một khắc cũng không xuất hiện tại Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình trước mặt. Chỉ là không giờ khắc nào không tại bí mật quan sát, khiến cho trong nhà cùng nháo quỷ đồng dạng. Hôm sau, Sở Hà kéo lấy hành lý xuất phát đi kinh thành, đi đem một chuyện cuối cùng làm. Hắn không có gì tốt chậm trễ, Tinh Hải mạng phim đập tới hậu kỳ. Chính mình cái này thế thân chỉ là đi đón cái hôn. Đến kinh thành, Sở Hà theo thường lệ đi trước Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, tuần tra ban giám đốc, sau đó gặp Ngũ Lập Phương cùng đạo diễn tổ. Toàn bộ đạo diễn tổ cũng ở vào phấn khởi trạng thái, bởi vì Tinh Hải mạng phim thành tích quá nổ tung. Theo tập 1 thượng tuyến, đến bây giờ 2 thập tam tập, mỗi một tập điểm kích lượng đều đã phá ức, mà lại trước 3 tập hợp đủ bộ phá 1 tỷ. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, Tinh Hải điểm kích lượng phá trăm ức không thành vấn đề. chỉ là thu phí tiền kiếm được chính là một tòa kim sơn. Sở Hà cũng rất hài lòng, bất quá hắn càng thêm coi trọng đến tiếp sau chất lượng vấn đề. Các ngươi có hay không phân tích qua điểm kích lượng hạ xuống xu thế? Phát sinh qua sườn đồi thức hạ xuống sao? Sở Hà đưa ra một vấn đề. Vấn đề này tại mạng phim bên trong rất phổ biến, bất luận cái gì mạng phim đến tiếp sau phát ra lượng đều là dần dần giảm bớt, bởi vì nửa đường có người sẽ vứt bỏ hố, vứt bỏ hố nhân số đến bảo trì tại một hợp lý phạm vi bên trong, không phải vậy chính là sợ. Phân tích sư một mực chú ý vấn đề này, chúng ta hạ xuống đường cong là bình ổn, trăm vạn nhân chi bên trong nhiều nhất chỉ có 2 vạn người từ bỏ đặt mua, đây đã là cái kỳ tích. Ngũ Lập Phương tự hào vô cùng. Hán đạo diễn Tinh Hải sáng tạo ra nhiều hạng mạng phim ghi chép, chỉ cần hậu kỳ không sụp đổ, Tinh Hải ổn thỏa chính là quốc nội đệ nhất mạng phim. Sở Hà gật đầu, chỉ cần hạ xuống xu thế bảo trì bình ổn liền không hoảng hốt. Dựa theo ước định, Tinh Hải thu nhập 10% là thuộc về đạo diễn tổ, chính các ngươi phân phối bộ phận này ích lợi đi. Sở Hà cười nói, toàn bộ đạo diễn tổ càng thêm phấn khởi, loại chuyện này nâng bao nhiêu lần cũng phấn khởi. Nói xong chính sự, Ngũ Lập Phương cùng Sở Hà cho tới Tinh Hải cuối cùng một tập hôn phim. Hiện tại quay phim càng ngày càng thuận lợi, nhóm chúng ta đã vượt mức quy định hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, hiện tại còn kém kết thúc. Đoàn làm phim ngay tại nghỉ ngơi, chỉ chờ Sở tiên sinh tới. Ngũ Lập Phương ngữ khí có chút mập mờ, hắn tự nhiên biết rõ Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu quan hệ. Sở Hà thế nhưng là mỏ tỷ Sở Căng Đan bạn trai a. Thiệu Yêu Yêu đâu? Sở Hà hỏi thăm, Ngũ Lập Phương lộ ra một nụ cười khổ, nàng tại nhà ở tập thể nghỉ ngơi, liền sai chỗ hôn phim cũng không nguyện ý tập luyện, khẳng định là đang chờ ngươi. Ta đi tìm nàng. Sở Hà không nói nhảm, trực tiếp đi nhà ở tập thể. Mới đến nhà ở tập thể, đối diện liền đụng phải Đồng Hương. Đồng Hương là gia đổ rác, liền nội y cũng không có mặc bốn bình thường tầng này lâu cũng không ai. Đồng Hương không có chút nào lo lắng. Sở Hà liếc một cái liền liếc tới Đồng Hương anh đảo. Đồng Hương cũng nhìn thấy Sở Hà, không khỏi vui lên. Sở Hà, ngươi tới rồi. Con mắt hướng chỗ nào xem đâu. Ngươi không phải không thích ta sao? Coi như không ưa thích, cũng dạng này ngực mãnh liệt hai chịu nổi a. Ho khan, lần sau chú ý một chút, vạn nhất có người đến sẽ không tốt. Sở Hà căn dặn một phen, Đồng Hương lộ ra cười xấu xa, ngoại trừ ngươi, không ai dám trực tiếp đi lên a, ta lần sau chuẩn bị cái gì cũng không mặc, nhớ kỹ thường tới. Dừng lại, ta là nam nhân có gia đình. Yêu Yêu đâu? Sở Hà trực tiếp hướng nhà ở tập thể đi, mới bước vào đã nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu lại cũng là cùng khoản áo ngủ, chân không. Sở Hà bước chân dừng lại, mở to hai mắt không có nhìn nhiều. Thiệu Yêu Yêu một tiếng kinh hô, chân một đá dép lê vung tới, Sở Hà. Nàng tranh thủ thời gian chạy về phòng vệ sinh, một bụng xấu hổ giận dữ, tự mình nhân sinh quả nhiên cầu huyết, mỗi lần Sở Hà vừa đến đã có thể chiếm tự mình tiện nghi, chẳng lẽ đây là ông trời chú định. Sở Hà lúc này thật không nhìn, áo khoác cởi một cái, giống như đại gia ngồi xuống, Đồng Hương, cuối cùng một tập kịch bản đâu. Đồng Hương vui mừng, tìm ra kịch bản cho hắn. Ngươi vẫn rất chuyên nghiệp, tới liền muốn quay phim, ngươi nhìn kỹ một chút, quay tốt đi một chút, đây chính là Yêu Yêu nụ hôn đầu tiên a. Chương 483, ta muốn đem nụ hôn đầu tiên cho nàng. Tinh Hải cuối cùng một tập kịch bản 10 điểm kỹ càng, dù sao cũng là kết thúc, Ngũ Lập Phương phi thường trọng thị. Cuối cùng một tập thế nhưng là Tinh Hải tinh hoa, nếu như cái này một tập có thể rung động lòng người, Tinh Hải mạng phim thậm chí có thể phong thần, trở thành quốc nội internet phim cọc tiêu một trong. Sở Hà thấy rất chân thành. Chớ nhìn hắn lười, nhưng đối với tác phẩm của mình vẫn là rất để ý, dù là tự mình muốn rời khỏi giang hồ cũng không thể đôi nát không có cơ cơ. Nhìn nửa ngày, Sở Hà rốt cục xem hết, hắn thấy hỏa nhiệt sức lực tất cả lên, thân lâm kỳ cảnh tưởng tượng lấy cái kia chẳng diện, nhất là nam nữ nhân vật chính tận thế chi hôn, cảm giác nổi da gà đều muốn ra. Cái này tận thế chi hôn đã kéo xuống nhân loại văn minh kết thúc màn tre, rất có điểm thần tượng phim lãng mạn, đáng tiếc lãng mạn là xây dựng ở phế tích phía trên. Chó hệ thống vẫn có chút đồ vật, viết là thật tốt. Sở Hà kìm nén không được tịch mịch, cái này kịch bản tự mình đến lẫn vào một cước mới được. Hắn lập tức bật hắc, biến thành kịch bản đại sư, sửa lại chi tiết, nhuận một trao chuốt, làm. Lại là một lúc sau, hắn nắm lấy kịch bản đi tìm Ngũ Lập Phương thảo luận. Đồng Hương còn điên lấy sóng, mắt thấy hắn đi ra ngoài không khỏi hiếu kỳ. Sở Hà, ngươi đi nơi nào? Tìm đạo diễn tâm sự, đêm nay giúp ta đóng gói một cái cơm hộp. Sở Hà phất phất tay, cũng không quay đầu lại. Hắn trở lại Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, tìm được sắp hết giờ làm Ngũ Lập Phương. Ngũ Lập Phương rất là kinh ngạc, nghe Sở Hà yêu cầu sau càng thêm kinh ngạc, Sở tiên sinh còn hiểu kịch bản. Kịch bản vật này rất phức tạp. Đọc truyện tại http://net. Ngũ Lập Phương có sao nói vậy, hắn mặc dù kính nể Sở Hà một ít năng lực, nhưng kịch bản phương diện Sở Hà cũng không am hiểu. Sở Hà cũng không ngại, đơn giản cùng hắn hàn huyên chính một cái một chút đề nghị, mới hàn huyên 2 phút, Ngũ Lập Phương sắc mặt cũng thay đổi, lúc này gọi điện thoại triệu tập đạo diễn tổ. Sở tiên sinh, liền nghe ngươi, chúng ta lần nữa cải tiến. Lần này cải tiến, sửa lại trọn vẹn 3 giờ, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể buông tha. Toàn bộ đạo diễn tổ cũng tận tâm hết sức, đưa ra các loại ý kiến. Vì cuối cùng một tập có thể phong thần, tất cả mọi người liều mạng. Mà trong túc xá, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương là nghi hoặc không hiểu, Sở Hà đi làm mà rồi. Hai nàng dựa theo Sở Hà yêu cầu đánh cơm hộp trở về, đáng tiếc Sở Hà đêm hôm khuya khoắt còn không có hồi trở lại nhà ở tập thể. Đồng Hương không nghĩ ngợi thêm, cùng Thiệu Yêu Yêu cùng nhau tắm rửa thời điểm liền trò chuyện Sở Hà, Yêu Yêu, quay xong Tinh Hải sau ngươi cùng Sở Hà lại muốn địa phương cách biệt, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải tỏ tình a. Thiệu Yêu Yêu trì trệ, cái cằm nhẹ nhàng hạ ra một phát, dựa vào cái gì là ta tỏ tình? Nàng trên cằm giọt nước rơi xuống, đập vỡ một vòng bờ biển. Đồng Hương cho nàng một cái mắt cá chết, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng Sở Hà bên người nữ nhân cũng rất ưu tú, ngươi xem Liếu Chỉ Tình, Ngự Tỷ Nữ Vương, lại nhìn Tô Mộ Yên, đáng yêu hoạt bát, ai chịu nổi hai người bọn họ a? Có câu nói gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Một cái là thanh mai trúc mã, một cái là em gái. Thiệu Yêu Yêu không hề bị lay động, trong trắng lộ hồng da thịt thủy nộn nộn, ngón chân vô tình dãy rủa. Đồng Hương nắm qua điện thoại, chính ngươi xem, thanh mai trúc mã đã cùng Sở Hà chơi trò mập mờ. Có ý tứ gì? Thiệu Yêu Yêu lau lau tay tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, lập tức tức giận đến đầu bốc khói. Mịp rối lọc gì nóng lục soát bên trên, Mục Chỉ Tình hư hư thực thực hướng Sở Hà tỏ tình, thanh mai trúc mã tấn thăng bạn gái. Chiếm cứ giải trí bảng xếp hạng thứ 3. Loại này lẫn lộn hướng nóng lục soát cơ bản đều là mua, nhưng Liếu Chỉ Tình cùng Sở Hà không có khả năng mua, bọn hắn nóng lục soát hoàn toàn là dân mạng xào ra. Mà lại, đám dân mạng không chỉ xào, còn nhao nhao. Bọn hắn muốn tranh cãi ngất trời, nóng lục soát bên trong, hai phái dân mạng đại khai sát giới. Sở Yêu Đảng Vĩnh Bất Vino, Mục Chỉ Tình Lan Thô, thanh mai trúc mã lãng mạn nhất, mỏ tỉ tỉnh lại đi. Hi hi ha ha, dạng này liền không ai cùng ta đoạt tiểu long nữ. Sở Hà, van cầu ngươi thả qua nữ vương đại nhân thần thánh bờ môi đi. Ô ô ô. Thiệu Yêu Yêu thấy buồn bực không thôi, cái này cái quỷ gì a? Liêu Chỉ Tình có ý tứ gì? Muốn cướp tự mình nam nhân. Bất qua nói đến, ngay từ đầu Liêu Chỉ Tình chính là mình tình địch a, nàng hiện tại rốt cục muốn tuyên chiến sao? Không muốn mặt. Thiệu Yêu Yêu cắn cắn khỏe miệng, có chút phương. Đồng Hương đâm đâm nàng, xem đi, Liêu Chỉ Tình lượng kiếm, nàng rõ ràng không muốn làm thanh mai trúc mã, ngươi còn không hành động. Thiệu Yêu Yêu bỏ qua điện thoại, chống đỡ cái cằm suy tư, không quá xác định nói, ta không biết rõ Sở Hà có thích hay không ta nha, mà lại nhà ta khẳng định phải hắn ở rể nhà ta, ta đoán hắn sẽ không đồng ý, tình yêu của chúng ta sẽ rất thống khổ, về sau có thể muốn bỏ trốn, đứa bé lên không được hộ khẩu, lên không được học, Sở Hà thậm chí còn có thể bị đuổi giết, thật thê thảm. Đồng Hương phun ra, ngươi cái đầu bên trong cũng nghĩ gì a? Vạn nhất hắn chịu ở rể đâu? Nói không chừng hắn đã muốn làm tiểu bạch kiểm đâu? Sẽ không. Cái kia dạng nam nhân làm sao lại lúc tiểu bạch kiểm đâu? Thiệu Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ sùng bái quan mang. Đồng Hương lắc đầu, cái này bạn gái thân không cứu nổi. Ta không muốn quên ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao quay phim phải dâng ra nụ hôn đầu tiên, thừa cơ thổ lộ đi. Đồng Hương trà sát tự mình ngọn núi, thân thể trần truồng đi ra. Thiệu Yêu Yêu mặt hơi đỏ lên, nụ hôn đầu tiên sao? Một bên khác, Đông Dương công ty, kịch bản cải biến hội nghị kết thúc, Ngũ Lập Phương giải quyết dứt khoát, cứ như vậy đi. Sở tiên sinh cũng quá lợi hại, so ta đã thấy nước Mỹ lớn đạo diễn còn muốn lợi hại hơn. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, cải biến đều là căn cứ vào các ngươi nguyên kịch bản, các ngươi mới lợi hại. Song phương lẫn nhau vuốt mông ngựa, cũng rất dễ chịu. Về sau, Sở Hà rốt cục hồi trở lại túc xá. Hắn có chút mệt mỏi, đi qua gặp cửa túc xá cũng không có đóng trực tiếp liền tiến vào. Hảo chết không chết, đi vào Thiệu Yêu Yêu vừa vặn tắm rửa xong ra, trên thân cái hất lên khăn tắm, tóc còn ướt sũng. Kia khăn tắm lại kẻ trộm ngắn, Sở Hà thậm chí thấy được đã lâu một góc thời gian. A, Thiệu Yêu Yêu hét lên một tiếng, trốn về phòng tắm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, lại tới, vì cái gì vốn là như vậy? Chẳng lẽ ta thiết lập chính là 100% bị Sở Hà nhìn hết thân thể sao? Cái này nhất định là ông trời chú định nghiệt duyên A. Ai? Thiệu Yêu Yêu không hiểu có chút quen thuộc, xấu hổ giật nhẹ khăn tắm, sau đó có chút mê mang nắm lên điện thoại, cho internet bạn thân Tiểu Tình phát tin tức. Tiểu Tình, ta muốn đem nụ hôn đầu tiên cho thẩm mến nam sinh, nhưng là lại đặc biệt không có ý tứ, không biết rõ hắn có thích hay không ta. Đúng, hắn đem ta toàn thân trên dưới cũng thấy hết, phi thường cầu huyết, ta thật đáng buồn bực a. Cái gì tình huống? Nam sinh kia đem ngươi thấy hết, các ngươi còn không có cùng một chỗ. Đằng một cái, ngươi đối đi đường bộ cũng như vậy có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên còn tại. Tiểu Tình một mặt một bước. Thiệu Yêu Yêu lập tức lúng túng, như nói thật, có lỗi với Tiểu Tình, những cái kia đều là ta từ nhỏ trong phim ảnh tổng kết ra, kỳ thật ta còn là xử nữ, quá xin lỗi. Không phải đâu. Ha ha ha, chết cười ta, Tiểu Yêu ngươi thật đáng yêu nha, ta thật không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Tiểu Tình vui như điên. Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng khá hơn. Tiểu Tình, đến phiên ngươi dạy ta, ta muốn hay không đem nụ hôn đầu tiên cho hắn à? Đương nhiên muốn. Ưa thích liền đi truy à, mà lại có thể bị ngươi ưa thích nam sinh khẳng định phi thường ưu tú, nhất định không muốn phóng chạy, đi hôn hắn, nói cho hắn biết ngươi yêu hắn. Tiểu Tình làm nhân sinh đạo sư, nói đến 10 điểm kiên định. Tiểu Yêu không hiểu có động lực, kiên định nói, ừm, cảm ơn ngươi Tiểu Tình. Cố lên, nhất định phải hạnh phúc nha. Chương 484, đáng thương Liễu Chỉ Tình. Nghe trời trong xanh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thiệu Yêu Yêu động lực tràn đầy, mặc dù Tiểu Tình nói đều là suốt gà cho tâm hồn, cũng bản thân tâm linh canh gà chính là hữu dụng. Thiệu Yêu Yêu nhiều khoác một cái khăn tắm, thở nhẹ một hơi một lần nữa đi ra. Ngay tại ăn cơm hộp Sở Hà lại nhìn tới, thật sắc. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo hồi trở lại phòng ngủ mặc quần áo, cái mông nhỏ đi được bắn ra, thật uy. Đồng Hương ngay tại nằm trong phòng thổi tóc, nàng đều không biết rõ Sở Hà trở về. Yêu Yêu, tắm xong à nha? Lâu như vậy không phải là làm chuyện xấu a? Đồng Hương trêu ghẹo, thuận tiện cho Thiệu Yêu Yêu thổi tóc. Thiệu Yêu Yêu xì một tiếng kinh miệt, Sở Hà trở về. Đồng Hương lập tức tắt máy sấy tóc, vậy ngươi đã nghĩ tốt chưa? Tỏ tình sao? Người trẻ tuổi cũng nên cho mình một cái công đạo. Kiện. Tỏ tình. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt thẹn thùng, hôn phim quay xong liền tỏ tình. Ha ha, tốt, đợi chút nữa phát trực tiếp, nhóm chúng ta muốn phản công, ngươi cũng cùng Sở Hà chơi trò mập mờ, nhường Liêu Chỉ Tình đẹp mắt. Ta không biết ta. Nghe ta chính là. Rất nhanh, hai cái mỹ nữ làm khô tóc, đổi lại nghiêm chỉnh quần áo, cùng Thiên Nga trắng đồng dạng chạy ra. Sở Hà đánh giá một cái, cảm giác Thiệu Yêu Yêu là thật đẹp mắt. Cái kia ngũ quan quả thực tinh xảo, cũng không phải la lị hình, chính là cổ đại đại tiểu thư, chăm xem không chán. Đáng tiếc Sở Hà hơn nữa thích ngự tỷ, đây là không có cách nào cải biến. Sở Hà, đừng nhìn mê mẩn, chúng ta tới phát trực tiếp đi, cùng đám dân mạng nói một chút tinh hải cuối cùng một tập sự tình. Đồng Hương lôi kéo Thiệu Yêu Yêu ngồi lại đây. Không cần thiết ta. Hiện tại tinh hải mới truyền ra 20 mấy tập, cuối cùng một tập còn phải mấy chu tài thượng tuyến đâu. Sở Hà không quá nghĩ phát trực tiếp. Ngươi không hiểu. Tinh hải cuối cùng một tập là muốn phong thần, nhóm chúng ta gặp thời khắc nhường tinh hải bảo trì nhiệt độ, phát trực tiếp lộ ra một chút tình báo, đám dân mạng liền sẽ vô cùng chờ mong. Đồng Hương không nói lời gì, mở ra phát trực tiếp. Ba người cùng tiến lên kính, dùng chính là Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa. Trong nháy mắt, vô số fan hâm mộ tràn vào, nhân khí trong khoảng thời gian ngắn phá trăm vạn. Mà cao hứng bừng bừng đám dân mạng trông thấy Sở Hà sau tất cả đều tức nổ tung. Ta cái đại thảo, chó Sở Hà ngươi biết bay sao? Ngươi không phải tại nữ vương nơi đó sao? Chính là chân ngươi đạp hai đầu thuyền. Ngươi thật đúng là cái đệ đệ, ô ô ô, nhưng thật ra là ca ca, ta chua. Mọ tỷ, Sở Hà cùng Mục Chỉ Tình trị cùng nhau, ngươi nhất định phải thấy rõ cách làm người của hắn a. Bởi vì cái gọi là hồng phấn đến chỗ sâu tự nhiên tối, Sở Hà bị toàn dân đen, hắn thực sự quá kéo cừu hận. Thiệu Yêu Yêu bảo trì mỉm cười, rất điềm tĩnh hào phóng nói chính sự, cùng mọi người lộ ra một cái. Nhóm chúng ta ngay tại quay tinh hải cuối cùng một tập. Cái này chính sự cũng quá trình ngay ngắn, lập tức đem loạn thất bát tao mưa đạn ép xuống, tinh hải fan hâm mộ cùng nhau lên kính, hỏi lung tung này kia. Thiệu Yêu Yêu trả lời không ít vấn đề, bao quát trong nguyên tắc hôn phim. Kia đoạn hôn phim không có khả năng không quay, bởi vậy rất nhiều dân mạng cũng đang chăm chú đoạn này hôn phim làm sao quay. Đồng Hương lúc này hỗ trợ giải đáp, kịch bản bên trong có hôn phim, Yêu Yêu sẽ cùng nhân vật nam chính hôn, đại khái sẽ hôn mười mấy giây, có đặc tả. Mười mấy giây kích hôn đặc tả, má ơi. Trong nháy mắt, mưa đạn bạo tạc, tin tức này nhường đông đảo mỏ tỷ fan hâm mộ khó chịu một thớt. Ta dựa vào, Yêu Yêu nữ thần muốn bị hôn. Người nam kia nhân vật chính gọi cái gì tới? Chơi chết hắn. Khẳng định có thế thân A. Bất quá ai có thể thay thế mỏ tỷ A. Tinh hải chỉ có một cái Phương Lăng, kia chính là ta Thiệu Yêu Yêu. Tan nát cõi lòng, không muốn xem cuối cùng một tập. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem mưa đạn có chút đỏ mặt, không có ý tứ nói chuyện. Đồng Hương mở miệng lần nữa, các ngươi không cần thương tâm A, sẽ có thế thân. Lúc này, mưa đạn họa phong hoàn toàn thay đổi, từng cái vui vẻ ra mặt. Thế thân chính là Sở Hà, dù sao cũng là Sở Căng Đan bạn trai nha, thay thế một cái hợp tình hợp lý. Đồng Hương ngay sau đó nói thế thân. đám dân mạng bị đánh đòn cảnh cáo, đánh ngộp bức. Một giây sau, mưa đạn hoàn toàn biến thành giết Sở Hà đoạt mỏ tỷ, hàng ngàn hàng vạn đầu tất cả đều là thống nhất 6 cái chữ, đội hình tất cả đứng lên. Sở Hà khỏe miệng quất thẳng tới, ta có, sợ hãi. Thiệu Yêu Yêu mừng thầm, nhưng không biểu hiện ra đến, mà là theo chuyên ngành diễn viên góc độ để giải thích, Sở Hà nhưng thật ra là khách xuyên A, tăng thêm ta cùng hắn tương đối quen thuộc, cho nên quay hôn phim không có gánh nặng trong lòng, nếu như là người khác, ta sợ tự mình quay không tốt. Ta sẽ tận lực quay tốt, không cho mọi người thất vọng. Thiệu Yêu Yêu ngôn ngữ thành khẩn, cuối cùng đem mưa đạn đội hình phá hủy. Trái tim đen đú ám http.net nhưng mà, tiết tấu đã thức dậy, mịt rối lọc gỉnh đám dân mạng khóc thét một mảnh, nhao nhao nói mỏ tỷ ưa thích Sở Hà, không phải vậy sẽ không tìm hắn tới quay hôn phim. An dưa quần chúng quả thực mộng bức, thế đạo này trở nên cũng quá nhanh đi. Trước một khắc vẫn là Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình mập mờ đâu, một giây sau liền thay đổi nhân vật nữ chính. Tinh hải nhiệt độ nước lên thì thuyền lên, vô số dân mạng chờ mong cuối cùng một tập, dù là sẽ bị Sở Hà đội nón xanh cũng phải xem. Sở Hà là không muốn quan tâm những chuyện này, hắn liền đợi đến kết thúc công việc. Không có khả quan phát trực tiếp về sau, Đồng Hương lại ra chủ ý ngu ngốc. Sở Hà, người trước cùng Yêu Yêu luyện tập một cái hôn đi, sau Thiên Tài bắt đầu quay cuối cùng một tập, các ngươi có thể nắm chặt thời gian luyện tập. Đồng Hương cái chủ ý này kỳ thật còn không tệ. Chính là Thiệu Yêu Yêu thân thể siết chặt, cố nén không để cho mình đỏ mặt. Sở Hà nhún vai, được, thế nào luyện? Chuyện này rất đơn giản, tự mình hôn một đợt liền rời khỏi giang hồ, không cần bút tích. Trong túc xá có giữ tươi màng Thiệu Yêu Yêu để một câu, không có đỏ mặt, chính là nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Giữ tươi màng cũng được chưa? Sở Hà không quan trọng, dù sao là luyện tập, không cần quá chuyên nghiệp hôn miếng dán. Đồng Hương lập tức đi lấy giữ tươi màng, kẻ trôn mỏng, đối miệng môi cơ hồ không có lực cản. Sở Hà thử một cái, nhẹ nhàng đâm một cái liền rách. Hắn xé một mảnh dán tại trên môi, san bằng. Thiệu Yêu Yêu nhìn hắn dán màng dáng vẻ không khỏi muốn cười, kết quả là không cách nào không chê ý xấu hổ, mặt ửng hồng. Các ngươi thử trước một chút, ta đến thu. Đồng Hương cái này người đại diện rất phụ trách, đã dựng lên camera. Thiệu Yêu Yêu đứng vững, mặc dù đỏ mặt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, thân thể buông lỏng, nhập phim. Nàng diễn kỹ rất là tiến bộ, nhanh như vậy liền nhập phim, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Sở Hà tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, một giây nhập phim nhân vật nam chính, trước hút một hơi thuốc, sau đó hướng phía vỡ vụn bầu trời cười một tiếng, tiếp lấy yêu thương tràn đầy ôm lấy Thiệu Yêu Yêu eo hôn môi của nàng. Cái hôn này rất đơn giản, tại trong túc xá cũng hôn không ra cái gì mảng lớn cảm giác đến, bất quá hai vị nhân vật chính cũng nhập phim, cho nên kẻ trộm nghiêm túc. Cách giữ tươi màng, Sở Hà đụng phải Thiệu Yêu Yêu bờ môi, rất mềm rất ấm, nho nhỏ, xúc cảm cùng con mèo cái bụng đồng dạng. Mà Thiệu Yêu Yêu đầu góc có chút đứng máy, nhập phim đơn giản xuất diễn cũng đơn giản, nàng đôi mắt cũng không tự giác trừng lớn. Nguyên lai hôn chính là loại cảm giác này, rõ ràng cách giữ tươi màng, vì cái gì cảm giác Sở Hà cả cá nhân cũng tiến vào thân thể của mình rồi. Thiệu Yêu Yêu có chút phát run, trong lòng có một cỗ sóng nhiệt đang lan lộn, khiến cho nàng tê tê, hô hấp khó khăn. Nếu không phải Sở Hà buông nàng ra, nàng đoán chừng muốn biến choáng váng. Đồng Hương rốt cục kêu một tiếng, Thiệu Yêu Yêu giật mình, che miệng lại hướng phòng ngủ chạy tới. Sở Hà giật xuống giữ tươi màng nói, nàng đây là muốn nôn sao? Làm sao lại như vậy? Nàng thẹn thùng đâu? Đồng Hương cười ha ha một tiếng, chạy tới xem Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu vậy mà đều chui vào trong chăn, đầu cũng không có lộ ra. Đồng Hương cũng chui vào, ôm lấy nàng phát nhiệt thân thể nói, như thế nào? Kích thích sao? Gai. Kích. Không tới. Thiệu Yêu Yêu có chút không chịu nổi, nụ hôn đầu tiên A. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa nụ hôn đầu tiên, có thể mang đến cảm giác quá mỹ diệu. Trước đừng kích thích, Sở Hà tốt nhập phim, diễn quá đúng chỗ, ta cảm thấy không phải diễn. Đồng Hương nghiêm túc nói, loại kia diễn kỹ đơn giản siêu thần, trừ phi bật hắc, không phải vậy không có khả năng tại loại này tình huống dưới diễn tốt như vậy. Sở Hà vừa rồi đơn giản diễn xuất trong nguyên tắc hết thể cảm giác, liền đối nhân vật nữ chính yêu thương cũng diễn dịch ra. Hắn không phải diễn. Có ý tứ gì? Thiệu Yêu Yêu có chút không hiểu. Người ngốc sao? Không phải diễn chính là đối ngươi có ý tứ, tình yêu thứ này, coi như không nói ra miệng cũng sẽ theo trong mắt toát ra tới. Hắn cũng sẽ không bật hặc, cho nên nhất định là đối ngươi có yêu mến. Đồng Hương nói đến vô cùng nghiêm túc. Thiệu Yêu Yêu sửng sốt một hồi, nắm chặt chăn mền, Sở Hà. Thích ta sao? Ưa thích. Đợi chút nữa ngươi xem thu hình lại liền biết rõ, nhãn thần là sẽ không gạt người. Thiệu Yêu Yêu kẹp chặt chăn mền, sau đó khuôn mặt ghé vào trên gối đầu ô ô gọi, hai chân đá lung tung bắt đầu, vui như điên. Nguyên lai Sở Hà thích ta nha. Vui vẻ một lúc lâu, Thiệu Yêu Yêu nhường Đồng Hương đi lấy thu hình lại, sau đó tranh thủ thời gian cùng tiểu tình chia sẻ vui sướng. Tiểu tình, ta thầm mến nam sinh giống như cũng thích ta. Hoa, chúc phúc ngươi. Ta đã nói rồi, lớn mật điểm, hạnh phúc đang ở trước mắt. Ừ, ta sẽ cố lên. Thiệu Yêu Yêu thập tự khấu chặt, trong nháy mắt hoa thân tiểu nữ hài, sau đó nàng nhớ tới tình địch của mình Liêu Chỉ Tình, không khỏi thở dài, ai, thật đáng thương. Chương 485, hôn một cái. Lần thứ nhất hôn tập luyện coi như thành công, chính là giữ tươi màng có chút xuất diễn, may là Sở Hà đến diễn, đổi người khác sợ là không cách nào nhập phim. Còn có, Thiệu Yêu Yêu quá mức thẹn thùng, lúc này cũng trốn vào phòng ngủ anh. Đồng Hương thì cầm thu hình lại cho nàng xem, hai nữ ở trong chăn bên trong nghiên cứu vừa rồi tập luyện video, càng xem càng cảm thấy Sở Hà diễn chân thực. Xem đi, Sở Hà hoàn toàn chính xác thích ngươi, không phải vậy chỗ nào có thể diễn như thế chân thực. Ô ô ô, ta cảm động. Đồng Hương nũng nịu trêu chọc, hâm mộ Thiệu Yêu Yêu tình yêu. Thiệu Yêu Yêu một trận cười trộm, thiếu nữ tâm bạo dạng. Nguyên lai hắn thích ta, vậy ta không thể trước thổ lộ, ta muốn chờ hắn thổ lộ, nhìn hắn có thể chịu tới khi nào. Thiệu Yêu Yêu có chút ít bực bội, nữ hài tử kiêu ngạo không thể thả thấp. Vậy ngươi trước đừng e lệ, cái này hai ngày tiếp tục tập luyện, không phải vậy lấy trạng thái này của ngươi chỗ nào diễn tốt. Đồng Hương căn dặn. Thiệu Yêu Yêu hiện tại tâm hoa nộ phóng, cùng Sở Hà hôn nàng vài phút vui vẻ thượng tiên, cái này cũng không thuận tiện quay phim. Ta minh bạch, đã Sở Hà như thế có thể giả bộ, ta cũng phải lắp, hừ. Thiệu Yêu Yêu kiêu ngạo sức lực đi lên, xem ai hơn có thể chịu. Sau đó hai ngày thời gian, Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu hôn mấy chục lần, đều là dán giữ tơi màng. Sở Hà mỗi lần cũng rất thẳng thắn lưu loát, hoàn toàn chính là cái chuyên nghiệp diễn viên. Thiệu Yêu Yêu ngay từ đầu vẫn là rất không thích ứng, nhưng đến đằng sau cũng liền quen thuộc, nàng liền Sở Hà hương vị cũng nhớ kỹ, Sở Hà hô hấp tần suất nàng đều rõ như lòng bàn tay. Rốt cục, Tinh Hải cuối cùng một tập khai mạc, đoàn làm phim bắt đầu làm việc. Sáng sớm, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương liền đi đoàn làm phim, muốn đổi quần áo hóa trang loại hình, còn muốn cùng diễn viên đối lời kịch, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Sở Hà cái này thế thân ngược lại là thanh nhàn, bất quá hắn cũng đi qua, cùng nhân vật nam chính hàn huyên không ít thứ. Sở Hà dù sao muốn thay đổi nhân vật nam chính ra sân, cho nên nhiều tâm sự tóm lại là tốt. Về phần nụ hôn kia phim an bài cũng rất đơn giản, đầu tiên là nam nữ nhân vật chính sai chỗ hôn, cái này chủ yếu là vì quay viễn cảnh, sau đó thế thân Sở Hà ra sân quay đặc tả, chủ yếu là quay bờ môi cùng bên mặt gần cảnh, sau đó thông qua hậu kỳ chế tác che giấu tì vết. Nói trắng ra là, nam chính diễn muốn cùng Thiệu Yêu Yêu hư không hôn, mà Sở Hà muốn cùng Thiệu Yêu Yêu miệng dán miệng hôn. Hết thể tiến triển thuận lợi, Sở Hà cũng cùng nam chính diễn đồng dạng tạo hình cách ăn mặc, chờ đợi ra sân. Đáng tiếc đầu một ngày còn chưa tới phiên hôn phim, Sở Hà trọn vẹn chờ thời hơn một tuần lễ, mỗi ngày cũng hóa thành trang chờ đợi, rốt cục tại ngày thứ 8 chờ đến. Giờ phút này đoàn làm phim đã thư giãn xuống, bởi vì cuối cùng một tập đập tới phía sau nhất bộ phận, cũng chính là Thiệu Yêu Yêu hôn phim. Ngũ Lập Phương biết rõ mọi người thư giãn, cầm loa tại đoàn làm phim bên trong hô to, tất cả đều giữ vững tinh thần đến, sau cùng mới là mấu chốt nhất, có muốn hay không muốn trăm vạn năm cuối cùng thưởng. Như thế một hô, tất cả mọi người tinh thần phân chấn, tiền chính là lớn nhất đấu trí. Mà Thiệu Yêu Yêu đã vào vị trí của mình, nàng có chút bẩn thỉu, bởi vì mới từ phế tích bên trong leo ra, tóc cũng loạn, trên người có cổ thê mị cảm giác. Mà nhân vật nam chính cũng là như thế, bất quá hắn ngậm lấy điếu thuốc đầu đặc biệt khốc, một lời chịu chết dáng vẻ. Thêm lời thừa thái không cần nhiều lời, nam nữ nhân vật chính sai chỗ hôn, đạo diễn nhóm tìm kỹ vị trí tới quay nhiếp một màn này. Sau đó, đến phiên Sở Hà ra sân. Hắn không cần sai chỗ, trực tiếp mở hôn. Chuyên dụng hôn miếng dán đã dán tại trên môi, thật mỏng một lớp giấy, nếu như không phải gần cự ly quan sát căn bản nhìn không ra. Thiệu Yêu Yêu cũng dán một lớp màng, Sở Hà không nhìn kỹ đồng dạng nhìn không ra. Hai người đã sớm rất quen, bất quá bây giờ nhiều như vậy công tác nhân viên đứng xem quay chụp, Thiệu Yêu Yêu vẫn có chút e lệ. Bởi vậy, lần thứ nhất nàng lại xuất diễn, đập đến không phải rất tốt. Nàng cũng chủ động nhận lầm, yêu cầu lần nữa tới qua. Thế là, lần thứ hai bắt đầu, lần này Thiệu Yêu Yêu tỉnh táo rất nhiều, cũng nhãn thần biểu lộ không đúng chỗ, không cách nào diễn dịch ra trong nguyên tắc cái chủng loại kia tuyệt vọng thế mỹ. Mặc dù đạo diễn không có yêu cầu chụp lại, cũng Thiệu Yêu Yêu lần nữa chủ động yêu cầu, một lần lại một lần chụp lại. Dạng này trọn vẹn quay 5 lần, miệng nàng trên môi miếng dán cũng chóc ra. Sở Hà miếng dán cũng nới lỏng, ảnh hưởng cảm nhận, hắn trực tiếp sẽ muốn đổi. Thiệu Yêu Yêu lại đột nhiên lập tức gọi bắt đầu. Nàng cũng không biết rõ dũng khí từ đâu tới, vậy mà chủ động hôn Sở Hà, liền miếng dán cũng không cần. Sở Hà có chút sững sờ, lần này đến phiên hắn xuất diễn. Lại đến. Thiệu Yêu Yêu chủ trì đại cục, hướng đạo diễn tổ vung một cái tay. Sở Hà lấy lại tinh thần, cũng không lo được miếng dán, tới thì tới đi, dù sao chính là hôn cái miệng. Hai người đồng thời nhập phim, lần này tương đương hoàn mỹ, mà Sở Hà cũng thật sự rõ ràng cảm thụ đến Thiệu Yêu Yêu bờ môi ấm áp cùng ngọt ngào. Trọn vẹn mười mấy giây, hai người đã ôm thật chặt, bên cạnh liền có camera đang quay đặc tả, nhưng hai người đều coi thường, nhất muội tác hôn. Đương nhiên, Sở Hà tác hôn đồng thời còn là duy trì tỉnh táo, hắn nhiệm vụ chủ yếu là diễn kịch, hôn tương đương với quay phim thời điểm ăn món điểm tâm ngọt, thật thoải mái. Thiệu Yêu Yêu thì lại khác, nàng cái gì cũng mặc kệ, chính là hôn, nhiệt liệt vô cùng, một lời yêu thương cho hết Sở Hà. Cái này mặc dù cùng kịch bản có chút khác biệt, nhưng mang tới giác quan phi thường hoàn mỹ, Ngũ Lập Phương hai mắt tỏa sáng, cũng không kêu dừng, đem toàn bộ đoạn liền hoàn mỹ chụp lại. Cái này hôn phim liền tiếp cận 30 giây, cuối cùng đạo diễn hô ngừng, Sở Hà cũng có chút nóng mặt, nụ hôn này quá nhiệt liệt. Thiệu Yêu Yêu thì đỏ mặt tở, nhãn thần cũng mê ly. Đồng Hương chạy tới ôm nàng, ha ha, hoàn mỹ, Yêu Yêu, ngươi quá tuyệt vời. Thiệu Yêu Yêu tựa hồ mới nhớ tới tự mình đang quay phim, da mặt trong nháy mắt mỏng gấp trăm lần, tranh thủ thời gian cúi đầu đi nghỉ ngơi. Sở Hà đi uống một hớp, cảm giác thân thể vẫn có chút nóng, nam nhân bản năng tới. Ngũ Lập Phương tới khích lệ hắn, Sở tiên sinh, kỹ xảo của ngươi siêu thần, Thiệu tiểu thư phải kém không ít, bất quá nàng tối hậu quan đầu cũng hoàn mỹ diễn dịch ra ta muốn cảm giác, hai người các ngươi cũng rất tuyệt. Cuối cùng một màn kia, tuyệt đối rung động lại thêm mỹ, là tinh hải phong thần mấu chốt. Ngũ Lập Phương giờ phút này tràn đầy tự tin, hận không thể ôm lấy Sở Hà hôn hai cái. Sở Hà không có hắn như vậy khoa trương, hắn hiện tại đem tinh hải kết thúc, nên thoái ẩn giang hồ. Ta ngày mai liền về nhà, bên này còn có chuyện gì sao? Sở Hà cười hỏi, Ngũ Lập Phương sững sờ, Sở tiên sinh gấp gáp như vậy sao? Ngươi cùng Thiệu tiểu thư không nhiều chơi một trận. Ngũ Lập Phương ngữ khí mập mờ. Lúc này, Đồng Hương hứng thú bừng bừng chạy tới, Sở Hà, đêm nay có cái gì ăn bài? Nhóm chúng ta đi ăn nổi lẩu đi, chúc mừng một cái. Sở Hà không quan trọng, cái này hoàn toàn chính xác nên chúc mừng. Phong nghỉ, Thiệu Yêu Yêu đã tỉnh táo nhiều, nàng hướng về phía tấm gương sờ lên tự mình mềm mềm bờ môi, nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Tự mình vừa rồi vậy mà bỏ mặc miếng dán, cứ như vậy hôn đi lên. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hà không có cự tuyệt tự mình, hắn 100% chính ưa thích, không phải vậy không có khả năng hôn tự mình, giống như đầu lưỡi cũng đụng phải, anh, tốt ngượng ngùng. Ai, chỉ tình A, xin lỗi rồi, trong tình yêu, không có một cái nào nữ nhân sẽ mềm lòng. Chương 486, muốn làm ba ba. Tinh Hải Internet phim chính thức hơ khô thẻ tre, toàn bộ đoàn làm phim cũng sôi trào. Lúc này, tất cả mọi người đi lái tiệc ăn mừng, Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà cũng đi, hai người bọn họ cũng không có ngăn cách, Thiệu Yêu Yêu ngoại trừ ngẫu nhiên thẹn thùng bên ngoài cũng không xa lạ, cùng Sở Hà quan hệ thân mật rất nhiều. Mà trên mịt rồi lòng ghim, Đông Dương truyền hình điện ảnh quan bác ban bố thông cáo, Tinh Hải mạng phim hơ khô thẻ tre. Thông cáo vẫn xứng hai tấm đồ, một tấm là đoàn làm phim tất cả thành viên chụp hình nhóm, một tấm là Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu hôn mặt bên. Tất cả dân mạng cũng chú ý tới tấm kia mặt bên ảnh chụp, mặc dù trước sớm liền có tin tức nói Sở Hà muốn cùng Thiệu Yêu Yêu hôn, nhưng bây giờ ảnh chụp ra, một đoàn dân mạng vẫn là đau xót nổ. Mẹ liệt phê, chó Sở Hà ra nhận lấy cái chết. Ta yêu yêu nữ thần A, ta thật là khó chịu A, xem phim cũng không có hào hứng. Đây là mỏ tỷ nụ hôn đầu tiên A. Chó Sở Hà thế nào tốt như vậy mệnh đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn so ta đẹp trai không? Trong lúc nhất thời, số lớn lên án Sở Hà chính nghĩa chi sĩ thẳng hướng Sở Hà mịp rồ lọc ghim, khiến cho long trời lở đất, chết cười cá nhân. Lúc này Sở Hà còn không biết mình bị lên án, hắn tham gia xong tiệc ăn mừng liền cùng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đi ăn hải để lao, ba cá nhân cười cười nói nói, hưởng thụ ban đêm mỹ hảo. Ăn uống no đủ, ba người lại đi dạo phố, mua một đống lớn đồ vật, sau đó hồi trở lại nhà ở tập thể mở phát trực tiếp. Sở Hà lộ diện một cái liền bị oán giận, hắn dở khóc dở cười, chỉ có thể đi tắm rửa, nhường hai cái mỹ nữ phát trực tiếp đi. Thiệu Yêu Yêu hào hứng cực cao, trên mặt luôn luôn tràn đầy tiêu dung, lời nói cũng nhiều. Đám fan hâm mộ nhau nhau hỏi nàng vấn đề. Mọ tỷ, Sở Hà thật hôn ngươi rồi. Có miếng gian sao? Mọ tỷ, Sở Hà cùng Mục Chỉ Tình có một chân, ngươi không nên bị hắn mê hoặc a. Yêu Yêu nữ thần, ta là Duyệt Văn Mạng bị vùi dập giữa chợ tác giả, một mực là ngươi trung thực fan hâm mộ. Ngươi bây giờ không tại Duyệt Văn Mạng thưởng, có thể đem ngươi tài khoản cho ta không? Ta giúp ngươi khen thưởng sách của mình. Thiệu Yêu Yêu chống đỡ cái cằm, có chút ngốc có chút manh, mê chết cá nhân. Nàng trả lời rất nhiều vấn đề. Bởi vì quay phim cần, ta đích sắc cùng Sở Hà hôn, cái này rất bình thường à, mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ nha. Ta cùng Mục Chỉ Tình quan hệ rất tốt, nàng là Sở Hà thanh mai trúc mã, mời mọi người không muốn tạo bọn hắn giao. trước kia độc giả tài khoản ta cũng quên a, bên trong chỉ có mấy trăm vạn đi, không quan trọng rồi. Thiệu Yêu Yêu hố động đến kẻ trộm sung sướng, ổn thỏa lâm vào bể tình. Đợi đến xuống dưới chuyên bá, Đồng Hương cười tủm tỉm hỏi nàng, sướng rồi a? Lúc nào cùng Sở Hà thổ lộ? Thiệu Yêu Yêu ngang một chút cái cằm, không biểu lộ, mập mờ là trong tình yêu tốt đẹp nhất giai đoạn, ta mới sẽ không đần độn thổ lộ. Ồ, vậy các ngươi lại muốn địa phương cách biệt nha? Đồng Hương trêu chọc. Thiệu Yêu Yêu thiên chân vô tà sai lệch một cái đầu, không quan trọng à, chỉ cần lẫn nhau ưa thích liền tốt. Đúng, ta một cái trên mạng tốt bằng hữu muốn kết hôn, ta muốn đi tham gia hôn lễ của nàng, thật tốt đâu. Thiệu Yêu Yêu dứt lời, chạy về phòng ngủ đi, không kịp chờ đợi cho Tiểu Tình phát tin tức. Tiểu Tình, ta hôm nay cùng hắn hôn, thật hạnh phúc nha. Thật sao? Tiểu Yêu, các ngươi nhất định rất sướng, giống như gặp ngươi một chút ta. Tiểu Tình là Tiểu Yêu vui sướng. Thiệu Yêu Yêu hì hì cười một tiếng. Lần nữa phát tin tức, Tiểu Tình, ngươi cùng ngươi bạn trai lúc nào kết hôn? Ta đi gặp ngươi. Nếu như hết thể thuận lợi, nhóm chúng ta khả năng năm bên trong liền kết hôn, đại khái sẽ đi Maldives à, ngươi nguyện ý xuất ngoại sao? Tiểu Tình mừng khấp khởi. Đương nhiên nguyện ý, mùa đông quá lạnh, đi Maldives kết hôn mới tốt, ta sẽ ở trên bờ cắt chúc phúc các ngươi. Hai tỷ muội lưu giữ, đừng đề cập nhiều thân mật. Sự tình vậy cứ thế quyết định, hai tỷ muội muốn tại Maldives trên bờ cắt gặp mặt. Mở ra cái này đoạn vị lớn hữu nghị. Đêm nay, trong túc xá náo nhiệt vô cùng, không nói Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương, chính là Sở Hà cũng rất thích a, hắn rốt cục có thể rời khỏi giang hồ. Một đêm, hắn cùng Liễu Chỉ Tình phát tin tức cũng phát mấy trăm đầu, hai người thảo luận rất nhiều thứ, bao quát kết hôn thời gian nơi cái gì. Bởi vì là mùa đông, quốc nội quả thực có chút lạnh, Liễu Chỉ Tình lại là nữ hài tử, nàng tương đối ưa thích Maldives, cho nên muốn đi Maldives kết hôn, bộ dạng này lãng mạn một điểm. Sở Hà tự nhiên không có ý kiến, Liêu Chỉ Tình ưa thích kiểu gì liền kiểu gì. Nhạc phụ nói như thế nào? Sở Hà có chút để ý Liêu Trường An ý nghĩ, Liêu Trường An có cái gì yêu cầu khác đâu. Cha ta nói, người tốt nhất đừng lăn lộn ngành giải trí, khói đen trướng khí không tốt, những cái kia trên internet nữ nhân cũng quá loạn, luôn bảo ngươi lao công, hắn rất khó chịu. Liêu Chỉ Tình miết miệng, nàng rất tán đồng cha mình. Vậy ngươi về sau phải nhiều gọi lao công ta liền không nghe người khác kêu. Sở Hà cười xấu xa, gọi chủ nhân cũng được. Sở Hà, ngươi lại ra đúng không? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, nhóm chúng ta muốn thảo luận hôn lễ. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, kỳ thực cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Ngày thứ hai, Sở Hà cáo biệt Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương, hứng thú bừng bừng đi. Thiệu Yêu Yêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, cảm giác hắn dáng dấp đi bộ cũng tặc xoái. Đừng xem, ngươi không tỏ tình liền chuẩn bị địa phương cách biệt đi, ai? Đồng Hương lắc đầu, vì mình bạn gái thân cảm thấy đáng tiếc. Thiệu Yêu Yêu mới không quan tâm, tình yêu gấp không được, ta trước tham gia bạn thân hôn lễ lại nói. Thiệu Yêu Yêu rất quan tâm Tiểu Tình, nàng hiện tại cảm giác sinh hoạt lập tức phong phú, không quay phim cũng phong phú. Một bên khác, Sở Hà tại xế chiều về tới Long Đình Loan, mới vào cửa liền bị Tô Mộ Yên bổ nhào. Ca, ngươi thật là xấu à, tỷ tỷ đang chờ ngươi kết hôn, ngươi chạy tới hôn Yêu Yêu, không biết xấu hổ. Tô Mộ Yên mãnh liệt khiển trách, còn muốn móc trứng, lấy đó trừng phạt. Sở Hà đẩy ra nàng, thì ngươi đâu? Tỷ tỷ buổi sáng về nhà, Liêu thúc thúc tìm 10 cái đoán mệnh đại sư đến tuyển thời gian, chết cười ta. Tô Mộ Yên chế rêu phong kiến mê tín. Tuyển thời gian? Vội vãi như vậy sao? Sở Hà cười thầm, sau đó gõ gõ Tô Mộ Yên đầu, hảo hảo đánh ngươi trò chơi, ta đi tìm ngươi tỷ tỷ. Sở Hà trực tiếp đi Dương Thành, hôn nhân đại sự, chính mình cái này lão công há có thể không ở tại chỗ. Lúc Sở Hà đến nhạc phụ nhà, 10 cái đoán mệnh đại sư đã rời đi. Trong nhà chỉ có Liêu phụ Liêu mẫu cùng Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình hiện tại cũng hạnh phúc, nằm trên ghế salon xem TV, Tiêu Tử Quỳ tự mình cho nàng nấu canh, cái gì cũng không cho phép nàng làm, phảng phất tại hầu hạ người phụ nữ có thai giống như. Sở Hà liền cho cười, lão bà, ngươi mang thai phụ a? Sở Hà, tiểu tử ngươi còn dám tới. Một tiếng quát lớn, Liêu Trường An từ trên lầu vọt xuống tới. Sở Hà một mặt mộng bức, mà Liêu Chỉ Tình thẹn thùng mang cười xoay người không để ý tới Sở Hà. Tiêu Tử Quỳ từ phòng bếp nô đầu ra, lão Liễu, an tĩnh chút. Nàng nói có chút bất đắc dĩ meo Sở Hà một chút. Sở Hà không nghĩ ra, sau đó bị Liêu Trường An chảnh đi lên lầu. Liêu Trường An táo bạo đến một tớt, xem tư thế kia đều muốn đánh Sở Hà. Sở Hà không hiểu, nhạc phụ, đây là thế nào? Tiểu tử ngươi có loại A, Chỉ Tình mang thai. Ngươi mẹ nó thực sự là Liêu Trường An tức nổ tung, hận không thể chém chết Sở Hà. Sở Hà an giật mình, Chỉ Tình mang thai. Đúng. Tại nước Mỹ thời điểm, tự mình cùng Liêu Chỉ Tình đã cái kia, đây là chúng chiêu. Một phát nhập hồn. Sở Hà tranh thủ thời gian chạy xuống, một cái ôm lấy Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình nện hắn một cái, vung ra. Ngươi mang thai à nha? Sở Hà kìm nén không được kích động, Liêu Chỉ Tình đỏ bừng mặt, không phải vậy ngươi cho rằng ta cha vì cái gì gấp như vậy tìm người đặt trước thời gian. Ngày 27 tháng 12, ngươi nhớ kỹ, nhóm chúng ta muốn kết hôn. Chương 487, hoàn tất. Liêu Chỉ Tình mang thai. Sở Hà quả thực kinh hỉ, tự mình liền muốn làm ba ba. Tốt tốt tốt, ngày 27 tháng 12 liền kết hôn, ngày mai liền ôm hải tử. Sở Hà không kìm được vui mừng, tự nhiên sinh ra một cỗ làm phụ thân vui sướng, cảm giác này cũng quá mỹ diệu. Bất quá Liêu Trường An đã đổi tới, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Hắn tức giận đến gần chết, lúc đầu gả nữ nhi đã rất không bỏ, kết quả nữ nhi còn chưa cưới trước mang thai, đây không phải mất mặt không mất mặt vấn đề, là đau lòng vấn đề. Chó con rể, nhận lấy cái chết. Trong biệt thự gà bay chó chạy, còn tốt Tiêu Tử Quý ngăn, không phải vậy Liêu Trường An muốn cho Sở Hà đến một bộ mì lì tạ gì boxing. Tức chết ta vậy. Nếu là nữ nhi của ta tương lai chịu ủy khuất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liêu Trường An tức giận bất bình, cùng cái trống tức giận cá nóc, một bên đoán giận Sở Hà một bên đi lên ngôi giận. Sở Hà dở khóc dở cười, thu dọn một cái tâm tình, xuống bếp bốn nhường nhạc phụ ăn được điểm, không phải vậy hắn có thể tức giận cả một đời. Sau buổi cơm tối, trong nhà có thể tính bình tĩnh, Tiêu Tử Quỳ cười cười nói nói, cùng Sở Hà trò chuyện hôn lễ sự tình. Hôn lễ nói phức tạp cũng không phức tạp, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chính là đi Maldives tổ chức kiến hội, mở tiệc chiêu đại thân bằng hảo hữu cái gì, đến cái quốc tế hóa hôn lễ. Có tiền hết thể dễ nói, mà Liêu ra là không thiếu tiền. Đương nhiên, chính Sở Hà cũng phải đặt mua phòng cưới, hắn mừng rỡ như thế, mang theo Liêu Chỉ Tình đi mua nhân sinh bên trong bộ thứ nhất phòng. Liêu phụ Liêu mẫu là hy vọng Liêu Chỉ Tình tại Dương Thành định cư, bất quá Liêu Chỉ Tình ngày thường tại Giang Thành làm việc, sinh đứa bé khẳng định vẫn là muốn đi lúc tổng giám đốc. Cho nên Sở Hà hai cái địa phương cũng mua, tất cả đều mua trung tâm thành phố quý nhất hào hoa biệt thự lớn, mấy ước ném ra bên ngoài cũng không mang theo trước mắt. Liêu Trường An gặp Sở Hà mua phòng, cũng vung tay lên, cấp phát tìm người trang trí, vừa chuẩn bị mấy chiếc xe sang trọng cho hết Sở Hà. Còn có một số nhỏ xíu đồ vật cũng không cần lo lắng nhiều. Tiêu Tử Quỳ sẽ cân nhắc tốt. Như thế một tuần lễ liền đi qua, phòng cưới vẫn còn giả bộ tu, Sở Hà tạm thời ở tại Long Đình Loan. Hắn không tiện một mực ở cha vợ trong nhà, cho nên vẫn là chạy về tới. Liêu Chỉ Tình mới mang thai không lâu, có thể đi có thể nhảy, kiên trì muốn đi lên lớp, cũng không chịu ở nhà dưỡng thai. Nhưng Sở Hà vừa ý đau chết nàng, quả quyết dọn đi Lữ Thành tập đoàn nhà ở tập thể ở, một ngày ba bữa ăn ngon uống sướng hầu hạ, đem lão bà nuôi đến trắng trắng mập mập lại nói. Cái này cũng khổ Tô Mộ Yên, nàng không biết làm cơm, tại Long Đỉnh Loan mỗi ngày ăn mì tôm gặm bánh mì, thực sự không chịu nổi, khiêng hành lý liền đến nhà ở tập thể ăn nhờ ở đậu. Ca, ta cũng muốn ở chỗ này, ta cùng tỷ tỷ ngủ, chính ngươi làm cái gian phòng ra ngủ đi. Tô Mộ Yên vẫn rất chảnh, vừa đến đã chiếm đoạt Sở Hà vị trí. Sở Hà liếc mắt, ngươi ở liền ở, đừng nửa đêm phát trực tiếp, nhao nhao đến tỷ tỷ ngươi ta đập chết ngươi. An tâm à, ta sẽ không thức đêm, ta hiện tại là đại minh tinh. Cũng không thể như trước vậy lôi thôi. Tô Mộ Yên đắc ý đến một tớt, đắc ý xong liền đi lái phát trực tiếp. Sở Hà không để ý tới nàng, nhìn chúng buổi trưa nhanh đến, quả quyết nấu cơm. Nấu không đầy một lát, Tô Mộ Yên liền giơ điện thoại đến đây, cười híp mắt cùng người xem hỗ động, ken ken ken, nhìn xem đây là ai, ca ca ta đang cho hắn thanh mai trúc mã nấu cơm nha. Tô Mộ Yên hóa thân tiểu long nữ sau nhân khí càng thêm nổ tung, mà lại bởi vì mỏ tỷ cùng một chỉ tình rất ít phát trực tiếp. Hai đại mỹ nữ nhân khí cơ bản đều hướng Tô Mộ Yên bên này chạy, bởi vậy Tô Mộ Yên mỗi lần mở phát trực tiếp đều là ngàn vạn nhân khí, sâu tạc thiên. Lúc này đến có gần 2.000 vạn nhân khí, vô số fan hâm mộ nhìn thấy Sở Hà nấu cơm lập tức như bị sét đánh, nhao nhao chửi mẹ. Ta dựa vào, chó Sở Hà ngươi lại cùng nữ vương cùng tiểu long nữ ở chung. Ngươi mẹ nó không phải tại mỏ tỉ nơi đó sao? Cái này bức quá khinh người, ăn sạch ra. Ta đã không biết rõ Sở Hà đến tột cùng với ai là người yêu. Chẳng lẽ tiểu long nữ cũng có phần? Không muốn a? Sở đại đại, ta duyệt văn độc giả còn có thể có được tính danh sao? Ngươi tịch diệt có thể hay không đừng như vậy nhanh hoàn tất ta, lại viết thêm chút ta. Sở Hà giơ cái sẻn cùng fan hâm mộ hô động một cái, phát hiện tịch diệt muốn kết thúc. Tịch diệt là hắn bộ 3 tác phẩm, toàn bộ giao cho khoa huyễn thế giới đi đưa vào hoạt động, Sở Hà cũng không biết rõ muốn kết thúc. Bất quá đây đều là việc nhỏ, kết hôn mới là đại sự. Vẫn là cho lão bà nấu cơm đi. Tô Mộ Yên cũng hiểu chuyện, phát trực tiếp trong chốc lát liền đi ra, đi phát trực tiếp phòng 8. Mà Sở Hà tại nấu canh thời điểm nhận được Lưu Cường điện thoại, Sở Hà một đoán chính là tịch diệt chuyện. Sở tiên sinh, tịch diệt ngày mai hoàn tất, ta cố ý thông chi ngươi một tiếng, ngươi có tác phẩm mới sao? Lưu Cường cũng là lòng tham, một bộ hoàn tất liền nghĩ tiếp theo bộ. Sở Hà bất cứ lúc nào cũng có tác phẩm mới, bất quá hắn hiện tại ngay cả đánh lời lười nhắc đánh, tập trung tinh thần tất cả hôn nhân đại sự bên trên. Trước nghỉ ngơi một chút đi, đúng, Tinh Hải, Tịch Diệt phim bản quyền cũng chờ bán, cái này ta tự mình tới bán. Sở Hà căn dặn, hắn đã cho Trịnh Nưu hứa hẹn, chỉ cần Trịnh Nưu đạo diễn thơ cùng biển có thể bán ra 2 tỷ phòng bán vé, kia đến tiếp sau tác phẩm phim bản quyền tất cả đều giao cho Gia Hòa công ty. D. Học chuyện cùng HTTP, được, kia còn lại bản quyền nhóm chúng ta trước giúp ngươi nhìn xem. Lưu Cường xoa xoa tay, lại có thể kiếm nhiều tiền. Ừm, nếu như không có gì đặc thù tình huống, mạng phim bản quyền bán cho Đông Dương truyền hình điện ảnh đi, ta dù sao cũng là Đông Dương phó chủ tịch. Sở Hà cười một tiếng, hắn không có quên tự mình là cái lão bản. Lưu Cường lúc này nói hiểu, Ngũ Lập Phương thanh danh tại ngoại, không cho hắn quay cũng quá thiện cận. Sau khi cúp điện thoại, Sở Hà tiếp tục nấu cơm, tại Liêu Chỉ Tình khi về nhà liền làm xong. Liêu Chỉ Tình mặc dù mang thai, nhưng bụng vẫn là thường thường, dáng vóc đường cong vô địch, trong bụng của nàng tiểu sinh mệnh còn tại phát dục đâu. Sở Hà ôm nàng hôn một cái, hôm nay có mệnh hay không? Không cần thiết đi lên lớp nha. Có cái gì mệnh, ta lại không bụng lớn. Liêu Chỉ Tình cũng không phải nũng nịu tiểu nữ sinh, mệt mỏi nàng cũng không nói. Ôi, tỷ tỷ, hai người các ngươi tốt ngắn a. Tô Mộ Yên lúc này chui ra, lập tức liền muốn ăn cơm. Một nhà ba người cũng là vui vẻ hòa thuận, chính là Tô Mộ Yên lại có kỳ quái ý nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi nói mang thai còn có thể làm chuyện xấu sao? Tô Mộ Yên không khách khí, gặm chân gà hỏi biến thái vấn đề. Liêu Chỉ Tình lúc này đánh nàng, Yên Yên, ngươi làm sao càng ngày càng tệ rồi? Xấu ở chỗ nào? Mang thai muốn 10 tháng đâu, Sở Hà nhiều thê lương à, không bằng ngươi mỗi ngày dâm hắn mấy lần đi, dạng này hắn liền sẽ không ăn trộm. Tô Mộ Yên đúng là xấu một tớt. Liêu Chỉ Tình có chút thẹn, đã Tô Mộ Yên một cái, đại nhân sự việc tiểu hài tử không muốn hỏi đến. Cắt. Tô Mộ Yên nói thầm, nếu không ta đến dâm đi, dâm chết ồ nỉ chan. Ngươi nói cái gì? Liêu Chỉ Tình giơ đũa lên, một mặt sắc khí. Tô Mộ Yên lập tức sợ, rụt lại đầu dùng nữa, nhu thuận đến một tớt. Sở Hà cười cười, ai dâm ta cũng không ngại. A cộc. Liêu Chỉ Tình một cước đạp tới, tại dưới mặt bàn cho Sở Hà chí mạng một gà. Chương 488, cho Sở Hà tiến đến bị đánh. Một nhà ba người vượt qua Mỹ Hảo ban đêm. Chính Sở Hà ngủ một cái phòng, còn kem chút không thói quen, dù sao hắn ôm Liêu Chỉ Tình ôm vào nghiện. Mà lại hắn hỏa lực tương đối tràn đầy, lâu như vậy không có làm chuyện xấu có chút tinh lực quá thừa. Làm sao Liêu Chỉ Tình mang thai, Sở Hà là không tốt yêu cầu cái gì. Thế là sáng sớm, Sở Hà nhất trụ kinh thiên. Hắn mơ mơ màng màng ngáp một cái, kết quả bị người đạp một cước, mở mắt xem xét, Tô Mộ Yên mặc đồ ngủ đứng tại tự mình giữa háng, một bên giẫm một bên chế giễu, ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi cần phát tiết. Sở Hà nhức cả trứng, Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm là thật ra, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại tương đối mê người, vừa sáng sớm đến đùa giỡn tự mình, khiến cho tự mình thật có điểm xuống chạy ý nghĩ. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Sở Hà ngồi xuống, Tô Mộ Yên mới không quan tâm, đặt mông ngồi tại trên đùi hắn, ta chính là đùa lửa thế nào? Ngươi dám đụng đến ta sao? Lược lược lược. Yên Yên. Một tiếng quát lớn truyền đến, mặc xong trang phục chính thức Liêu Chỉ Tình đến bắt người. Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian chạy, đầy gian phòng đều là nàng cười xấu xa. Liêu Chỉ Tình cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó chừng Sở Hà, vừa sáng sớm phát cái gì xuân. Nàng trông thấy Sở Hà nhất trụ kinh thiên. Sở Hà bất đắc dĩ buông tay. Đây chính là nam nhân A, ta có thể làm sao? Liêu Chỉ Tình tức giận, cho nên ta trước kia ghét nhất nam nhân. Lúc đó đây này. Hiện tại cũng chán ghét, xú nam nhân. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, đỏ mặt đem cửa khóa. Sở Hà giật mình, lão bà, ngươi muốn làm gì? Tự chọn, chân vẫn là miệng. Cao ngạo tổng giám đốc đại nhân một mặt ghét bỏ ép hỏi. Sở Hà nuốt nước miếng một cái, miệng. Một lúc sau, Liêu Chỉ Tình đi đi làm, Tô Mộ Yên lại chạy tiền đến, hiếu kỳ tràn đầy. Các ngươi, không nên hiểu lầm, nhóm chúng ta là đang thảo luận sinh con dưỡng cái sự tình. Sở Hà dễ chịu, vui thích rời giường. Tô Mộ Yên như có điều suy nghĩ, tỷ tỷ tốt biến thái nha, ta cũng dâng qua. Ngừng. Đây là đứng đắn tiểu thuyết. HTTP. Sở Hà không để ý Tô Mộ Yên, rửa mặt một phen, đi trước luyện công buổi sáng một cái, sau đó đổ bộ đã lâu duyệt văn mạng. Hôm nay là tịch diệt hoàn tất thời gian, có chút vô thanh vô tức dáng vẻ. Liền mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát cũng không có. Kỳ thật cái này cũng không có cách, tịch diệt cùng thơ cùng biển cùng tinh hải so ra chú ý độ ít hơn nhiều, Sở Hà bản thân cũng không quá để bụng, dù sao hắn cần để bụng những vật khác. Nhưng ở duyệt văn mạng, Tịch Diệt đã liên tục hơn mấy tháng tiêu thụ quán quân, mấy cái bảng danh sách đều là thứ nhất, điểm kích cất giữ đếm đều đếm không đến, bình luận cũng có mười mấy vạn cái. Sở Hà đi lên xem xét thời điểm, Tịch Diệt đã kết thúc, sáng nay 6 giờ liền kết thúc. Vừa sáng sớm, chỗ bình luận chuyện một mảnh kêu rên, Tịch Diệt trung thực fan hâm mộ kẻ trộm nhiều, bởi vì Tịch Diệt viết tương đối thô bạo, không giống thơ cùng biển phức tạp như vậy, hơn phù hợp ngay lập tức đọc quen thuộc. Tịch Diệt khẳng định không cách nào phong thần, nhưng nó đặt mua lại là nhiều nhất. Sở Hà thói quen liếc một cái khen thưởng bảng, xếp hạng thứ nhất chính là Thiệu Yêu Yêu, Thiệu Yêu Yêu dùng trước kia cái kia chương mục, nàng một hơi thưởng 5 triệu người dân tệ. Cái này cũng sâu tạc tiền, nàng sợ là đem tài khoản bên trong tất cả tiền cũng thưởng. Bình luận rất nhiều đều là liên quan tới nàng. Yêu Yêu tỷ tái xuất giang hồ. Cảm động. Ô ô ô, Yêu Yêu tỷ ngươi rốt cục nhớ tới ngươi mật mã sao? Đây là Trần Chủi tỏ tình đi. Một hơi cho Sở Hà thưởng 500 vạn, trước kia cũng không đánh thưởng nhiều như vậy. Cái gì cũng đừng nói nữa, Sở Yêu Đảng tuyên cổ vĩnh tồn, không ai cả nổi. Đương nhiên, đại đa số độc giả vẫn là đem ánh mắt tụ tập tại Tịch Diệt bản thân, hoàn tất sau mọi người cũng không chịu đi, cũng đang thảo luận kịch bản, còn có tại nhắn lại thúc giục Sở Hà bước phát triển mới sách. Sở Hà tạm thời không có ý định bước phát triển mới sách, tối thiểu muốn chờ sau khi kết hôn đi. Hắn nghĩ nghĩ đi phát đầu mịt rồi lòng hình. Tịch Diệt hôm nay kết thúc, tại nuôi sách độc giả có thể đi nhìn. Còn sách mới, có thể muốn sang năm mới có thể viết, mọi người không nên gấp a. Tác giả Sở Hà thượng tuyến, độc giả fan hâm mộ cùng nhau vui thoải mái, tại bình luận khu lưu lại dấu chân. Ngươi là? A, nguyên lai là Sở Đại Đại nha, ta cũng suýt nữa quên mất, buồn cười. Chính là ngươi viết Tịch Diệt. Người này ý đồ thực dân hệ ngân hà, đồ sát tạ giả tinh nhân, đề nghị cùng lượng tử đối chàng cơ đụng nhau bình an hệ ngân hà. Sở Đại Đại, ngươi xuống dưới quyển sách có thể viết huyền huyễn sao? Ta kịch bản cũng giúp ngươi nghĩ kỹ. Khoa học kỹ thuật lạc hậu địa cầu bị toàn bộ vũ trụ tinh cầu khinh bỉ, một câu 30 năm ánh sáng Hà Đông 30 năm ánh sáng Hà Tây, chớ lấn địa cầu nghèo đình thai nhức óc, địa cầu từng bước một quật khởi, treo lên đánh toàn bộ vũ trụ. Sách hồng phấn nhóm hải lên, dù sao bọn hắn bình thường không có cái gì cơ hội nói chuyện. Sở Hà cũng rất hải, cùng đám fan hâm mộ trò chuyện một trận, càng trò chuyện càng hải. Kết quả Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại chạy tới, tức giận nói, ca, Yêu Yêu lại phát trực tiếp, nàng đoạt ta một nửa nhân khí. Cái này rất bình thường a, người ta là mỏ tỷ, ngươi chỉ là tiểu long nữ. Sở Hà cười trên nỗi đau của người khác. Tô Mộ Yên bay lên một cước, ta tối thiểu so với nàng đáng yêu. Nha đầu này, cùng Thiệu Yêu Yêu quay phim thời điểm cùng ăn cùng ngủ, về nhà lại muốn ồn ào đằng, thật sự là khả kính đối thủ. Sở Hà nhìn một chút Tô Mộ Yên điện thoại, quả nhiên, Thiệu Yêu Yêu tại phát trực tiếp. Nàng mặc hán phục, tại Tử La Hồ bờ khiêu vũ đâu. Kinh thành hạ tuyết, Thiệu Yêu Yêu tại trong tuyết khiêu vũ, quả thực đẹp đến mức không gì sánh được, đáng tiếc nàng vũ kỹ không quá đi, thuần túy vẻ mặt giá trị cao. Yêu Yêu không biết rõ làm sao vậy, vui không ngừng, fan hâm mộ nhường nàng khiêu vũ nàng thật đúng là khiêu vũ, trước kia nàng cũng sẽ không dạng này. Tô Mộ Yên có chút nghi ngờ nói. Sở Hà nghĩ cũng phải. Mỏ tỷ cũng là quý tộc đại tiểu thư, nàng trước kia có thể đánh đàn cũng coi là tốt, hiện tại còn khiêu vũ, rõ ràng rất khai tâm. Nàng phát trực tiếp ở giữa mưa đạn kẻ trộm nhiều, cũng là vừa mừng vừa sợ. Hoa, mỏ tỷ thật khiêu vũ. Nhóm chúng ta chỉ là nói đùa rồi. Hôm nay Yêu Yêu tỷ thật đẹp a, tiếu dung rất ngọt, ghê gớm, ta rơi vào bể tình. Một đám cắt điều còn tại vui. Nhìn không ra mỏ tỷ yêu đương sao. Người ta là nhảy cho nàng người yêu xem, nhóm chúng ta là dính ánh sáng. Chó Sở Hà, ta biết rõ ngươi đang nhìn phát trực tiếp, ra bị đánh. Mưa đạn chua xót trùng thiên, Thiệu Yêu Yêu khiêu vũ vốn là chuyện tốt, nhưng nàng quá ngọt, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, thám tử nhóm tự nhiên là bắt đầu não bổ nàng yêu đương. Phụ trách phát trực tiếp Đồng Hương cũng thêm mắm thêm muối, ha ha, các ngươi rất thông minh nha, bất quá Yêu Yêu chưa có xác định yêu đương à, còn đang chờ người nào đó tỏ tình đâu. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, Đồng Hương câu nói này nhưng rất khó lường, ổn thỏa nổ cá. Nàng ám chỉ Thiệu Yêu Yêu có ưa thích người. Ngắn ngủi mấy phút, mịp rồ lọc gỉnh lên đã ồn ào náo động, Thiệu Yêu Yêu mịp rồ lọc gỉnh luôn hãm. Sau đó, Sở Hà cũng gặp thai vạn. Không biết rõ bao nhiêu tráng sĩ phóng tới Sở Hà mịp rồ lọc gỉnh, lưu lại tự mình chiến thư. Chó Sở Hà, mỏ tỷ ưa thích người chính là ngươi đi. Lao tử muốn với ngươi đơn đấu. Chó Sở Hà, ta tại hẻm núi chi đỉnh chờ ngươi, tất đơn giết ngươi 100 lần. Ha ha, ta giá trị bản thân 1 tỷ, có 2 bộ 5.000 vạn biệt thự. Sở Hà ngươi là mình tinh lại như thế nào? Nhớ kỹ, không có vật chất tình yêu chính là 5 bẻ 7 mảng, đều không cần gió thổi qua liền tản. Chương 489, không muốn đả kích nàng. Thiệu Yêu Yêu ngọt ngào phát trực tiếp khiêu vũ, cười đến tựa như hoa, ổn thỏa rơi vào bể tình. Đám fan hâm mộ muốn khóc, đem Sở Hà oán giận gần chết lại ô ô ô chạy về đến tiếp tục xem Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp. Đoàn người trong lòng còn có một tia may mắn, vạn nhất Đồng Hương nói dơ thôi. Vạn nhất mỏ tỷ cũng không có ưa thích người đâu. Bởi vậy, chờ Thiệu Yêu Yêu nhảy xong múa xem mưa đạn thời điểm, đám fan hâm mộ cùng nhau đánh màn hình. Mỏ tỷ, người yêu mến lên người khác. Người ưa thích Sở Hà. Yêu yêu nữ thần, đáp lại ta, không muốn yêu bất kỳ người đàn ông nào được không? Bọn hắn không xứng. Thiệu Yêu Yêu có chút ngộng, Đồng Hương tại bên thai nàng dừng lại nói thầm, nàng không khỏi xấu hổ, nghĩ giải thích lại không mở miệng, dù sao mình hoàn toàn chính xác thích Sở Hà. Mà Sở Hà cũng chính ưa thích, không cần thiết lại ngạo kiểu. Đương nhiên, Thiệu Yêu Yêu sẽ không thẳng thắn nói ra được, nàng thiếu dung sán lạn nói sang chuyện khác, tịch diệt kết thúc, ta dự định là tịch diệt làm một bài ca khúc, các ngươi muốn nghe sao? Cái đề tài này chuyển di đến không có hiệu quả chút nào, đám fan hâm mộ càng thêm chua. Ô ô ô, mỏ tỷ há miệng ngậm miệng chính là Sở Hà tác phẩm, quả nhiên yêu Sở Hà. Ai, mặc ta si tâm một mảnh cũng không làm nên chuyện gì a. Http, chọe nụ ạ toài. Ta khóc, mặc dù ta một mực ủng hộ Sở Yêu Đảng, nhưng yêu yêu tỷ yêu mến lên Sở Hà, ta thật là khó chịu a. Mọi người lại bắt đầu lên án Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu trong lòng cười trộm, lấy mái tóc về sau săn. Ta đến phát trực tiếp sáng tác đi, hiện tại về nhà trước, ta đi phòng thu âm sáng tác nha. Lữ Thành tập đoàn nhà ở tập thể, Sở Hà cá ướp muối mới vừa buổi sáng, giữa trưa nấu cơm ăn, sau đó đi kiểm tra tự mình phòng cưới. Hai nơi phòng cưới cũng đang sửa chữa, bỏ ra đại giới tiền, Sở Hà cũng không có việc gì liền đi ngóng nó, nhìn xem tiến độ cái gì. Chuyện này kỳ thật không cần hắn làm, dù sao cha vợ sẽ phái người kiểm tra. Nhưng Sở Hà có ưa thích của mình, tỉ như buồn tắm lớn kiểu giang A. Vườn hoa buồn hoa à, hắn còn cố ý căn dặn làm cái đu dây, có thể đồng thời đãng hai cá nhân. Dạng này liền có thể ôm nhảy dây, về phần làm chuyện gì cũng không cần nhiều lời. Kiểm tra phòng cưới, Sở Hà lại đi Lữ Thành tập đoàn công ty, làm tổng giám đốc thư ký. Liêu Chỉ Tình là không muốn Sở Hà đến giúp đỡ, nhưng Sở Hà kiên trì muốn giúp đỡ, hắn đem treo một mở, làm chủ tịch, kia nghiệp vụ năng lực nghịch tiên, thấy Liêu Chỉ Tình trận mắt hốt mồm. Người trước kia làm qua chủ tịch sao? Liêu Chỉ Tình cùng phát hiện mới đại lục, đối Sở Hà vừa sợ kỳ lại sùng bái. Ta tại Đông Dương truyền hình điện ảnh coi như chủ tịch A, học tập một cái liền đã hiểu, lợi hại A. Sở Hà đắc ý không thôi, Liêu Chỉ Tình lường hắn một cái, ngươi không nói sớm, về sau ngươi tới làm ta thư ký, lao ba khẳng định vui chết. Liêu Trường An rất ưa thích con rể vẫn là phương diện buôn bán nhân tài, mặc dù hắn chiều theo Sở Hà, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới Sở Hà như thế điều, thương nghiệp cũng chơi đến. Liêu Trường An có thể không vui chết sao? Được, vì lão bà, ta liền một tuần chỉ coi 5 ngày cá ướp muối đi. Sở Hà buông tay, Lữ Thành tập đoàn cái này thương nghiệp đế quốc tự mình vẫn là đến phụ trách, không thể để cho nó sụp đổ. Một cả ngày, hai vợ chồng cũng vùi đầu làm việc, đem công ty các công nhân viên xem một bước, từng cái cũng đang len lén nghị luận, không biết được Sở Hà lai lịch gì. Sở Hà ngược lại là như quen thuộc, đem Lữ Thành tập đoàn sờ soạn cái thông thấu, còn chạy đi mở sẽ, giải quyết mấy cái vấn đề. Đến đêm khuya, Sở Hà mới cùng Liêu Chỉ Tình hết giờ làm, Liêu Chỉ Tình một mặt thư thái, nàng hôm nay rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhàng, bởi vì Sở Hà quá lợi hại, cơ hồ giúp nàng giải quyết tất cả phiền phức. Lao công, ngươi thật là một cái thiên tài. Liêu Chỉ Tình từ đáy lòng cảm khái, kéo Sở Hà tay nũng nịu. Sở Hà đặc biệt dám thúi hiên ngang cái cằm, kia là đương nhiên, ngươi lão công làm gì cũng lợi hại, làm người nào đó lợi hại nhất. Phi, ra mà không đứng đắn. Liêu Chỉ Tình lại bắt đầu e lệ, trong lòng cũng có chút rung động, đáng tiếc mang thai rất nhiều chuyện không thể làm, chỉ có thể biên giới ho bờ. Như thế, biên giới ho bờ gần nửa tháng, Sở Hà cũng làm nửa tháng tổng giám đốc thư ký, toàn bộ công ty người đều biết hắn, 10 điểm bội phục năng lực của hắn. Mà lúc này, cự ly ngày 27 tháng 12 bất quá một tuần. Liêu Chỉ Tình bụng rốt cục có chập trùng, không còn bình thản. Cái này nhưng làm Sở Hà kích động hỏng, hắn đánh chết cũng không chịu nhường Liêu Chỉ Tình đi làm. Mỗi ngày nhất định phải ở nhà dưỡng thai. Tiêu Tử Quy cũng chạy tới hầu hạ nữ nhi của mình, mà Liêu Trường An thì phái tổng bộ tinh anh tới quản lý Giang Thành công ty, nhường Liêu Chỉ Tình có thể nghỉ ngơi, cấm nàng làm việc. Tóm lại, hiện tại hết thể lấy Liêu Chỉ Tình làm trung tâm, nàng chính là thượng đế. Liêu Chỉ Tình liền rất buồn rầu, nàng hiện tại đi đường đều muốn bị nói dừng lại, nếu là nhảy một cái chuẩn đến rước lấy Tiêu Tử Quy mắng một chập. Ta chính là bụng trống một chút xíu, cần thiết hay không? Liêu Chỉ Tình rất phiền muộn. Nàng có thể nhảy, kết quả bị xem như người tàn tật đến ôi. Ngươi cho ta nghe lời nói, hết thể có mẹ, mấy ngày nữa liền đi Maldives, ngươi nhất định phải chú ý. Tiêu Tử Quy trầm mặt gian dạy, Liêu Chỉ Tình không dám phản bác, đành phải buồn buồn nằm. Sở Hà biết rõ Liêu Chỉ Tình phiền muộn, tự nhiên là theo nàng, cũng nói với nàng đi Maldives quy hoạch. Ngày ngày 24 tháng 12 liền đi Maldives, sau đó chuẩn bị 3 ngày liền kết hôn, ta sẽ bao xuống nửa cái đảo, cho ngươi một trận thịnh đại hôn lễ. Sở Hà cầm Liêu Chỉ Tình tay, đã làm trượng phu. Liêu Chỉ Tình vểnh lên chân bắt chéo, bĩu môi, ta muốn ăn gà rán. Không được, quá nhiệt khí, đợi chút nữa nấu canh cho ngươi uống. Sở Hà cự tuyệt, Liêu Chỉ Tình thở dài, lão công, ta cái này bụng cũng không có người khác mập ra lớn, cần thiết hay không? Ngoan, sinh em bé tùy ngươi ăn a. Sở Hà hoàn toàn đứng ở nhạc mẫu bên kia, một bên trấn an Liêu Chỉ Tình một bên dán nàng bụng nghe động tĩnh, mặc dù cái gì động tĩnh cũng nghe không được nhưng chính là vui. Liêu Chỉ Tình trong lòng liền mềm nhũn, sờ sờ Sở Hà đầu, nghe ngươi. Bất quá còn có một việc muốn thương lượng với ngươi, nhóm chúng ta xin không mời yêu yêu. Cái này hôn lễ không đối ngoại công bố, cái mở tiệc chiêu đại thân thích hảo hữu, đồ một cái thanh tịnh lãng mạn, hết thể việc vặt các loại sau khi kết hôn lại nói. Về phần xin không mời Thiệu yêu yêu, đó là cái rất mẫn cảm sự tình. Sở Hà cầu sinh dục rất mạnh, hai tay một đám, nhà ta ngươi làm chủ. Liêu Chỉ Tình cho hắn cái liếc mắt, hài lòng nói, ta suy tính đã mấy ngày, vẫn là không xin mời, miễn cho nàng không chịu nổi đả kích. Ở trước mặt xem nhóm chúng ta kết hôn đối với nàng mà nói quá tàn nhẫn. Ai, thật đáng thương. Liêu Chỉ Tình đồng tình một đợt, sau đó lại hứng thú bừng bừng lấy điện thoại cầm tay ra, bất quá ta muốn xin một vị internet bạn thân, nàng tới làm phụ dâu, nâng tiêu, tốt chờ mong. Ai vậy? Sở Hà thuận miệng hỏi thăm. Nữ nhân tình bằng hữu ngươi không hiểu a, hì hì. Liêu Chỉ Tình tràn đầy phấn khởi, cho Tiểu Yêu gửi tin tức, Tiểu Yêu, ta số 27 kết hôn, ngươi chừng nào thì đến Maldives? Ta tự mình đón ngươi. Hoa, số 27 sao? Quá tốt rồi, vậy ta số 26 đến, ta muốn đưa ngươi một chiếc du thuyền, một khung máy bay trực thăng, chúc ngươi hạnh phúc. Chương 490, trong nhân thế tất cả gặp nhau đều là cái gì tới? Ngày 24 tháng 12, ánh nắng tươi sáng, hiếm thấy vào đồng tốt thời gian. Sở Hà một nhà chính thức xuất phát, tiến về Maldives. Liêu Trường An là chủ trì đại của người, hắn trực tiếp máy bay thuê bao. Dẫn mười mấy cái thân bằng hảo hữu đi Maldives, mà Maldives bên kia sớm đã có người sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sở Hà đám người tới bên kia trực tiếp vào ở khách sạn, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Sở Hà vốn cho rằng sẽ rất bận rộn, kết quả căn bản thông thả, bởi vì Liêu Trường An đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn tối thiểu phái 200 cá nhân tới, cái gì đều làm tốt rồi, Sở Hà chỉ cần chờ lấy kết hôn chính là. Maldives thời tiết kẻ trộm tốt, ánh nắng, bãi cát, sóng biển. Những này cấu trúc ra một cái chuyện cổ tích lãng mạn thế giới, mà nửa tòa hòn đảo cũng bị bao hết xuống tới, dùng làm Liêu Chỉ Tình hôn lễ. Trên biển, mấy chục chiếc hào hoa du thuyền tại tới lui, theo còn lại địa phương vận chuyển đắt đỏ hôn lễ vật chất tới, chỉ là rượu đỏ liền có mấy trăm bình, chỗ ngồi thì là theo nước Đức nhập khẩu, còn lại đồ vật loạn thất bát tao từ máy bay trực thăng không vật tới. Liêu Trường An không nguyện ý dùng Maldives khách sạn đồ vật, nói cái này nhỏ địa phương xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng vật tư khan hiếm, rất nhiều thứ không hợp cách. Liêu Chỉ Tình một bên cảm động một bên chửi bậy, cũng là đối người phụ thân này rất bất đắc dĩ. Hơn bất đắc dĩ còn tại đằng sau, nàng muốn đi bơi lội, kết quả Tiêu Tử Quỷ phái 5 cái nữ bảo tiêu đi theo nàng, kết quả là một cá nhân bơi lội biến thành 6 cá nhân bơi lội. Xem kia 5 cái nữ bảo tiêu hung thần ác sát bộ dáng, đoán chừng liền cá mập đều có thể đổ. Sở Hà kém chút không có chết lời, cùng Nhạc Mâu nói hết lời, có thể tính đem bảo tiêu đuổi đi, hắn một cá nhân bồi lao bà là được rồi. Liêu Chỉ Tình lúc này mới sảng khoái một chút, ở trong biển quay nước, hoàn toàn không có người phụ nữ có thai dáng vẻ. Nàng bụng lớn một chút, nhưng dâu ria, ý nguyên không ảnh hưởng nàng dáng vóc. Chính nàng ngược lại là rất để ý dáng vóc, hỏi Sở Hà, lão công, ta có phải hay không ngập? Mang thai có thể không ngập sao? Sở Hà buồn cười. Liêu Chỉ Tình vuốt vuốt bụng, vạn nhất sinh đứa bé mập ra làm sao bây giờ? Ta nếu là 120 cân liền thảm rồi. Béo một chút cũng tốt, không cần để ý như vậy dáng vóc nha. Sở Hà ôm nàng hôn một chút, Liêu Chỉ Tình hừ nhẹ, đàn ông các ngươi nói dễ nghe, ta nếu là thật mập ngươi khẳng định ghét bỏ. Ngươi bây giờ 100 cân cũng không có, béo giờ ta tuyệt đối không chê. Sở Hà yêu thương tràn đầy, cũng vợ chồng, có bụng nhỏ rất bình thường nha. Liêu Chỉ Tình lúc này mới hài lòng, sau đó xem chu vi, Yến Yến đâu. Nàng bị cha mẹ nàng đuổi kịp đi, đoán chừng trong khách sạn vách tường hối lỗi, nàng quá nghịch ngợm. Sở Hà ước gì Tô Mộ Yên bị bắt được, miễn cho nàng luôn tới quấy rầy mình cùng Liêu Chỉ Tình thế giới hai người. Liêu Chỉ Tình cũng liền không tìm Tô Mộ Yên, cùng đứa bé đồng dạng lịch nước. Như thế qua hai ngày, đến số 26. Một ngày này, Liêu gia toàn bộ thân thích hảo hữu cũng đến đây, Sở Hà bên này thân thích cũng tới, kết hôn hết thệ cũng an bài thỏa đáng, liền chờ sáng mai 9 giờ. Sở Hà cố ý đi tìm hiểu một cái quá trình, hắn còn cùng người chủ trì tập luyện một cái, miễn cho ngày mai phạm sai lầm. Khoan hay nói, gia đình giàu có kết hôn chú ý được nhiều, cũng không đủ linh hoạt, các mặt đều muốn quy quy củ củ, cần thiết phải chú ý rất nhiều thứ, Sở Hà cũng không thể ăn tươi nuốt sống, nhất định phải từng bước một tới. Hắn bên này nghiên cứu hôn lễ quá trình, Liêu Chỉ Tình bên kia thì tại các loại một cá nhân. Tiểu Yêu muốn tới. Liêu Chỉ Tình cố ý đi bến tàu các loại Tiểu Yêu, căn cứ Tiểu Yêu thông tin, nàng sẽ cơi du thuyền tới, du thuyền mặt trên còn có máy bay trực thăng, đều là đưa cho Liêu Chỉ Tình lễ vật. Liêu Chỉ Tình chờ mong không thôi, mặc dù mình bên người đều là bảo tiêu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sắp nhìn thấy bạn thân vui sướng. Mà trên đại dương bao la, một chiếc hào hoa chi cực du thuyền hướng về Maldives bến tàu chạy tới. Du thuyền lên ngoại trừ thuyền trưởng thủy thủ bên ngoài, còn có ba cái nữ nhân. Một cái là Thiệu Yêu Yêu, một cái là Đồng Hương, còn có một cái thì là Thiệu Gia bảo mẫu Lưu Thẩm. Lưu Thẩm mặc phong tao bikini, mang theo kính râm, một thân nạm thịt tại trong gió biển run đến run đi. Tiểu thư, ngươi có phải hay không quá lô mãng? Cái kia chỉ là ngươi internet hảo hữu, ngươi liền đưa nàng đồ vật đắt như vậy. Lưu Thẩm có chút không vui, cảm thấy internet thái hư giả, tiểu thư quá làm loạn. Ngươi không hiểu. Ta cùng Tiểu Tình là chi âm chi kỷ kiếm chi âm, cái loại cảm giác này coi như cách màn hình cũng có thể cảm giác được, mà lại Tiểu Tình cũng không ham ta du thuyền cùng máy bay trực thăng. Thiệu Yêu Yêu khuôn mặt mang cười, ngón tay thon dài nắm lấy lan can, cả cá nhân tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lưu Thẩm cắt một tiếng, nàng không ham. Có phải hay không khách sáo cự tuyệt một cái? Cái này gọi dục cầm cố túng. Nàng không có cự tuyệt à, nàng thậm chí cũng không có phản ứng, điều này nói rõ nàng căn bản chướng mắt du thuyền cùng máy bay trực thăng. Thiệu Yêu Yêu làm đại thám tử. Lưu Thẩm sững sờ, kia Tiểu Tình cũng là quý tộc đại tiểu thư a. Lần này tiểu thư không phải bị lừa. Bên cạnh, Đồng Hương mở ra phát trực tiếp, đang cùng đám fan hâm mộ cao hứng bừng bừng kêu la, các ngươi xem đại hải, đây là Maldives đại hải a, thật là ấm áp. Muốn nhìn đồ tắm. Xem nha. Đồng Hương đem ống kính nhất chuyển đến Lưu Thẩm trên thân. Lưu Thẩm lúc này ưỡn ngực, bày bài chuẩn bị tư thế dung nhan, mọi người tốt à. Ta là quốc phục đệ nhất nữ MC Ngưu Tiểu Hoa, mua. Phát trực tiếp ở giữa người đều nôn mửa. N. S. Thiệu Yêu Yêu trận nhìn Đồng Hương một chút, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tiểu Tình gửi tin tức. Tiểu Tình, ta đến ngay, chờ mong. Chúng ta ra đây, Tiểu Yêu, mau tới. Cự ly càng ngày càng gần, Thiệu Yêu Yêu trông mòn con mắt, nàng cũng tại huyễn tưởng Mỹ hảo tương lai. Các loại Tiểu Tình sau khi kết hôn, chính mình có phải hay không cũng muốn kết hôn đâu. Sở Hà, ngươi chừng nào thì thổ lộ a? Rốt cục, du thuyền cập bờ, nơi này cũng không bận rộn, bởi vì cũng bị Liêu Trường An bao hết xuống tới, người bình thường vào không được. Thiệu Yêu Yêu du thuyền cập bờ, Liêu Trường An bảo tiêu còn muốn đi qua kiểm tra đâu. Liêu Chỉ Tình một ngựa đi đầu, nàng có chút nâng cao bụng nhỏ bụng, mang theo mấy cái nữ bảo tiêu đi qua, hưng phấn mà nhìn xem du thuyền. Bong tàu bên trên, Thiệu Yêu Yêu một chút nhìn thấy nàng, lập tức sửng sốt một cái. Liêu Chỉ Tình cùng với nàng đối mặt, cũng sửng sốt một cái. Hai người cách hư không đối mặt, cũng lộ ra không quá xác định biểu lộ tới. Sau đó, Liêu Chỉ Tình túi đầu gửi tin tức, Tiểu Yêu. Tiểu Tình. Trong nháy mắt, hai người đồng thời cứng đờ. Thiệu Yêu Yêu ngón tay lập tức siết chặt lan can, chết đồng dạng yên tĩnh. Tiểu Tình, Liêu Chỉ Tình, đường bộ, bạn trai, hôn lễ. Thiệu Yêu Yêu kèm chút không có đứng vững, nàng lui về sau mấy bước, mở to hai mắt nhìn. Bên bờ, Liêu Chỉ Tình lông mi nháy mắt, quá kinh ngạc dẫn đến không cách nào làm ra biểu lộ. Thế nào lại là nàng? Vô tận tiếng sóng biển tựa hồ cũng biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai cá nhân. Du thuyền bên trên, Thiệu Yêu Yêu quay người, cất bước, đi vào trong khoang thuyền, đem tự mình nhốt vào gian phòng. Lưu Thẩm cùng Đồng Hương đuổi theo, gọi thế nào đều vô dụng. Tiểu thư thế nào? Cái kia chính là Tiểu Tình. Tốt nhìn quen mắt. Lưu Thẩm không nghĩ ra. Đồng Hương đã ý thức được cái gì, nàng cũng rất mộng bức, không có lý do à, Sở Hà không phải ưa thích Yêu Yêu sao? Các loại. Coi như Tiểu Tình là Liêu Chỉ Tình thì sao? Coi như Liêu Chỉ Tình kết hôn thì sao? Nàng chưa chắc là cùng Sở Hà kết hôn A. Yêu Yêu, Liêu Chỉ Tình không nhất định là cùng Sở Hà kết hôn A, người trước tỉnh táo. Đồng Hương kêu lên. Xoát một tiếng, cửa mở ra, Thiệu Yêu Yêu trên mặt giấy lên một tia hy vọng, liều mạng chạy lên bong tàu, nàng muốn chất vấn Liêu Chỉ Tình. Nhưng mà mới lên bong tàu, bãi cắt bên kia chạy tới một cái nam nhân mặc lễ phục, một bộ tân lang quan cách gắn mặc. Đang cười híp mắt hô Liêu Chỉ Tình. Không phải Sở Hà là ai? Thiệu Yêu Yêu đấy lòng lắc một cái, quay người lại chạy về, một lần nữa đem tự mình khóa lại. Đồng Hương cũng nhìn thấy Sở Hà, tranh thủ thời gian xuống thuyền đi hỏi thăm, Sở Hà, ngươi cùng Liễu Chỉ Tình kết hôn. Sở Hà ngẩn ngơ, Đồng Hương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải hay không cùng Liễu Chỉ Tình kết hôn? Đồng Hương một mặt vội vàng. Sở Hà gật đầu, ừm, ngày mai kết hôn. Đồng Hương miệng lập tức nối rộng ra, ta dựa vào. Chương 491, tha thứ nâng tiêu ta thịnh trang có mặt. Sở Hà không hiểu rõ Đồng Hương làm sao cũng tại Mandiver, chẳng lẽ Thiệu Yêu Yêu cũng tới. Hắn nhìn về phía kia chiếc hào hoa du thuyền, đây là. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, gặp lại. Đồng Hương phất phất tay, quay người hồi du thuyền đi. Rất nhanh, du thuyền khởi động, hướng phía đại hải đi. Sở Hà nhíu nhíu mày, cái gì tình huống? Liêu Chỉ Tình thở dài, người tính không bằng trời tính, thật đáng thương. Nàng đem chuyện vừa rồi nói cho Sở Hà, Sở Hà đưa nàng ôm vào lòng, sờ sờ tóc của nàng, đi diễn tập đi, ngày mai hôn lễ kẻ trộm phức tạp, ta sợ ngươi lộn xộn. Ừm. Trên biển, kia chiếc du thuyền đã ngừng, bởi vì không có Thiệu Yêu Yêu mệnh lệnh, thuyền trưởng cũng không biết do nên xử lý như thế nào, cũng không thể chạy tới vùng biển quốc tế lang thang đi. Lưu Thẩm lúc này cũng coi như minh bạch, tiểu thư thất tình. Nàng mắng to vài tiếng Sở Hà, sau đó ngồi xổm ở Thiệu Yêu Yêu cửa ra vào khuyên bảo, tiểu thư à, nhân sinh chính là như vậy, kỳ thật không có gì đáng giá thương tâm, con người khi còn sống bên trong, tình yêu là giá rẻ nhất, còn không bằng nhảy disco chơi vui. Nietzsche đã từng nói, ta chớ chú cái kia đáng chết tình yêu, như là di sật nguyền rủa lũ xài ở, có thể thấy được tình yêu là tà ác. Tiểu thư, kinh thành mai hoa mở, không bằng trở về thưởng cúc đi. Lưu Thẩm Liễu lo không ngừng, nói cả buổi. Đồng Hương cũng tới nói hai câu, thôi thôi, Sở Hà với ngươi từ đầu đến cuối không có duyên phận, ngươi không phải bại bởi Liễu Chỉ Tình, chỉ là bại bởi cự ly, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A. Đột nhiên, cửa mở. Thiệu Yêu Yêu đi ra, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh minh, không cần nói, ta cũng không phải tiểu hải tử. Nàng đi ra bong tàu, nhíu lại cái mũi nói, làm sao mở ra rồi. Lái trở về A, nhóm chúng ta là đến tham gia hôn lễ. Lái trở về. Đồng Hương cẩn thận nghiêm túc. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, Liêu Chỉ Tình thắng, ta chúc mừng nàng. Không có gì lớn, cũng không phải quay phim tình cảm, sinh mệnh tốt đẹp như vậy, tình yêu không quan trọng gì. Thiệu Yêu Yêu hít một hơi, tinh thần sung mãn, nhìn không ra một chút xíu thương tâm. Đồng Hương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nhường thuyền trưởng đem du thuyền lái về bên bờ đi. Rất nhanh các nàng liền lên bờ. Lần này Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà không tại, ngược lại là vụng trộm chạy đến nhặt vỏ sò Tô Mộ Yên tiếp đãi các nàng. Hương Hương, Yêu Yêu, các ngươi làm sao biết rõ tỷ ta kết hôn? Tô Mộ Yên tùy tiện ôm lấy Thiệu Yêu Yêu bả vai. Thiệu Yêu Yêu rất tỉnh táo, phảng phất trưởng thành, nàng cười nhạt một tiếng, ngẫu nhiên biết được, ta tới làm phù dâu đâu. Không phải đâu. Cái này, tỷ ta là cùng Sở Hà kết hôn nha. Tô Mộ Yên lại thế nào sơ ý cũng biết rõ Thiệu Yêu Yêu ưa thích Sở Hà. Không sao, ta cùng Chỉ Tình thủy chung là tốt bằng hữu. Các nàng cùng đi quán rượu, Thiệu Yêu Yêu gọn gàng mà linh hoạt, cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp đi mặc thử phù dâu phục. Màu xanh vỏ cao nhỏ lễ phục váy mặc trên người nàng 10 điểm phù hợp, hoặc bắt bên trong mang theo một cỗ trang nhã, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Tại vẻ mặt giá trị phương diện, Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn có thể cùng Liêu Chỉ Tình đánh đồng, mặc vào phù dâu phục càng là mỹ lệ, từ nàng nâng tiêu tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mặc vào phù dâu phục, Thiệu Yêu Yêu liền đi tập luyện, nàng cùng còn lại phù dâu cùng một chỗ, hết sức chăm chú, căn bản nhìn không ra thương tâm tới. Tô Mộ Yên nói với Đồng Hương thì thầm, nói hồi lâu cũng không hiểu rõ Thiệu Yêu Yêu cái gì tâm tính. Mà lúc này, Liêu Chỉ Tình tới. Nàng đạt được tin tức, cố ý tới gặp Thiệu Yêu Yêu. Hai tỷ muội gặp nhau, nhất thời không nói gì. Sau đó, Thiệu Yêu Yêu chủ động mời, Chỉ Tình, cùng đi bờ biển đi một chút đi. Được. Liêu Chỉ Tình gật đầu, hai người cùng nhau đi bờ biển, đi hơn ngàn mét bãi cát, không biết rõ nói nhiều cái gì. Mà Sở Hà lúc này vẫn còn bận rộn, bởi vì Liêu Trường An tới giám sát hắn. Liêu Trường An nhìn hắn làm gì cũng không hợp cách, muốn hắn từ đầu tập luyện, nhưng làm hắn mệt chết. Thật vất vả giải thoát, trời đã tối, phù dâu đoàn cũng đi nghỉ ngơi. Sở Hà xoa vai đi tìm Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình cũng đúng lúc hồi trở lại khách sạn. Chỉ Tình, ngươi đã đi đâu? Sở Hà hỏi thăm, sợ Liêu Chỉ Tình xảy ra chuyện. Yêu Yêu lại trở về, nàng muốn đúng hẹn lúc phù dâu. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đau bụng, ta muốn đi xem bác sĩ. Sở Hà ôm bụng đi đường. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I. N-E-T Liêu Chỉ Tình bắt được hắn, vừa bực mình vừa buồn cười. Ai, ngủ đi. Một đêm vô sự, hôm sau sáng sớm, Sở Hà bắt đầu bận rộn, cả một cái hoa trang đoàn đội cho hắn hoa trang, đã muốn hiển lộ rõ ràng nam nhân khí khái, lại không thể vẽ quá mức, cái này nhưng làm Sở Hà dày vò thẳm rồi, chỉ là cắt tóc cũng cắt 3 lần, mỗi lần cắt ném một cái ném, cũng không biết rõ có cái gì khác nhau. Sở Hà hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề khác, hắn liền mặc cho dày vò, đến giờ đi cùng tân nương tụ hợp. Đã đến giờ 9 giờ, Sở Hà tại trên bờ cắt gặp được Liêu Chỉ Tình. Cuộc hôn lễ này ngay tại trên bờ cắt cử hành, nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế bày ở hai bên lăng hoa cũng bỏ ra mấy chục vạn, về phần pháo mừng giải lụa màu, âm hưởng ánh đèn, bánh gà tổ chạm đến cái gì, tất cả đều là tối cao quy cách. Đợi đến hôn lễ chính thức bắt đầu, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình bắt đầu đi theo quy trình. Trong lúc đó, Sở Hà trông thấy Thiệu Yêu Yêu cái này phù dâu đem tiêu cho Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình liền đang cầm hoa cùng Sở Hà cử hành hôn lễ. Trang diện 10 điểm náo nhiệt, ở đây cơ bản đều là quốc nội số 1 số 2 đại nhân vật, tiếng vỗ tay không gián đoạn, chúc mừng Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình chuyện này đối với người mới. Sau đó, đến náo nhiệt nhất nâng vòng hoa khúc. Liêu Chỉ Tình đem nâng tiêu ném ra bên ngoài, ai nhận được ai hảo vận, còn muốn đi lên đọc diễn văn. Đương nhiên, nâng hoa giã có thể trực tiếp đưa cho nào đó cá nhân, ký thác tân nương chúc phúc. Liêu Chỉ Tình rất dứt khoát đem nâng tiêu đưa cho đứng tại phù dâu đoàn bên trong Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà lúc này mới nhìn kỹ Thiệu Yêu Yêu, nàng hôm nay mặc màu xanh vỏ cao nhỏ lễ phục váy, thon dài cái cổ trắng lóa như tuyết, trên mặt bỏ ra đạm trang, khoe miệng ốn lên một tia thật mỏng cười. Vừa rồi sự chú ý của mọi người cũng trên đài, hiện tại tân nương đem nâng tiêu đưa cho Thiệu Yêu Yêu, lập tức tất cả ánh mắt cũng tụ tập tại Thiệu Yêu Yêu trên thân. Không ít tuổi trẻ người vì đó kinh diễm, một chút kẻ già đời xì xào bàn tán. Đó là ai nhà tiểu thư? Không phải Phương Nam A. Nhi tử, đợi chút nữa ngươi đi cùng nàng muốn dãy số, nhớ kỹ sao. Lao liếu lao già này còn cất giấu đẹp mắt như vậy nữa hoa. Chuẩn đến làm cho hắn giới thiệu cho cháu của ta. Trang diện bầu không khí càng thêm lửa nóng, mà dựa theo lệ cũ, Thiệu Yêu Yêu đang cầm hoa lên đài đọc diễn văn. Nàng ưu nhã hào phóng, thanh âm ngọt ngào, chúc phúc Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà, còn ôm bọn hắn, dẫn tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể nói, Thiệu Yêu Yêu khí chẳng hoàn toàn không thua Liêu Chỉ Tình, nàng cao ngạo trang nhã, đọc diễn văn sau đang cầm hoa cùng mọi người xoay người gửi tới lời cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống đài, từ đầu đến cuối cũng không có xem Sở Hà một chút. Chỉ là tại mọi người trong tiếng vỗ tay, nàng nhấp một cái khoe miệng, có như vậy một sát na xúc động muốn quay đầu nhìn một chút Sở Hà, nhưng vẫn là nhịn được. Ta biết rõ phía sau có một đôi mắt nhìn ta, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không quay đầu, mặc dù ta rất ưa thích hắn, nhưng ta sẽ không nói cho hắn, bởi vì ta biết được không đến đồ vật vĩnh viễn là tốt nhất. Mọi người còn muốn nhìn cái gì kịch bản có thể nhắn lại, bất quá phải nhớ kỹ, đây là đứng đắn tiểu thuyết. Chương 492, ta không cười, cũng thay đổi mạnh. Hôn lễ kết thúc, Thiệu Yêu Yêu mang theo Đồng Hương cùng Lưu Thẩm cấp tốc rời đi, chỉ để lại một chiếc du thuyền cùng một khung máy bay trực thăng. Những khách nhân ngược lại không gấp, dù sao Liếu Trường An còn an bài các loại giải trí hoạt động. Ăn ngon uống sướng chơi vui hầu hạ, không cần thiết đi. Mà lại, những khách nhân phần lớn là người đời trước, bọn hắn cũng nhìn chúng Thiệu Yêu Yêu, hôn lễ vừa kết thúc liền chạy đến vòng vây Liêu Trường An. Lão Liêu, nâng tiêu phủ dâu là tiểu thư nhà nào? Tốt người cái Lão Liêu, mời đẹp mắt như vậy phủ dâu đến cũng không biết sẽ một tiếng. Không biết rõ cháu của ta tìm không thấy Lao bà sao? Nhi tử ta nói nàng là kinh thành đại tiểu thư, là minh tinh, có phải thật vậy hay không? Trang diện 10 điểm náo nhiệt. Coi như trời tối cũng râu ria, đoàn người làm ầm ĩ chính là. Còn tốt bọn hắn không thể náo động phòng, không phải vậy Sở Hà còn phải bị dày vò một trận. Vào đêm về sau, Sở Hà cũng liền giải thoát, cùng Liêu Chỉ Tình vào lỗ phòng liền phải, nên hưởng thụ tân hôn vui vẻ. Tuy nói hai người đã là vợ chồng, nhưng cái này xuân tiêu một khắc vẫn là không giống bình thường. Liêu Chỉ Tình lại thẹn thùng, trốn ở trong chăn dùng di động tra lấy tin tức gì. Sở Hà ôm eo của nàng cười xấu xa, tra cái gì? Không có gì. Không cho phép nhìn. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, muốn giấu điện thoại. Sở Hà đoạt lấy nhìn phía trên thông tin, mang thai sau trong vòng 4 tháng phòng ngừa làm. Ngươi đang tra cái đồ chơi này. Không được sao. Liêu Chỉ Tình thẹn quá hóa giận, cổ đều đỏ. Nàng muốn cho Sở Hà một cái mỹ hảo đêm tân hôn, đáng tiếc vì thai nhi suy nghĩ hiển nhiên là làm không được. Thật đáng yêu. Sở Hà chết cười, sờ lên nàng bụng, được rồi, không được thì không được nha, ta còn có tay đâu. Phi. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, sau đó tắt đèn, nhỏ giọng thì thầm nói, ta có miệng đâu. Hai ngày sau, hôn lễ mới tính triệt để kết thúc, những khách nhân đi được 7-8 phần, liền thân thích cũng cơ bản trở về nước. Sở Hà bởi vì muốn cùng Liêu Chỉ Tình hưởng tuần trăng mật, cho nên không vội mà trở về, hai nàng ngay tại Maldives hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên, Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm cầu ba mẹ nàng nửa ngày, cũng nhất định phải lưu lại, nói là đánh cá, trải nghiệm cuộc sống. Cuối cùng, Liêu Trường An cùng Tiêu Tử Quỷ cũng đi, chỉ là nhiều lần căn dặn nữ nhi phải chú ý thân thể. Liêu Chỉ Tình đã chán nghe rồi, đều muốn sinh ra nghịch phản trong lòng, chờ phụ mẫu vừa đi, nàng thay đổi bikini liền chạy đi trong biển dày vò, nhạc phiên bầu trời. Sở Hà là lại đau lòng lại lo lắng, chỉ có thể một khắc càng không ngừng theo sát lấy. Tô Mộ Yên cái này nhị hóa thì tại bờ biển phát trực tiếp, nàng mặc đồ tắm, sau đó choàng một cái dài áo khoác, cùng khán giả nói chuyện. Hải, mọi người tốt à, nhóm chúng ta một nhà ba người tại Maldives du lịch à, xem bên kia, tỷ tỷ của ta cùng Sở Hà tại bắt con cua. Tô Mộ Yên đem ống kính nhắm ngay nơi xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình mơ hồ bóng lưng. Nhưng khán giả vẫn nhận ra hai người, lại vui vừa chua. Chó Sở Hà đúng là mẹ nó hạnh phúc. Nữ vương bệ hạ mặc bikini a. Tới gần chút nữa quay a. Hoa, nữ vương vóc người đẹp tốt, đáng tiếc cách quá xa, thấy không rõ. Mụ mại phê, Sở Hà tại ôm nữ vương. Giết đi quá a. Đoàn người thúc giục Tô Mộ Yên gần cự ly quay, Tô Mộ Yên gật đầu, các ngươi muốn nhìn Sở Hà cơ bụng cùng bờ mông a. Ta hiểu, đợi chút nữa ta nhường Sở Hà tới phát trực tiếp, hắn chỉ mặc quần lót, cam đoan các ngươi hài lòng. Phát trực tiếp ở giữa một mảnh buồn nôn, đoàn người phải gấp chết rồi, đáng tiếc, nữ vương không phải ai đều có thể xem. Một đám người liền có ý đồ với Tô Mộ Yên, muốn nàng đem áo khoác cởi. Nàng làm bộ đơn thuần, tại sao muốn cởi áo khoác? Đây là ca ca giúp ta mặc, chỉ có hắn có thể cởi. Ta dựa vào, chó Sở Hà. Ta bỏ vốn 1.000 khối, vị kia tráng sĩ đi chém chết Sở Hà. Tức chết lao phu, nếu không phải muốn rời gạch, ta hiện tại liền đi Maldives giết chết Sở Hà. Phát trực tiếp ở giữa làm ầm ĩ cực kỳ, Sở Hà đều muốn trở thành nhân loại công địch. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, phát trực tiếp ở giữa nhân khí bắt đầu sụt giảm, theo 1.000.000 nhân khí một đường té ngã 500.000 nhân khí, thiếu đi một nửa. Tô Mộ Yên lúc này quyết miệng, yêu yêu phát trực tiếp, các ngươi nhanh đi xem đi. Cũng chỉ có Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp khả năng cướp đi nhiều như vậy nhân khí. Tô Mộ Yên cũng không phát trực tiếp, vừa đi về phía Liêu Chỉ Tình một bên mở ra Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa. Thiệu Yêu Yêu quả nhiên tại phát trực tiếp, nàng mặc mùa đông hán phục, bên hông còn buộc lên tơ hồng mang, một đôi tú tay tại vỗ về chơi đùa đàn tranh. Trước mặt mấy ngày so ra, Thiệu Yêu Yêu rõ ràng lạnh lùng rất nhiều, trên mặt nàng thậm chí không có một chút cười, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là lạ. Đám fan hâm mộ tất cả đều kinh ngạc. Xem Thiệu Yêu Yêu bộ dáng này cũng đau lòng. Mộ tỷ, ngươi thế nào? Không vui vẻ sao? Yêu Yêu tỷ, ngươi nói chuyện a, ai chọc giận ngươi rồi? Có phải hay không chó Sở Hà khi dễ ngươi rồi? Các huynh đệ xông lên a, chém chết Sở Hà. Đám fan hâm mộ dừng lại chu lên, Thiệu Yêu Yêu lúc này mới thu hồi tay, nàng vừa rồi tại điều chỉnh thử dây đàn. Lần trước cùng mọi người cam kết tịch diệt cùng tên ca khúc viết ra, ta đến phát trực tiếp một cái. Thiệu Yêu Yêu lạnh như băng sơn. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nhưng không có hoạt bát khí tức. Nàng vẫn là xinh đẹp, mà lại nàng cũng không phải là ưa thích cười nữ hài tử. Hiện tại không cười kỳ thật không có gì không hài hòa cảm giác, nhưng làm sao trước mấy ngày nàng ngọt ngào mê chết người, cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên hiện tại không ngọt ngào liền có vẻ rất không hài hòa. Khán giả vẫn là không hiểu rõ Thiệu Yêu Yêu thế nào, nhao nhao phát mưa đạn hỏi thăm. Mà Thiệu Yêu Yêu không nói nhiều, bắt đầu đàn tấu tự mình đàn tranh ca khúc tịch diệt. Đây là nàng mời người viết. Là tịch diệt cùng tên ca khúc, đã sửa đổi đã mấy ngày, nay thiên tài chính thức xác định được. Cái này cùng trước đây sườn núi, thuộc về hướng tịch diệt gửi lời chào. Đàn tranh âm thanh một vang, phảng phất thiên địa nổ tung, như có 1.000.000 lôi đình rơi xuống, đại khí bằng bạc, sắc ý nghiêm nghị. Bất quá vài giây đồng hồ, khán giả liền an tĩnh, tịch diệt cùng tên ca khúc đại nhập cảm quá mạnh, phảng phất thật sự có người ngoài hành tinh giết tới, toàn bộ tinh không cũng biến thành chiến trường. Đàn tranh bản thân lại sát khí tranh tranh. Thực sự rất thích hợp tịch diệt cùng tên ca khúc. Thiệu Yêu Yêu sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, phảng phất đối mặt với tận thế, đầu ngón tay nhảy lên ở giữa, một khúc một điều, lực khống chế đã tới đỉnh phong. Có thể nói, tịch diệt cùng tên ca khúc trình độ so sườn núi cao hơn ra một cái cấp độ, cũng đại biểu cho Thiệu Yêu Yêu tạo nghệ càng cao thâm hơn. Nàng thuế biến. Đợi đến cùng tên ca khúc đàn tấu xong xuôi, đầy màn hình 6666 che giấu Thiệu Yêu Yêu. Quá ngưu bức. Không hổ là tất trạm diễn tấu khu nhất tỷ. Cho quỷ. Ngươi không phải quay mạng phim sao? Vì cái gì đánh đàn tranh như bức như vậy? Mỏ tỷ thật làm cho người kính nể, trong nhà có mỏ còn chưa tính còn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp còn chưa tính, đánh đàn tranh còn lợi hại như vậy. Ta cảm thấy, mỏ tỷ mạnh lên. Rất nhanh, tịch diệt cùng tên ca khúc bạo hỏa, đám fan hâm mộ thu xuống tới video đạt được đại lượng phát, rất nhiều dân mạng cũng không xem tịch diệt nhưng nghe cùng tên ca khúc ngược lại chạy tới nhìn. Đồng thời, mỏ tỷ fan hâm mộ ở giữa cũng bắt đầu lưu truyền một cái lời đồn, mỏ tỷ là tình gây thương tích, nàng không cười, cũng thay đổi mạnh. Đương nhiên, đây là trêu chọc, cái gì cười hận bình sinh không còn vui thích, cái gì sống có gì vui chết cũng gì ai cũng an bài lên, chết cười cá nhân, ô ô ô. Chương 493, toàn bộ đẹp trăm tốt sách báo bảng. Theo tịch diệt cùng tên ca khúc buộc phát thức lưu truyền, Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu lại một lần leo lên nóng lục soát. Rất ăn nhiều dưa quần chúng đào sâu hai người bọn họ quá khứ, đem sườn núi cũng đào lên, thậm chí liền trước đây cùng một chỗ tham gia triển lãm ạ niềm sự tình cũng móc ra, kẻ trộm bắt quái. Sở Hà tại số ngày sau mới biết rõ chuyện này, hắn dù sao vội vàng cùng Liêu Chỉ Tình hưởng tuần trăng mật tú ân ái đâu. Kết quả thật vất vả lên mạng một nhìn, tự mình lại lên nóng lục soát, hay là bởi vì Thiệu Yêu Yêu gậy đàn tranh. Liêu Chỉ Tình cũng nhìn thấy, không khỏi trừng Sở Hà, ngươi mị lực thật là lớn a. Yêu Yêu sau khi về nhà trả lại cho ngươi sáng tác, lợi hại à? Người là người, sách là sách, rất rõ ràng, Thiệu Yêu Yêu là vì sách sáng tác. Sở Hà chắp hai tay sau lưng, quả quyết vung nổi. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, lại lắc đầu, được rồi, nhóm chúng ta cũng nên trở về, ta sợ công ty không ứng phó qua nổi. Công ty bên kia có Liêu trưởng an phái tới Tinh Anh xử lý, nhưng Tinh Anh dù sao không phải tổng giám đốc, Liêu Chỉ Tình luôn lo lắng xảy ra chuyện. Sở Hà mặt mo kéo một phát. Trở về có thể, nhưng không thể đi làm, ta đi xử lý chuyện của công ty, ngươi cho ta ngoan ngoan dưỡng thai, ta muốn một cái bảo bảo. Ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải. Liêu Chỉ Tình ý động, nâng lên đứa bé nàng liền có mẫu tính quan huy, không tự giác sờ lên bụng. Ta muốn la lị. Đột nhiên, Tô Mộ Yên chạy tiền đến, dọa hai người nhảy một cái. Sở Hà bắt được nàng gõ sọ não, tỷ ngươi mang thai, ngươi còn nhất kinh nhất sạ, về sau không cho phép. Tô Mộ Yên le lưới, có lỗi với tỷ tỷ. Ta quen thuộc. Người nhà đầu này. Liêu Chỉ Tình đoán trách, cũng không trách cứ. Tô Mộ Yên lập tức lại đắc ý, dán Liêu Chỉ Tình bụng nghe ngóng, cao hứng bừng bừng nói, căn cứ phân tích của ta, tỷ tỷ nghi ngờ nhất định là nữ nhi, siêu đáng yêu tiểu la lị, về sau ta muốn dẫn nàng nhảy chỗ ở múa, trở thành chỗ ở vũ nữ thần, kế thừa y bát của ta. Ta nhổ vào. Sở Hà lột lên tay áo, ngươi có dũng khí. Trong phòng đều là hoan thanh tiếu ngữ. Ngày thứ hai, một nhà ba người lên đường về nhà. Bảo tiêu một đường hộ tống, đến Giang Thành mới rời đi. Hiện tại Sở Hà ba người không ở Long Đỉnh Loan, Long Đỉnh Loan mặc dù hoàn cảnh tốt, nhưng sóng biển ồn ào gió còn lớn hơn, đối người phụ nữ có thai không tốt. Bọn hắn tiến vào Giang Thành phòng cưới bên trong, đây là một tòa vườn hoa thức biệt thự, phí tổn gần 2 ức, là Sở Hà mua. Hiện nay trải qua tăng giờ làm việc, trang trí đã hoàn thành, nghe nói trang trí công ty vì đẩy nhanh tốc độ, nhường mười mấy cái công nhân thay phiên làm, 24 giờ không ngừng. Có thể thấy được Liêu trưởng an tư thế lớn cỡ nào. Bất quá cũng tốt, Sở Hà trở về liền có thể ở tân phòng, vui thích. Tô Mộ Yên cũng vui thích, bởi vì cái này trong biệt thự cố ý làm ẹn hoạt phòng cùng vũ đạo phòng, phi thường thuận tiện Tô Mộ Yên chơi game cùng luyện múa. Nàng vui như điên, trở về liền phát trực tiếp chơi game, sau đó lại đi vũ đạo phòng phát trực tiếp nhảy chỗ ở múa, mặc trang phục hầu gái nhảy tới nhảy lui, đúng là nhị thứ nguyên ngu ngơ. Liêu Chỉ Tình thì an tĩnh rất nhiều, nàng bụng đã có chút trống. Tự mình cũng bắt đầu cẩn thận, trong bụng thế nhưng là tự mình cùng Sở Hà đứa bé A. Sở Hà quả quyết nấu canh, mỗi ngày đều muốn cho ăn Liêu Chỉ Tình uống tịnh canh, còn không mang theo giống nhau. Bắp ngô củ cải lớn xương canh, bí đao hoàn tử canh, xương sườn rong biển canh, kiếm hoa heo phổi canh. Kiểu gì dinh dưỡng tốt liền kiểu gì tới. Cũng may mà Sở Hà nấu nướng nghịch tiên, không phải vậy Liêu Chỉ Tình chuẩn đến uống nôn. Như thế, cưới hậu sinh hoạt cũng coi như ổn định lại, Tiêu Tử Quỳ lại thường thường tới thăm. Còn phải mấy cái hầu gái tới hầu hạ, Liêu Chỉ Tình rất thoải mái. Sở Hà liền bắt đầu lúc tổng tài, công ty bận rộn thời điểm hắn liền muốn đi xử lý một cái sự tình, cá ướp muối nên được coi như phong phú. Hắn liền không để ý đến trên internet chuyện, mặc dù hắn không có tuyên bố rời khỏi giang hồ, nhưng cơ bản không lên mịp rồi lòng ghim, toàn thân tâm trên người Liêu Chỉ Tình, bởi vậy bắt đầu phai nhạt ra khỏi người xem ánh mắt. Bất quá nha, hắn không tại giang hồ vẫn là có truyền thuyết của hắn. Mới đầu tháng 2, tới gần cửa ải cuối năm, theo bác Mỹ chuyển về một tin tức tốt, trên Mỹ rồi lọc gỉnh nhắc lên một trận nhiệt nghị. Thơ cùng biển ý chúng tuyển toàn bộ đẹp trăm tốt sách báo bảng vị thứ 7. Toàn bộ đẹp trăm tốt sách báo bảng nhưng rất khó lường, phía trên thư tịch đều là đại danh đỉnh đỉnh. Bảng danh sách này mặc dù không có tinh vân giải thưởng như vậy có tính quyền uy, nhưng là nổi danh nhất một cái bảng danh sách. Thơ cùng biển ý chúng tuyển còn không tính cái gì, nhưng xếp ở vị trí thứ 7 liền lợi hại. Nói như vậy, 50 vị trí đầu đều là Âu Mỹ tác giả bá bảng. 10 vị trí đầu đều là Âu Mỹ khoa huyễn thái đầu, Sở Hà đột nhiên giết tiến vào, đây không phải trong nước nóng đổ vào một môi dầu nha. Bởi vậy, mịp rối lọc gình lên nhiệt nghị nhau nhau, mà đám fan hâm mộ cũng đột nhiên phát hiện, chó Sở Hà đã gần 2 tháng không có tiếng động, hắn chạy đi đâu. Sở Hà giờ phút này còn tại nấu ăn khuya đâu. Liêu Chỉ Tình sợ lấy đã rõ ràng phồng lên bụng tới hôn hắn một ngụm, lão công, hôm nay có mệt hay không? Mệt mỏi thảm rồi, ta lúc nào khả năng nhàn nhã nhảy dây a? Sở Hà khổ hề hề, Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, bán thảm cũng vô dụng, miệng ta sẽ không cho ngươi dùng. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Sở Hà tà ác dụng tâm. Sở Hà cười hắc hắc, cũng không có gì dục vọng, bây giờ nhìn lấy Liêu Chỉ Tình bụng chỉ có ôn nhu. Hắn ngồi xổm xuống nghe ngóng, vẫn là cái gì cũng nghe không được, nhưng luôn có loại này hảo giác, phảng phất đứa bé tại đá hắn đồng dạng. Thật tốt. Sở Hà cảm thán một câu, Liêu Chỉ Tình sờ sờ đầu hắn, thơ cùng biển y tiến vào toàn bộ đẹp chăm tốt sách báo bảng, muốn hay không phát cái mịt rồi lòng gìn. Liêu Chỉ Tình ở nhà rất nhàn, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ chú ý internet, biết rõ trực tiếp tin tức. Sở Hà khẽ giật mình, phải không? Lão bà ngươi giúp ta phát đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút Lưu Cường. Sở Hà thuận miệng nói, loại sự tình này ăn mừng một cái là được. Liêu Chỉ Tình gật đầu, vậy ta phát, đoán chừng rất nhiều nữ fan hâm mộ lại muốn lấy chúc mừng danh nghĩa cho ngươi phát ảnh nu, ta sẽ giúp ngươi xem. Cái này không cần rút, giữ lại chính ta xem là được rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Cáo tử. Sở Hà tranh thủ thời gian trượt, chạy tới cho Lưu Cường gọi điện thoại. Lưu Cường rất nhanh nghe, mở miệng chính là thật có lỗi, Sở tiên sinh, ta cùng xã trưởng tại Bắc Mỹ, thực sự quá bận rộn. Nguyên lai tại Bắc Mỹ, khó trách lần này không có chủ động thông chi. Sở Hà ngạc nhiên nói, các ngươi đi Bắc Mỹ làm gì? Bận điệu thơ cùng biển sự tình à, bộ 2 đã phiên dịch hoàn tất, nhóm chúng ta muốn tạo thế đâu, quá nhiều chuyện phải làm, hiện tại Âu Mỹ fan hâm mộ đều đang đợi chúng ta đây. Lưu Cường vui vẻ ra mặt, mừng rỡ một tớt. Kỳ thật thơ cùng biển sự tình Sở Hà lẽ ra tham dự, hắn dù sao cũng là tác giả. Nhưng Lưu Cường biết rõ tính tình của hắn, nhường hắn đi làm việc lục còn không bằng giết hắn, cho nên không gọi tới Sở Hà, kẻ trộm thân mật. Sở Hà cười ha ha một tiếng, ta cũng suýt nữa quên mất còn có bộ 2 bộ 3, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Vâng vâng vâng, ta sớm muộn mệt chết. Lưu Cường cường thế chửi bậy, nhưng không che giấu được vui mừng. Sở tiên sinh, ngươi ở nhà nhàn rỗi chứ, chờ thơ cùng biển được Victor Hugo thưởng ta lại tìm ngươi. Muốn xung kích Victor Hugo thưởng rồi. Sở Hà giật mình, hắn rời khỏi giang hồ, nhưng liên quan đến Victor Hugo thưởng vẫn là rất động tâm. Đương nhiên, cái gì thưởng đều muốn tham gia, cầm cái lớn đầy sâu, sáng tạo lịch sử. Lưu Cường hào khí ngất trời, sau đó kêu thảm một tiếng, bị xã trưởng đạp một cước, tranh thủ thời gian thay quần áo, bận bịu chết. Điện thoại cút, Sở Hà một trận buồn cười, sau đó trông thấy Tô Mộ Yên theo vũ đạo phòng đi tới, một thân đổ mồ hôi lâm ly, mặc cũng mát lạnh, một bộ chân không vũ đạo phục cùng bikini, kia chân trắng sáng loáng lộ hết. Sở Hà giật nảy mình, ngươi mặc thành dạng này phát trực tiếp. Hắn bận bịu cởi áo khoác phê trên người Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên cười gần chết, ngươi là kẻ ngu sao? Ta đang luyện tập khiêu vũ, phát trực tiếp khẳng định sẽ mặc chặt chẽ. Tô Mộ Yên đem Sở Hà áo khoác mất đi, đại đại liệt liệt gãi gãi ngực, có người mời ta đi đóng phim, phim văn nghệ, ta sẽ phải khiêu vũ mới được, ha ha, đại minh tinh chính là thoải mái. Sở Hà nhíu mày, diễn viên chính? Không phải vậy đâu. Ngoại trừ diễn viên chính ta mới không có hứng thú, chân ta vừa dài eo vừa mịn ngực còn lớn hơn, không làm diễn viên chính thật lãng phí. Tô Mộ Yên đắc ý lên, chống nạnh khoe khoang tự mình dáng vóc. Sở Hà sờ lên cầm một trận dò xét, thật không tệ, ngoại trừ ngực nhỏ điểm khác cũng hoàn mỹ. Người mới nhỏ. Tô Mộ Yên rất cao lồng ngực, y phục này rất chặt, so buộc ngực áo còn gấp, cho nên có vẻ ta nhỏ, ngươi không tin có thể tinh chuẩn phủ nghèo thử một chút. Chương 494, lần đầu lễ. Tô Mộ Yên ở nhà không có chút nào tị húy, cái gì tao thoại cũng dám nói. Đáng tiếc nàng nghịch ngợm hình tượng xâm nhập Sở Hà tâm, Sở Hà chủ yếu vẫn là coi nàng là em gái, đơn thuần hướng đều là hướng không nổi. Ngươi nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, đừng để bị lạnh. Sở Hà bày một cái tay, không nói nhiều. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, lắc lắc cái mông nhỏ đi phòng tắm, vẫn rất xinh đẹp yêu kiều. Sở Hà lên lầu, gặp Liêu Chỉ Tình đang nhìn mịt rồi lòng ghim. Trên mặt nàng còn có chút tự hào cười bốn nàng đang chăm chú thơ cùng biển y leo lên toàn bộ đẹp chăm tốt sách báo bảng sự tình, trông thấy đám dân mạng đối Sở Hà ca ngợi có thừa, tự nhiên là nhịn không được tự hào. Nàng vừa rồi cũng giúp Sở Hà phát mịt rồi lòng ghim, hiện nay bình luận đã phá 10 vạn, không biết rõ bao nhiêu dân mạng chạy tới ca ngợi Sở Hà. Chỉ Tình, có thu được nữ fan hâm mộ ảnh nu sao? Sở Hà cười tủm tỉm đi sang ngồi, ra bắt đầu. Đương nhiên là có, người PM đều muốn bạo, thật nhiều tiểu tỷ tỷ nha. Liêu Chỉ Tình cười nhạt một tiếng, hào phóng mà đưa tay cơ đưa cho Sở Hà, ta biết rõ ngươi kìm nén đến khó chịu, xem đi. Nàng mặc dù cười, nhưng này nhãn thần thế nhưng là sẽ giết người. Sở Hà bận biểu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta là cái loại người này a. Trong lòng ta chỉ có lão bà, lại nói, cả nước đều tìm không ra một cái so ngươi càng xinh đẹp, ta nhìn các nàng làm gì. Sở Hà lời nói này đến Liêu Chỉ Tình trong tâm khảm đi, nàng hờn dỗi đánh Sở Hà một cái, tính ngươi thức thời. Ta sẽ không để cho ngươi kìm nén đến khó chịu. Hắc hắc, lão bà thật thân mật, nàng có lộc ăn. Một phen ân ái về sau, Sở Hà lại đi thường ngày nấu canh, sau đó bắt đầu suy nghĩ một kiện đại sự. Hắn mặc dù rời khỏi giang hồ, nhưng giang hồ có một số việc chưa hết ta, tỉ như thơ cùng biển phim. Phim định đương đầu năm mùng 1, cự ly hiện tại cũng bất quá một tuần lễ, tự mình đến chiếu ứng một cái. Sở Hà lên trước mạng ngó ngó phim phương diện thông tin, quả nhiên trông thấy thơ cùng biển đã xác định đầu năm mùng 1 chiếu lên, cùng thời kỳ còn có mấy bộ mảng lớn, sức cạnh tranh 10 phần. Đương nhiên, thơ cùng biển cũng không giả, bởi vì nó không chỉ là quốc nội khó gặp phim khoa học viễn tưởng, hơn có to lớn fan hâm mộ cơ sở, tăng thêm đoạn giới thiệu phi thường kinh người, cho nên chờ mong xem thơ cùng biển người hay là rất nhiều. Mịp rối lọc ghi lên đã có thơ cùng biển phim liên quan đề tài, số lớn trung thực fan hâm mộ đang nghị luận. Chờ lâu như vậy, rốt cục muốn lên chiếu, tuyệt đối không nên là nát phiến A. Nghe nói ra hòa đầu nhập vào 8 ức, cảm giác đặc hiệu chắc chắn sẽ không nát. 8 ức không tiêu vào mình tinh trên thân, Lăng Tuyết Ý diễn kỹ có cam đoan, Sở Hà đoán chừng cũng không lấy tiền, đặc hiệu tuyệt đối không kém. Khó nói A, Hà Nội địa phim bản thân liền một lời khó nói hết, huống chi là khoa huyên đề tài, ai. Loại này chủ đề vẫn rất có nhân khí, trước đây nhắc lên phong vân thơ cùng biển đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Sở Hà cũng xem thật lâu, sau đó gọi điện thoại cho Chính Lưu. Chính Lưu nhận được điện thoại liền biết rõ Sở Hà ý đồ đến, nói thẳng, ha ha Sở tiên sinh, ta cũng đang muốn ngươi, đến làm phiền ngươi ra lội núi. Chuyện gì? Sở Hà không hiểu. Thơ cùng biển lần đầu lệ à, số 3 tại đế đô quốc tế rạp chiếu phim tổ chức, đến lúc đó sẽ có một chút đại minh tinh đến cổ động nha. Chính Lưu mong đợi nói, lần đầu lễ là chỉ phim hoặc là phim truyền hình lần thứ nhất chiếu lên trước đó cử hành nghi thức. Chủ yếu là chúc mừng, tuyên truyền, phát ra cánh hoa, nhường tham gia lễ người nhìn thấy một chút đặc sắc đoạn ngắn thậm chí là toàn bộ phim, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều người đi rạp chiếu phim mua vé xem phim. Cái này tại ảnh thị giới rất phổ biến, bất quá Sở Hà còn không có tham gia qua. Lần này thơ cùng biển lần đầu lễ Sở Hà phải đi, bởi vì hắn không chỉ là thơ cùng biển diễn viên chính, vẫn là nguyên tắc người sáng lập, lần đầu lễ khán giả cũng nghĩ nhìn thấy hắn, hắn không đến liền không nói được. Vậy được. Ta buổi chiều liền đi đế đô, ngươi phái người đón ta. Sở Hà gật đầu, chuyện này không thể không nhìn, nên đi liền phải đi. Chính Lưu khá cao hứng, vậy được, ngươi đến cho ta biết, ta trước bận điệu, nhóm chúng ta muốn mượn lấy lần đầu lễ xào một đợt nhiệt độ. Điện thoại rất nhanh treo, Sở Hà trực tiếp đi nói với Liêu Chỉ Tình lần đầu lễ sự tình. Liêu Chỉ Tình tại chỗ hưng phấn, lão công, ta cũng muốn đi. Không được, ngươi cho ta ngoan ngoãn dưỡng thai, ta sẽ để cho nhạc mẫu tới chiếu cấu ngươi. Sở Hà rất bá đạo, chuyện này không có thương lượng, lao bà cũng mang thai há có thể thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Ta không sao rồi. Liêu Chỉ Tình nũng nịu, nhưng nhìn xem tự mình ngày càng biến lớn bụng cũng hưu tâm vô lực. Coi như Sở Hà đồng ý, cha mẹ của nàng cũng sẽ không đồng ý. Lần đầu lễ trên mạng khẳng định có phải xem, ngươi ngay tại nhà xem đi. Sở Hà hôn một cái Liêu Chỉ Tình cái chán, Liêu Chỉ Tình không thể không coi như thôi. Sau đó, Sở Hà đi thu thập mấy bộ y phục. Dự định buổi chiều liền đi đế đô, dù sao ngày kia chính là lần đầu lễ, tự mình còn phải đi qua chiêu đãi vừa đưa ra chợ trận minh tinh. Kết quả hắn bị Tô Mộ Yên đuổi kịp, Tô Mộ Yên ngay tại phát trực tiếp khu nhà cấp cao, đột nhiên phát hiện Sở Hà tại thu dọn hành lý, không khỏi nhảy tới, ca, người muốn đi đâu? Đám fan hâm mộ đều hiếu kỳ đâu? Quả nhiên, phát trực tiếp ở giữa một đám fan hâm mộ hỏi Sở Hà muốn đi đâu, có phải hay không lại phải đi tìm mỏ tỷ? Đoàn người đã biết rõ cho Sở Hà cuộc sống hạnh phúc. Hắn cùng 2 tỷ muội ở chung, có rảnh rỗi không không liền đi tìm mỏ tỷ yêu đương vụng trộm, đúng là đại ác nhân. Sở Hà cười khổ, ta tìm mỏ tỷ làm gì? Ta là đi tham gia thơ cùng biển lần đầu lễ, trên mạng còn không có tin tức sao? Kỳ thật trên mạng đã có tin tức, chỉ bất quá chưa lưu truyền ra tới. Hiện tại Sở Hà đột nhiên nói lần đầu lễ, lúc này nhường phát trực tiếp ở giữa fan hâm mộ mừng rỡ không thôi. Ta dựa vào, không nói ta cũng quên, thơ cùng biển muốn lên chiếu. Ta đã sớm biết rõ. Bất quá lần đầu lễ có phát trực tiếp sao? Muốn nhìn Tuyết Y em gái a? Ta là đáng tin fan hâm mộ, có thể đi tham gia lần đầu lễ sao? Khán giả vấn đề kẻ trộm nhiều, dù sao mọi người chờ mong thơ cùng biển phim quá lâu. Đáng tiếc Sở Hà đối rất nhiều vấn đề cũng không hiểu rõ, hắn chỉ có thể nhường mọi người đi quan bác hỏi thăm, phát trực tiếp ở giữa không cách nào từng cái giải đáp. Một hồi lâu hố động, khán giả mới buông tha Sở Hà. mà Tô Mộ Yên đem phát trực tiếp vừa đóng cũng chạy tới thu dọn hành lý. Sở Hà nhíu mày, Yên Yên, ngươi cũng muốn đi? Ta đương nhiên muốn đi a, ta cũng là đại minh tinh a, ta đi giúp ngươi trợ trận. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, cảm tạ ta đi, ta tuyệt đối để ngươi mặt mũi sáng sủa. Lần đầu lễ vật này kỳ thật rất trọng yếu, trong đó khâu trọng yếu nhất chính là minh tinh trợ trận. Truyền thông chủ yếu báo cáo cũng là tới bao nhiêu minh tinh lớn cả cái gì, cái này liên quan đến mặt mũi. Sở Hà có chút muốn cười, ngươi vẫn là về sau thoáng đi, đi cũng là ăn nhờ ở đậu. Ta thế nhưng là quốc dân tiểu long nữ, áp đảo một chút minh tinh vô cùng đơn giản, ngươi chờ đó cho ta. Tô Mộ Yên thở phì phì, kiên trì muốn đi. Kỳ thật nàng nhân khí hoàn toàn chính xác rất cao, coi như không phải đỉnh cấp minh tinh cũng coi như cái mới một tuyến, nhưng mà ở trong mắt Sở Hà nàng chính là cái em gái, thực sự không cách nào đem nàng cùng một chút minh tinh liên hệ tới. Đi thì đi thôi, nhưng ngươi cần phải chú ý trường hợp A, rất nhiều phóng viên, đừng ném ngươi tiểu long nữ mặt. Sở Hà bất đắc dĩ khoát tay, nhận. Chương 495, Thiệu Yêu Yêu trưởng thành. Chiều hôm ấy, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên cùng lúc xuất phát đi kinh thành. Nhạc mẫu Tiêu Tử Quý đã qua tới, nàng mang theo hầu gái chiếu cố Liêu Chỉ Tình, Sở Hà hoàn toàn có thể an tâm đi làm việc. Máy bay thẳng tới thủ đô sân bay, Sở Hà mang lên trên mũ, chờ đợi Trịnh Nưu giấy tờ xe qua máy bay tới đón, mà Tô Mộ Yên trái xem phải xem, cố ý đem mũ lưới trai bắt cao, điềm nhiên như không có việc gì nói, ai, làm sao nhiều người như vậy nhìn lên ta, xem ra nhận ra ta, lúc đại minh tinh chính là phiền phức a. Nàng lần này không phải hít hà, sân bay thật là có người nhận ra nàng. Dù sao quốc dân tiểu long nữ nổi tiếng đã không thấp, mà Tô Mộ Yên loại mỹ nữ này tới chỗ nào đều sẽ bị chú mục, nghĩ không bị nhận ra cũng khó khăn. Ngươi cho ta khiêm tốn một chút, ta cũng không muốn bị người vây xem. Sở Hà căn dặn, đem Tô Mộ Yên mũ lươi chai kéo thấp. Lúc này, Chính Nưu hiện thân, hắn tự mình đến đón Sở Hà. Ba người cùng lên xe, Chính Nưu nhiệt tình cùng Tô Mộ Yên nắm tay, Tô tiểu thư, chào ngươi, ngươi là đến tham gia lần đầu lễ sao? Nàng đến ăn uống miễn phí. Sở Hà chửi bậy. Tô Mộ Yên đá hắn một cước, sau đó điểm tĩnh tài trí mỉm cười gật đầu. Ngươi tốt Trịnh tiên sinh, ta là Sở Hà em gái, tự nhiên muốn đến trợ trận hắn lần đầu lễ. Vậy thì tốt quá, lần đầu lễ rốt cục có đại minh tinh trợ trận. Chính Nưu vui vẻ ra mặt, phảng phất Tô Mộ Yên có thể tới là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Sở Hà có chút nghi hoặc, Tô Mộ Yên thật có thể tính toán đại minh tinh. Sở tiên sinh, chớ có rèm pha muội muội của ngươi, nàng hiện tại chính là đại minh tinh. Mà lại, bởi vì ngươi tại ngành giải trí không có cái gì bằng hữu, cho nên Trịnh Nưu có chút xấu hổ, nói một đoạn còn không nói. Sở Hà nhíu mày, cho nên cái gì? Minh tinh cái này một khối nhóm chúng ta đã mời rất nhiều người, kết quả cũng nói đương kỳ. Lần này lần đầu lễ đoán chừng không có mấy cái minh tinh sẽ đến, người ta với ngươi không thân chẳng quen, mà lại ngươi tình thế quá mạnh, một năm tròn cũng ở trên nóng lục soát, rất nhiều minh tinh nhưng thật ra là đối ngươi có ý kiến. Trịnh Nưu hơi hạ thấp thanh âm, hắn cũng là ngay thẳng, không sợ Sở Hà không vui. Sở Hà không có gì không vui, hắn chính là cảm thấy nhức cả trứng, cái này mẹ nó cũng có người khó chịu ta sao. Ta cũng không có chính thức bước vào ngành giải trí đoạt bọn hắn sinh ý. Ai, nhân khí chính là tiền A, ngươi cũng đoạt nhiều cái ức, nhất là lưu lượng tiểu sinh, ngươi không hận chết ngươi A. Chính Nưu cảm khái một câu, sau đó vừa cười nói, bất quá không sao, Lăng Tuyết Y bằng hữu rất nhiều, nàng mời một ít minh tinh tới, nhóm chúng ta đã có phô trường, sẽ không lánh lánh thanh thanh. Lăng Tuyết Y là ngành giải trí một dòng nước trong, làm người lại điệu thấp, bằng hữu là thật nhiều. Sở Hà cũng không thèm để ý, người nào thích đến liền yêu tới đi. Một đoàn người rất nhanh đi xuống giường khách sạn, đem hành lý cất kỹ liền đi Đế Đô Quốc tế rạp chiếu phim. Cái này rạp chiếu phim rất lớn rất hào hoa, là Đế Đô số 1 rạp chiếu phim, danh khí rất lớn. Gia Hỏa công ty cùng nó hợp tác, đã sắp xếp xong xuôi lần đầu lễ hiện trường, bên trong kỳ thật cùng chiếu phim ở giữa không sai biệt lắm, chỉ là sẽ không để chiếu phim, mà là bố trí sân khấu cùng máy chiếu, đến lúc đó diễn viên sẽ lên đài cùng người xem hô động, sau đó phát ra một chút quay chụp cánh hoa loại hình. Nhóm chúng ta đã trên mịt rồi lọc gỉnh công bố thời gian cùng nơi, đến lúc đó lúc rảnh rỗi fan hâm mộ có thể tới tham gia lần đầu lễ, không bắt buộc. Chính Nưu dẫn Sở Hà tham quan lần đầu lễ hiện trường, đồng thời giới thiệu một số việc. Sở Hà biểu thị minh bạch, Chính Nưu lại mang Sở Hà cùng Tô Mộ Yên về phía sau lên trên bục một vòng. Đọc truyện tại http://net. Tô Mộ Yên có chút không chịu nổi tịch mịch, do hỏi, Trịnh tiên sinh, lần đầu lễ sẽ phát trực tiếp sao? Cái này không có suy nghĩ qua, bất quá sẽ thu xuống tới truyền lên mạng lạc bình đài, đám fan hâm mộ có thể quan sát. Chính Nưu giải thích nói. Tô Mộ Yên lập tức lắc đầu, ghi âm không có ý nghĩa, ai sẽ cố ý đi xem lần đầu lễ ghi âm à, chúng ta bây giờ liền cùng phát trực tiếp bình đài hợp tác đi, đem phát trực tiếp làm việc làm, rất nhiều người muốn nhìn phát trực tiếp. Tô Mộ Yên đối phát trực tiếp nhiệt tình tăng vọt, nếu như nàng không phải đến trợ trận, nàng đoán chừng phải dùng điện thoại phát trực tiếp, cơ hội tốt như vậy há có thể buông tha. Chính Nưu nhìn về phía Sở Hà, không biết rõ có nên hay không nghe Tô Mộ Yên. Sở Hà thuận miệng nói, nếu có điều kiện liền phát trực tiếp đi, hiện tại làm gì đều có thể phát trực tiếp, có người xem là được rồi. Vậy được, ta cùng phát trực tiếp bình đài nói một cái. Việc này cũng không phiền phức, tương phản, thơ cùng biển phim nhân khí rất cao, phát trực tiếp bình đài ngược lại cầu còn không được. Chỉ cần có thể kiếm tiền, phát trực tiếp đi đều được. Rất nhanh, phát trực tiếp sự tình liền thương định tốt, đám fan hâm mộ không cần nhìn ghi âm. Chính thức cũng ban bố tin tức này, lúc này dẫn tới đám fan hâm mộ gọi tốt, không đi được hiện trường fan hâm mộ đã bắt đầu mài đao xoèn xoèn. Mà Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đi gặp Lăng Tuyết Y cùng một đám chủ yếu diễn viên, song phương cùng một chỗ ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Hồi lâu không thấy, Lăng Tuyết Y càng thêm thành thục, nàng rõ ràng còn là sinh viên, nhưng trầm ổn khí chất vậy mà không thua Liễu Chỉ Tình, nàng trời sinh chính là màn hình lớn diễn viên, lão thiên gia thưởng diễn nghệ cơm ăn, tiền đồ vô hạn. Tô Mộ Yên cũng có chút hâm mộ nàng, luôn cảm thấy nàng là giới văn nghệ nhất tỷ, chính mình cái này tiểu long nữ vẫn là quá non nớt, nhìn đều không phải là chuyên ngành diễn viên. Ăn cơm, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên liền hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi, ngồi đợi lần đầu lễ. Giờ phút này, Đế Đô, Tử La Hồ Bờ, gió đêm phơ phất, mặt trời chiều ngã về Tây. Thiệu Yêu Yêu mặc già dặn quần áo thể thao, đang đầu đầy mồ hôi chạy bộ vận động, hô hấp ở giữa đều là nhiệt khí, sợi tóc cũng ướt. Đồng Hương từ phía sau đuổi theo, thở hổn hển nói, Yêu Yêu, vừa rồi ra hỏa công ty cho ngươi phát thư mời, hỏi thăm ngươi có muốn hay không đi tham gia thơ cùng biển phim lần đầu lễ. Thiệu Yêu Yêu bước chân dừng lại, lau lau mồ hôi nhìn xem mặt hồ, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt lãnh đạm, nhìn không ra vừa mừng vừa lo. Yêu Yêu, không muốn đi thì không đi được, miễn cho nhìn thấy tên Vương bắt đảng kia, đáng ghét. Đồng Hương gặp Thiệu Yêu Yêu bộ dáng như thế không khỏi mắng lên Sở Hà, muốn cho tỉ muội xuất khí. Thiệu Yêu Yêu lắc đầu, vén lên tóc cười một cái, Sở Hà không phải ngành giải trí người, hắn đoán chừng tìm không thấy bằng hữu cho hắn cổ động, ta còn là đi một cái đi. A, ngươi còn không thể quên được hắn. Đồng Hương một mặt phiền muộn. Đều là người trưởng thành rồi, có một số việc làm gì chấp nhất. Ta là lấy minh tinh thân phận đi, mà lại là vì thơ cùng biển, đối sách không đúng người. Thiệu Yêu Yêu lần nữa chạy. Đồng Hương nhìn xem bóng lưng của nàng thở dài, Yêu Yêu trưởng thành A, trưởng thành đại giới thật là lớn A. Tiểu thư vẫn là phải đi sao? Đột nhiên, một cái eo lớn hông tròn đại thẩm đi tới, chính là Lưu Thẩm. Đồng Hương buông tay, chớ phải làm pháp, Yêu Yêu đã không phải là lấy trước kia cái Yêu Yêu. Nàng cũng sẽ không nghe ta. Lưu Thẩm nhìn chăm chú lên Thiệu Yêu Yêu bóng lưng, trông thấy phát vàng trời chiều đem Thiệu Yêu Yêu cái bóng kéo đến lê thê. Khả năng, đây chính là tình yêu đi. Lưu Thẩm hơi xúc động, nhóm lửa một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Tang Lưu Tiểu Hoa lại làm sao chưa từng có dạng này nhất đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu đâu. Chương 496, Sở Căng Đan tình lữ chia tay. Thơ cùng biển phim lần đầu lễ hừng hực khí thế. Tại Sở Hà đến ngày thứ hai, cũng chính là lần đầu lễ một ngày trước, Lăng Tuyết Ý mời một đám minh tinh bằng hữu cũng nhao nhao tới. Bọn hắn phần lớn không tại Đế Đô, bởi vậy sớm một ngày tới, miễn cho ngày mai không kịp. Sở Hà cố ý đi gặp bọn hắn, phát hiện bọn hắn phần lớn là 2-3 giây minh tinh, như Lăng Tuyết Ý như vậy đỉnh cấp minh tinh một cái cũng không có. Bất quá không quan hệ, tới chính là khách, chỉ cần đến cho thơ cùng biển cổ động đều là bằng hữu. Sở Hà nhiệt tình chiêu đãi, còn khiến cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Mà cùng ngày buổi chiều, một vị trọng lượng cấp khách quý tới, chính Lưu mang theo một số người trực tiếp ra ngoài nên đón, đừng đề cập nặng bao nhiêu xem. Sở Hà hỏi thăm là ai tới, chính Lưu thuận thế mang lên hắn, ngươi Sở Căng Đan bạn gái tới. Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà cảm thấy kinh ngạc, Thiệu Yêu Yêu lại còn chịu đến lần đầu lễ. Bất quá Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, coi như Thiệu Yêu Yêu là tự mình sư muội đến phùng tràng, chính mình cái này sư huynh phải đi nên tiếp. Kết quả là, một đoàn người cùng nhau đi nên đón. Tại quốc tế rạp chiếu phim bên ngoài gặp được Thiệu Yêu Yêu cùng nàng người đại diện Đồng Hương. Lúc này bên ngoài sớm đã có một chút phóng viên tại nằm vùng, những ký giả này so đội chó săn còn muốn chuyên nghiệp, bọn hắn muốn quay trực tiếp tư liệu, Thiệu Yêu Yêu đột nhiên tới, ổn thỏa trực tiếp tư liệu. Bởi vậy Thiệu Yêu Yêu cơ hồ bị phóng viên vây quanh. Còn tốt Trịnh Nưu đi qua giải vây, Sở Hà cũng đi qua lên tiếng chào, "Thiệu tiểu thư, đã lâu không gặp." Thiệu Yêu Yêu cười nhạt một tiếng, "Sở tiên sinh khách khí, đi vào đi." Chung quanh một đám người cũng lộ ra ngoài ý muốn, Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà không phải Sở Căng Đan tình lữ sao? Trước kia cũng không có thiếu một lên ở chung phát trực tiếp tới, hiện tại gặp mặt khách khí như vậy. Một chút cơ linh phóng viên cũng mẫn cảm đã nhận ra dấu vết để lại, bắt đầu trong đầu soạn bản thảo, làm sao khoa trương viết như thế nào. Đợi đến Thiệu Yêu Yêu tiến vào rạp chiếu phim, các phóng viên liền bắt đầu mỏ mẫm mang tiết ấu. Mà rạp chiếu phim bên trong, Lăng Tuyết Im một đám minh tinh cũng tới nên đón Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu không phải thuần túy minh tinh, nhưng nàng nhân khí nghiền ép rất nhiều minh tinh, tăng thêm thần bí bối cảnh, ai dám lãnh đạm nàng a? Nàng cũng tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không có gì vãng non nớt, lời nói cử chỉ ưu nhã vừa vặn, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Sau đó, mọi người liền quen thuộc một cái lần đầu lễ quá trình, sau đó đơn giản tập luyện một cái cũng liền xong việc, ngày mai tạm biệt. Sở Hà về tới khách sạn, Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp, nàng nay ngày đều lười đi rạp chiếu phim, vẫn là phát trực tiếp chơi vui. Bất quá Sở Hà vừa về đến, Tô Mộ Yên liền hỏi hắn, ca, Yêu Yêu tới rồi. Hai người tiết tấu tại sao lại đi lên? Cái gì tiết tấu? Sở Hà không hiểu, mà Tô Mộ Yên không có đóng phát trực tiếp, trăm vạn fan hâm mộ đang líu díu đâu. Chó Sở Hà, ngươi làm sao đối mỏ tỷ lãnh đạm như vậy? Yêu Yêu tỷ cũng tốt lạnh lùng à, hoàn toàn chính là một bộ người xa lạ thái độ, lại lạnh lại khốc. Ha ha ha, các ngươi chia tay. Quá tốt rồi, ta Trần Bát Bát rốt cục muốn thượng vị. Ngươi lai, tại rạp chiếu phim bên ngoài nằm vùng phóng viên mang theo tiết ấu, rất nhiều khoa trương tiêu đề tại lưu truyền đâu. Cái gì Sở Căng Đan tình lữ gặp mặt không gây cười một tiếng vẻ mặt, Sở Hà cùng mỏ tỷ tình cảm nguy cơ, cái gì nàng là Thiệu tiểu thư, hắn là Sở tiên sinh, thế gian lại không yêu. Những này tung tin đồn nhảm tính chất tiêu đề cũng nhiều lắm, quản cũng không còn được. Sở Hà cũng là phiền muộn, chó phóng viên một mỗi ngày không mang theo tiết tấu có thể chết. Một bên khác, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng ở vào hào hoa khách sạn trong phòng. Thiệu Yêu Yêu cầm một phần lần đầu lễ sổ tay đang nghiên cứu, đây là nàng lần thứ nhất có mặt lần đầu lễ, không có kinh nghiệm, cho nên muốn nhận chân nhất giờ. Đồng Hương lại nghiêng chân đang cày mịt rồi lọng gỉnh, sau đó ngắm Thiệu Yêu Yêu, Yêu Yêu, trên mạng tại chuyển cho ngươi cùng Sở Hà chia tay. Nha! Thiệu Yêu Yêu cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không thèm để ý bất luận cái gì tiết tấu. Đồng Hương thở dài, để điện thoại di động xuống đi tắm rửa, sau đó đem quần áo cầm tới ban công đi phơi khô, kết quả nhìn thấy sắt vách ban công có quen thuộc gấu nhỏ đồ lót, kia kiểu dáng kia lớn nhỏ không phải liền là Tô Mộ Yên sao. Đồng Hương lúc này hưng phấn nói, Yêu Yêu, Sở Hà ở tại sắt vách. Ta biết rõ, Trinh Tiên Sinh nói với ta. Thiệu Yêu Yêu vẫn là không ngẩng đầu lên, chăm chú nghiên cứu lần đầu lễ sổ tay, còn làm lên bút ký. Đồng Hương lại thở dài, đi đến ban công nắm lên xảo phơi đồ đầm Tô Mộ Yên đồ lót. Đâm một nửa, Tô Mộ Yên vọt ra, ngươi làm gì, trộm ta. Hương Hương. Hảo hữu gặp mặt. Đồng Hương cười hắc hắc, yên yên, ngươi cũng là đại minh tinh, làm sao còn mặc gấu nhỏ bên trong a, ngây thơ. Cái này gọi đơn thuần ngây thơ, ngươi biết cái gì. Tô Mộ Yên chế giễu lại, nam nhân liền ưa thích đơn thuần, anh ta thế nhưng là yêu chết. Ngươi liền thổi a, ca của ngươi cũng kết hôn, còn dám với ngươi tao. Đồng Hương không tin. Hoa tỷ muội nghe nói qua chưa? Kích thích chết rồi. Anh ta kháng cự không được. Tô Mộ Yên khoác lác thổi lên trời, kết quả một trận gió rét thổi tới, nàng co lại thành rùa đen. Bên ngoài lạnh lẽo chết rồi, ngươi đến chỗ của ta, đêm nay nhóm chúng ta cùng ngủ. Tô Mộ Yên không đợi tại ban công, hướng trong phòng chạy. Đồng Hương nói đi, sau đó đến hỏi Thiệu Yêu Yêu, Yêu Yêu, đêm nay cùng Yên Yên cùng một chỗ ngủ sao? Ngươi đi đi, ta một cá nhân ngủ. Thiệu Yêu Yêu trực tiếp cự tuyệt, trọng tâm còn tại lần đầu lễ sổ tay bên trên. Đồng Hương lắc đầu, tự mình đi sát vách tìm Tô Mộ Yên. Hai tỷ muội cũng là vui vẻ, lại cùng nhau phát trực tiếp bắt đầu. Sở Hà thì tại tự mình trong phòng, hắn cũng đang nghiên cứu lần đầu lễ sổ tay, sau đó phát mịt rồi login, tuyên truyền một đợt lần đầu lễ địa chỉ cùng thời gian, cùng phát trực tiếp con đường cái gì. Đám fan hâm mộ tự nhiên là rất được hoan nghênh, rốt cục đợi đến Sở Hà phát mịt rồi login. Phu nhân đoàn nhóm hiện thân, các nàng cũng không nóng lòng như vậy tại mỏ tỷ cùng Sở Hà Sở Căng Đan, một lòng chỉ yêu Sở Hà. Lao công, ta cố ý đến đế đô, sáng mai liền có thể gặp ngươi. Lao công, có chút truyền thông tốt quá phận à, rèm pha thơ cùng biển lần đầu lễ, nói không có hàng hiệu mình tinh trợ trợn, vắng ngắt. Đúng đấy, còn có chết mẹ tiểu biên nói ngươi nhân phẩm không được, cho nên nghiệp nội không có minh tinh đi trợ trận, tức chết ta rồi. Hôm nay tiết tấu rất nhiều, ngoại trừ Sở Căng Đan tình lữ bên ngoài còn có lần đầu lễ có mặt khách quý thưa thất cái gì. Đây cũng là sự thật, Lăng Tuyết Y mặc dù là hàng hiệu, nhưng nàng là diễn viên chính. Cũng không phải tới chợ trợ, về phần Tô Mộ Yên, chỉ có cái internet phim, không lấy ra được. Thiệu Yêu Yêu ngược lại là ngưu bức, cũng thân phận của nàng giống như Sở Hà, quả thực tính không được thuần túy minh tinh. Nói tóm lại, ngành giải trí bên trong, không có một cái nào hàng hiệu đến ủng hộ Sở Hà, cái này cho một chút từ truyền thông bắt được cơ hội công kích. Bọn hắn cũng mặc kệ đúng sai, dù sao có người xem là được rồi, tối Sở Hà cũng là có thể kiếm tiền. Sở Hà lên mạng nhìn một cái, trong đầu có cỗ tức giận, hắn cũng không phải tức giận mình bị công kích, mà là tức giận lần đầu lễ bị giáng chức thấp, Thơ Cùng Biển bị coi thường. Vạn nhất Thơ Cùng Biển phim lại bị vùi dập giữa chợ, Sở Hà có thể liệu định, đám này tối hồng phấn có thể hải đến cao trào. Chương 497, Ngâm La Lị. Trên mạng tiết tấu tương đương đáng ghét, liên quan đến Thơ Cùng Biển phim, Sở Hà cũng vô pháp ngoại lệ, hắn kẻ trộm khó chịu. Cái mặt này nhất định phải đánh lại. Đang khó chịu ra đây, điện thoại vang lên, Sở Hà xem xét, là Liêu Chỉ Tình đánh tới. Sở Hà lúc này đón lên nghe xong, nương tử, nhớ ta. Nhớ ngươi cái quỷ, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn có mặt lần đầu lễ đâu. Liêu Chỉ Tình là đến thúc giục Sở Hà ngủ, nàng tự nhiên cũng biết rõ trên mạng tiết tấu, loạn thất bát tao rất đáng ghét, có chút sợ Sở Hà để vào trong lòng. Sở Hà thật đúng là để vào trong lòng, bất quá hắn đã biết rõ Liêu Chỉ Tình im ắng an ủi, lao bà để cho mình đi ngủ chính là đừng quản trên mạng tiết tấu. Lập tức liền ngủ, ta đang tính toán đẳng Thơ Cùng Biển phòng bán vé phá 2 tỷ nên như thế nào chúc mừng đâu. Sở Hà cười ha ha một tiếng, phảng phất 2 tỷ dễ như trở bàn tay. Liêu Chỉ Tình buồn cười, ta cược 30 ức, lão công ngươi có thể. Hôm sau buổi sáng 7 giờ, Sở Hà liền mang theo Tô Mộ Yên xuất phát, cùng nhau xuất phát còn có Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu một mực rất lạnh nhạt, nói chuyện phiếm cũng chỉ là trò chuyện Thơ Cùng Biển phim, không nói thêm lời thừa thãi. Đến quốc tế rạp chiếu phim, bên ngoài kín người hết chỗ, tất cả đều là fan hâm mộ. Sở Hà quên cái này gốc dạ, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy fan hâm mộ tham gia lần đầu lễ, đoán sơ qua đến có hơn 1000 người. Mà phòng chiếu phim dự tính dung lượng là 120 người. Minh tinh không đến mấy cái, fan hâm mộ ngược lại là đến đầy. Sở Hà tất nhiên là cao hứng, xuống xe cùng đoàn người chào hỏi, dẫn tới một trận cuồng hô. Tô Mộ Yên cũng quả quyết làm đại minh tinh, cười đến kẻ trộm ngọt ngào. Thiệu Yêu Yêu thì rất hào phóng cùng một chút fan hâm mộ nắm tay, sau đó căn dặn công tác nhân viên, phòng chiếu phim dung nạp không được nhiều người như vậy, ngươi muốn giải thích rõ ràng, đừng cho đám fan hâm mộ khổ sở. Còn có, đi mua trà sữa nóng miễn phí cấp cho mọi người, ta xuất tiền. Thiệu Yêu Yêu không hổ là mỏ tỷ, trà sữa cũng an bài lên, cũng coi như đúng không có thể vào bản fan hâm mộ một cái nho nhỏ đền bù đi. Sau đó, Sở Hà một đoàn người ra trận, muốn bắt đầu chuẩn bị lần đầu lễ. Trong tràng đã có rất nhiều phóng viên đang quay nhiếp, mà phát trực tiếp bình đài nhân viên cũng chuẩn bị xong. Hiện nay phát trực tiếp trong phòng nhân khí đã phá 100 vạn, không ngừng có người tiến đến quan sát, đáng tiếc cự ly lần đầu lễ còn có hơn 1 giờ. Rốt cục, 9 giờ đến. Lần đầu lễ chính thức bắt đầu, Sở Hà cùng Lăng Tuyết Ý hai vị diễn viên chính dẫn đầu lên đài, bắt đầu giới thiệu Thơ Cùng Biển phim, mà công tác nhân viên thì phát ra cánh hoa cùng một chút cao năng đoạn ngắn. Những này phát trực tiếp đều có thể nhìn thấy, dẫn tới đám fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Hoa, thật đi trên biển lái quân hạm, ra hỏa thật là lớn mặt bài. Nguyên lai đáy biển là như thế quay, thốt chân thực A. Mảng lớn khí tức, đoạn ngắn buông dài giờ A. Hiển nhiên, Thơ Cùng Biển phim đã khơi gợi lên đoàn người hứng thú, bọn hắn ngay từ đầu đến chỉ là vây xem Sở Hà cùng mọi tỷ, cũng không tính quan sát gần một cái giờ lần đầu lễ. Nhưng theo lần đầu lễ xâm nhập, người xem lực chú ý đã tập trung đến Thơ Cùng Biển phim bên trên. Dù là về sau mỏ tỷ hiện thân cũng vô pháp nhường đám fan hâm mộ chuyển di lực chú ý. Có thể nói, Thơ Cùng Biển lần đầu lễ tương đương hoàn mỹ. Mà lúc này phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá 1000 vạn, đừng nhìn cái này 1000 vạn nhân khí cùng Tô Mộ Yên bình thường phát trực tiếp không sai biệt lắm, nhưng đối với một cái lần đầu lễ mà nói dạng này nhân khí có thể xưng kỳ tích. Ai sẽ không có chuyện xem lần đầu lễ à, hơn nữa nhìn lâu như vậy, nhân khí từ đầu đến cuối tại 1000 vạn trở lên, nói cách khác. Khán giả không có đang nhìn Sở Hà hoặc là Mỏ Tỷ hoặc là Lăng Tuyết Y sau liền chạy. Sau một tiếng, lần đầu lễ kết thúc mỹ mãn, khán giả vẫn chưa thỏa mãn, cùng nhau đánh lên lễ vật, không chịu rời đi. Cái này xong. Thơ Cùng Biển phim cũng có 2 giờ a, lại chiếu giờ đoạn ngắn đi. Ta trước kia đều là xem đạo bản, lần này quyết định, đi rạp chiếu phim nhìn. Ta cảm giác Thơ Cùng Biển muốn bạo, chúc tuổi đương thứ nhất, không phải ta nhận làm cha của các ngươi. Đã các ngươi đều là đến xem phim. Vậy ta liền độc hưởng mỏ tỷ, liếm liếm mỏ tỷ tuyệt thế dung nhan. Phát trực tiếp ở giữa nhân khí hồi lâu mới giảm xuống, mà mịt rồi lọc gỉnh bên trên, Thơ Cùng Biển lần đầu lễ vậy mà lên nóng lục soát. Lần đầu lễ lên nóng lục soát cũng quá hiếm thấy, bởi vì ngoại trừ người trong vòng cơ hồ không có người sẽ ngoài định mức chú ý lần đầu lễ. Đám dân mạng cũng là kinh ngạc, nhao nhao nghi ngờ có phải hay không mua nóng lục soát, nhưng thảm tao đám fan hâm mộ đánh mặt, nóng lục soát là đám fan hâm mộ đánh ra. Một chút lần đầu lễ đoạn ngắn cũng lưu truyền ra, trong đó phim nguyên phiến được hoan nghênh nhất, mảng lớn khí tức 10 điểm nồng đậm, lực hấp dẫn 10 phần. Lập tức, Thơ Cùng Biển phim lại trở thành lôi cuốn chủ đề, tăng thêm Thơ Cùng Biển y năm nay thu hoạch 2 đại quốc tế giải thưởng, chủ đề tính 10 phần, toàn dân chú ý cũng không đủ. Sở Hà tương đương hài lòng, lần đầu lễ vậy mà đưa tới dân mạng nhiệt nghị, đã thành công một nửa. Đáng tiếc tối hồng phấn không dứt, vẫn là miệng đầy phun phân, thường thấy nhất chính là thơ cùng biển mùa thủy quân bắt đầu tạo thế, ai xem ai đổ ngốc. Sở Hà lần này lười nhác khó chịu, hắn đưa tiễn đến chợ trận Minh Tinh, sau đó tham gia chúc mừng sẽ, trước ăn no nê lại nói. Thiệu Yêu Yêu chưa rời đi, nàng lúc đầu cũng muốn đi, nhưng Trịnh Mưu Thịnh tỉnh giữ lại nàng, nói cái gì đều muốn ăn một bữa cơm lại đi. Ăn cơm uống rượu, sắc trời cũng đã chậm, một đoàn người trở lại khách sạn, Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên say khướt cũng bắt đầu đánh nhau. Sở Hà có chút ít say, không ảnh hưởng toàn cục, Thiệu Yêu Yêu cũng mới uống hai chén rượu, bởi vậy rất thanh tỉnh. Nàng nhíu mày xem đánh nhau hai nữ, sau đó đem Đồng Hương lôi đi, "Sở Hà, chính ngươi thu xếp tốt muội muội của ngươi đi. Vẫn là ngươi dàn xếp nàng đi, ta không tiện cho nàng tắm rửa." Sở Hà nhún vai. Thiệu Yêu Yêu liếc hắn một cái, "Ngươi không phải quen thuộc sao? Có cái gì không tiện?" Lời nói này đến tựa hồ có chút bất mãn, Thiệu Yêu Yêu đối huynh muội làm cản rỡ canh cánh trong lòng. "Ngươi nghe Yên Yên nói mỏ, ta chưa hề cho nàng tắm rửa qua." Sở Hà biểu thị không có nổi. Tự mình cùng em gái là thanh thanh bạch bạch, muội không hẳn phải chết, ta mới không phải. Thiệu Yêu Yêu trầm mặc một cái, đem Tô Mộ Yên cũng lôi đi. Nàng đêm nay muốn hầu hạ hai cái bà điên. Sở Hà thanh nhàn, ngâm cái thư thư phục phục tắm, sau đó phát hiện tuyết rơi. Đêm hôm khuya khoát kinh thành tuyết rơi, gần gần xa xa đều là một mảnh trắng xóa. Làm một người phương Nam, Sở Hà còn không có thấy tận mắt tuyết rơi, bởi vậy vui như điên, quả quyết đi ban công nhảy nhót, bắt đông tuyết nóng nó. Không ngờ Thiệu Yêu Yêu cũng ra. Nàng là đến phơi quần áo, ba nữ hải quần áo kẻ trộm nhiều. Hai người tại ban công gặp mặt, cách một mét cự ly. Thiệu Yêu Yêu run lên một cái, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, sau đó đem tóc về sau một đâm, phối hợp phơi quần áo. Sở Hà dựa vào lan can nhìn nàng, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Thiệu Yêu Yêu cũng không xem Sở Hà, kết quả đang phơi nội ý ỉa, Tô Mộ Yên đột nhiên chạy ra. Tô Mộ Yên vẫn là say khướt, bất quá tắm rửa thoải mái hơn, nàng mặc áo ngủ chạy đến. Hướng về phía bầu trời mở miệng, a a a, nha đầu này muốn ăn tuyết. Sở Hà thấy đau đầu, Thiệu Yêu Yêu bận bịu cho Tô Mộ Yên tìm áo khoác, kết quả Đồng Hương cũng ra. Đồng Hương muốn thanh tỉnh không ít, ôm cánh tay run lên, lạnh chết rồi, ta có chút tưởng niệm sơn thành suối nước nóng. Đối Sở Hà, nhóm chúng ta qua hai ngày dự định đi tắm suối nước nóng, lần trước cùng Liêu Chỉ Tình hẹn xong năm nay lại tắm suối nước nóng, các ngươi còn tới không? Đồng Hương nói mẫn cảm chủ đề, nàng không nên nói, làm sao uống nhiều rượu quá. Thanh tỉnh lực không đủ. Thiệu Yêu Yêu muốn nói lại thôi, không lên tiếng cho Tô Mộ Yên phủ thêm áo khoác. Tô Mộ Yên ở rượu, đáp lại Đồng Hương, đi a, vì cái gì không đi? Tắm suối nước nóng sảng khoái hơn a. Tỷ tỷ của ta còn mang thai la lị, ngâm la lị lạc. Ừm. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên vào đầu, thế nào? Đau đầu quá, khốn hồ hồ. Sở Hà kéo ra khoe miệng, cái này Tô Mộ Yên. Làm sao đem Chỉ Tình mang thai sự tình đều nói ra. Cái này nhưng so sánh suối nước nóng ước hẹn mẫn cảm nhiều. Thiệu Yêu Yêu nhếch miệng, quay đầu trở về phòng đi, mà Đồng Hương giận không chỗ phát tiết, hung dữ trừng Sở Hà, chết cặn bã nam. Mới mang xong, Thiệu Yêu Yêu lại ra, nguyên lai nàng đi cho Đồng Hương cầm y phục. Quần áo khoác tốt, Thiệu Yêu Yêu hướng Sở Hà cười một tiếng, chúc mừng à, hẹn Chỉ Tình tắm suối nước nóng đi, tắm suối nước nóng đối người phụ nữ có thai tốt. Ngủ ngon ngao, dự tính cuối tháng hoàn tất. Chương 498, Tiểu Tình xin Tiểu Yêu. Thiệu Yêu Yêu rất tự nhiên mời Liễu Chỉ Tình đi tắm suối nước nóng. Sở Hà biểu thị sẽ truyền đạt, hiện tại trời lạnh, Sở Hà bản thân cũng nghĩ đi ngâm ngâm, cái kia long hồ nước suối nước nóng nghỉ phép khu cho hắn ấn tượng rất tốt. Song Phương cũng liền không có bảo, Thiệu Yêu Yêu tiếp tục phơi quần áo, mà Đồng Hương lôi kéo Tô Mộ Yên đi ngủ. Sở Hà cũng nghỉ ngơi, ngày mai về nhà, không nhiều tại kinh thành chờ đợi. Một đêm vô sự. Hôm sau thật sớm Tô Mộ Yên liền chạy trở về bắt được Sở Hà hỏi thăm, ca, tại sao ta cảm giác tối hôm qua phát rượu điên à, ta đã làm gì? Ngươi ăn tuyết, còn cùng Thiệu Yêu Yêu nói ngươi tỉ tỉ mang thai. Sở Hà thu dọn hành lý, đã thành thói quen Tô Mộ Yên cái tính tình này. Tô Mộ Yên sờ lên cằm, tựa như là, nguyên lai không phải nằm mơ, chúng ta có phải hay không còn muốn đi tắm suối nước nóng? Hiện tại liền đi sao? Về nhà trước hỏi một chút tỉ tỉ ngươi có đi hay không? Và... ca ngươi xác định, tỷ tỷ không chém chết ngươi mới là lạ. Tô Mộ Yên mặc dù nghịch ngợm nhưng không ngu ngốc, lần này suối nước nóng ước hẹn khẳng định không đơn giản, tỷ tỷ và Yêu Yêu muốn hoàn thành cờ. Sở Hà không nghĩ nhiều, hắn hiện tại liền nghĩ về nhà. Rất nhanh, hai người hành lý thu thập xong, mà sát vách Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng muốn đi. Bốn người cáo biệt, Đồng Hương một mặt căm giận nói, thật muốn đi tắm suối nước nóng a. Hương Hương, đây chỉ là ở giữa bạn bè sự tình. Thiệu Yêu Yêu khiển trách một tiếng, không có chút rung động nào. Sau đó, bốn người lại cùng Trịnh Như bọn người cáo biệt, chính thức về nhà. Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên bay thẳng Giang Thành, buổi chiều thì đến nhà, to như vậy một cái khác thự hiện ra ở trước mắt, trong sân mấy cái hầu gái ngay tại phơi quần áo, Tiêu Tử Quỳ thì tại loay hoay bồn hoa, nàng ở chỗ này chiếu cố nữ nhi cũng là rất buồn bực. Sở Hà trở về nhưng làm Tiêu Tử Quỳ sướng đến chết rồi, nàng nhìn thấy con rể liền khai tâm. Bất quá nàng khai tâm xong sẽ phải về nhà, trong nội tâm nàng đầu vẫn là nhớ mong lấy Liêu Trường An. Sở Hà tiễn biệt nhạc mẫu, còn nhường nàng mang theo một chút đồ ăn trở về bốn. Sở Hà tự mình xuống bếp làm đồ ăn, chuyên môn cho nhạc phụ ăn. Liêu Chỉ Tình cũng tiễn biệt mẹ, nàng lườm Sở Hà một chút, khỏe miệng mỉm cười nhưng không nói lời nào, đã biết rõ Sở Hà hôm nay trở về. Liêu Chỉ Tình bụng càng thêm trống, nhưng còn nói không lên lớn, nhìn xem chính là phát phúc, bờ eo thon không thấy. Hoài thai 10 tháng, nàng mới không đến tháng 3, bụng mới vừa lớn hơn ngực. Tô Mộ Yên ra hỏa này để ý nhất tỉ tỉ bụng, lại là sờ lại là nghe, còn sát có việc nói, quả nhiên là la lị, như thế yên tĩnh. Người cũng đừng phân tích, nhanh đi luyện múa, đừng quấy rầy lao bà ta. Sở Hà gõ nàng, sau đó ôm Liêu Chỉ Tình, ngửi thấy trên người nàng mùi nước hoa. Liêu Chỉ Tình rất ít khi dùng nước hoa, trên người nàng bình thường đều là sữa tắm mùi thơm, bất quá bây giờ mang thai nàng sợ tự mình hương vị nặng, bắt đầu dùng nước hoa. Đây là cái gì nước hoa, lục thần? Sở Hà tham lam hít một hơi, cảm giác rất đặc biệt, ngửi một cái liền không thể quên được. Thi Hàm Tạng, nói là cái gì ché nổ 18 năm lễ Giáng sinh hạn định đỏ bình, ta cảm thấy rất thơm, cho nên liền dùng. Chính Liêu Chỉ Tình cũng không tinh thông nước hoa, nói không nên lời cái như thế về sau. Trước đừng quản nước hoa, tỷ tỷ, nghe nói mang thai tháng 3 thai nhi liền ổn định, có thể hành phòng sự. Tô Mộ Yên ngắt lời, kết quả bị Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đồng thời trừng một cái, dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Nàng chạy một đoạn lại quay đầu gây thai vạ Sở Hà, ca, ngươi không phải muốn giấu giếm tỷ tỷ đi cùng Yêu Yêu tắm suối nước nóng sao? Lúc nào đi a, mang ta lên. Sở Hà tầm mắt kéo một phát, tốt ngươi ca em gái, nhìn ta không tìm một cơ hội thu thập ngươi dừng lại. Liêu Chỉ Tình cũng tầm mắt kéo một phát, bóp lấy Sở Hà eo, tình nhân của ngươi trí nhớ rất tốt ta, còn nhớ rõ suối nước nóng ước hẹn. Trong miệng nàng tình nhân tự nhiên là Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà thề, yên yên nói mò, Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn chính xác hẹn nhóm chúng ta đi tắm suối nước nóng, bất quá nàng chủ yếu là hẹn ngươi, tắm suối nước nóng đối người phụ nữ có thai tốt, thư gân linh hoạt cái gì. Nàng biết rõ ta mang thai. Liêu Chỉ Tình có chút ngoài ý muốn, Sở Hà liền nói là Tô Mộ Yên nổi. Liêu Chỉ Tình trầm ngâm một cái, thở dài nói, Yêu Yêu cũng là đáng thương à, nhưng không có cách, ai. Vậy ngươi đi không đi tắm suối nước nóng? Đi à, ta muốn buồn chết, thật vất vả có lấy cơ ra ngoài đi một chút, nhóm chúng ta mau chóng đi, đừng để cha mẹ ta phát hiện. Liêu Chỉ Tình một bộ làm tặc bộ dáng, nàng làm người phụ nữ có thai muốn tứ chi thoái hóa. Sở Hà cũng nghĩ Liêu Chỉ Tình ra ngoài đi một chút, quá khó chịu cũng thật không tốt. Bất quá cái này phải hảo hảo kế hoạch một cái, bởi vì Liêu Chỉ Tình là người phụ nữ có thai, xa đổ du lịch cũng không thể làm loạn. Sở Hà liền đi tra tìm tư liệu, lại hỏi thăm chuyên ngành nhân sĩ, biết được người phụ nữ có thai tốt nhất đừng đi máy bay, tuy nói đối thai nhi tạo thành tổn thương tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Sở Hà cái này làm cha chính là tuyệt đối không thể làm loạn. Ta xem thôi được rồi, ngươi đi đến Sơn Thành liền muốn sóc nảy mấy tiếng, ta sợ. Sở Hà bỏ đi suối nước nóng kế hoạch. Liêu Chỉ Tình nhíu lại đôi mi thanh tú suy tư một cái, sau đó cười một tiếng, Giang Thành cũng có suối nước nóng, ta xin Yêu Yêu đến đây đi, ta làm chủ nhân. Sở Hà giật mình, tại sao ta cảm giác ngươi đây là Hồng Môn Yến A? Ta nhổ vào. Ta chính là đơn thuần tiếp đãi tốt bằng hữu, cái gì Hồng Môn Yến? Ngươi đi một bên. Liêu Chỉ Tình xin eo, đừng đề cập nhiều uy phong. Sở Hà nhịn cười, ôn nhu ôm lấy nàng, tốt tốt tốt, ngươi làm chủ nhân. Bất quá bây giờ lão công chức giặt cho ngươi tắm đi, đêm nay lại có thể cùng giường. Không được, ngươi xoay người ép đến bảo bảo làm sao bây giờ. Tự mình ngủ trên sàn nhà đi. Kia đền bù đâu? Không có. Có a, hát hát hát. Một trận biên giới tính o bờ về sau, Liêu Chỉ Tình mặt mũi tràn đầy ửng hồng nằm ở trên giường, nàng đổi lại áo ngủ, cho hồi lâu không có nói chuyện trời đất Tiểu Yêu phát đi thông tin. Tiểu Yêu, ngươi đến Giang Thành đi. Nhóm chúng ta nơi này mới mở một cái suối nước nóng nghỉ phép khu, rất không tệ. Cũng được, ngươi dù sao không tiện, vậy ta ngày mai đi tìm ngươi. Tiểu Yêu hồi phục, rất hào phóng tự nhiên. Tốt, chờ ngươi. Liêu Chỉ Tình cũng hào phóng tự nhiên, chỉ là đơn giản trò chuyện xong nàng lại thở dài một hơi. Lúc này Sở Hà nhảy tiền đến, trong tay còn đang nắm mấy bộ xinh đẹp thời thượng áo tắm. Lão bà, ngươi xem cái này mấy bộ phù hợp ngươi sao? Sở Hà đặc biệt vì Liễu Chỉ Tình tuyển suối nước nóng áo tắm. Liễu Chỉ Tình lườm hắn một cái, đến mức vội vã như vậy sao? Quần áo mà thôi. Ngươi mang thai a, trong nhà áo tắm có thể sẽ hiện nhỏ, nếu như trong nhà không thích hợp ta liền ra ngoài mua, mau tới thử một chút. Sở Hà chờ mong tràn đầy, có áo tắm phúc lợi xem rồi. Liêu Chỉ Tình lần nữa cho hắn cái liếc mắt, nghe lời đổi đồ bơi. Khoan hay nói, rất hợp đi, Liêu Chỉ Tình mặc dù bụng phồng lên, nhưng ngăn không được mỹ mạo của nàng A, mà lại nàng ngực lớn, bụng cũng không thể che giấu nàng nửa người trên sung mãn đường cong. Đẹp mắt. Sở Hà quả quyết ca ngợi một đợt. Liêu Chỉ Tình ở trước gương chuyển hai vòng, sau đó nắm lên nước hoa phun ra một cái, vẫn rất thiếu nữ tâm. Thương quá. Sở Hà lại khen một đợt, Liêu Chỉ Tình sờ sờ bụng. Hiện tại ta dáng vóc là không sánh bằng Yêu Yêu, nàng nhưng so với ta đẹp mắt nhiều. Cái này đều muốn so. Hán phục cùng tất đen còn không có đủ a. Ta không tin, trừ phi hai người đều mặc áo tắm cho ta xem, ta đến so sánh một cái. Muốn chết. Chương 499, ngươi làm sao mặc Chỉ Tình quần áo a? Mời phát ra, áo tắm cũng chuẩn bị xong, Liêu Chỉ Tình an tâm đi ngủ. Hôm sau, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đúng hẹn mà tới, các nàng buổi sáng liền xuất phát, giữa trưa đã đến Giang Thành. Liêu Chỉ Tình vốn là mời các nàng tới nhà tham quan, nhưng Thiệu Yêu Yêu cự tuyệt, nàng cũng không muốn tới nhà. Liêu Chỉ Tình cũng không có cưỡng cầu, ước định trực tiếp tại Giang Thành suối nước nóng nghỉ phép khu gặp mặt. Cái này nghỉ phép khu tại Giang Thành Bắc Bộ vùng ngoại thành, bên kia có sân mạch, cùng thành thị không hợp nhau, bởi vậy chỉ lên nghỉ phép khu, nhân khí vẫn rất vượng. Nghỉ phép trong vùng cũng có khách sạn, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương trực tiếp vào ở, ngồi đợi Liêu Chỉ Tình đi qua. Sở Hà nguyên bản muốn cùng đi, kết quả Liêu Trường An vậy mà tới. Tại Lữ Thành tập đoàn xem xét công ty công trạng. Hắn cũng là rảnh đến nhức cả trứng, không đi câu cá chạy tới công ty tuần tra. Liêu Chỉ Tình quả quyết bán đứng Sở Hà, lão công, ngươi đi ứng phó ta là cha, tuyệt đối đừng nhường hắn biết rõ ta vụng trộm chạy tới tắm suối nước nóng. Tô Mộ Yên cũng ồn ào, ca, nhanh đi làm việc, đừng nghĩ lấy xem muội muội ngươi áo tắm tu à, ta thế nhưng là mọi người tiểu long nữ, không phải ngươi một cá nhân. Sở Hà không nhìn nàng, đi trước công ty đi một chuyến đi. Chuyến này đi đến trưa, chủ yếu là Liêu Trường An kẻ trộm nói nhiều, hắn luôn nói bóng nói gió nữ nhi của mình tình trạng, lại không chịu rõ ràng hỏi, cũng không chịu đi trong nhà nhìn xem. Sở Hà nói hết lời có thể tính đem hắn ứng phó. Mà lúc này, hoàng hôn sắp tới, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên Đồng Hương ngay tại nghỉ phép khu ăn nông ra cơm, vui vẻ hòa thuận. Ấm áp trong phòng, đặc sắc đồ ăn không ngừng đi lên, Liêu Chỉ Tình làm chủ nhà, thoải mái mở tiệc chiêu đái Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn một chút Liêu Chỉ Tình bụng, "Chỉ Tình, ngươi mang thai nữ nhi sao?" "Không biết rõ a, Yên Yên cả ngày nói là nữ nhi, ta cũng hy vọng là nữ nhi." Liêu Chỉ Tình hạnh phúc sờ lên bụng. Thiệu Yêu Yêu trêu ghẹo, "Nói không chừng là Long Phượng thai đâu, thật tốt." "Ha ha, cho ngươi mượn cắt luôn." Bầu không khí rất hòa hợp, đáng tiếc hòa hợp bên trong từ đầu đến cuối cất giấu ngăn cách, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Đợi đến ăn uống no đủ, bốn người lại tại nghỉ phép khu tản bộ tiêu hóa một cái, sau đó liền bao hết một gian tư mật canh phòng, muốn tắm suối nước nóng. Tư mật canh phòng rất lớn, bên trong có phòng thay quần áo, Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương cười toe toét, đổi quần áo liền đi trong nước ngâm. Liêu Chỉ Tình đang định đổi Sở Hà cho nàng chọn lựa áo tắm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nguy rồi, ta quên nói cho Sở Hà nhóm chúng ta ở chỗ này, điện thoại cũng trong khách sạn, ta đi trước cho hắn gửi cái tin nhắn. Liêu Chỉ Tình vẫn là rất quan tâm Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng bĩu một cái, cười gật đầu, "Tốt, có muốn hay không ta cùng ngươi?" "Không cần a, chỉ mấy bước đường, ngươi đi trước ngâm đi." Liêu Chỉ Tình bày một cái tay, hướng khách sạn đi. Bụng của nàng cũng không vướng bận, đơn giản là hơi bị lớn. Thiệu Yêu Yêu gặp nàng đi, thu hồi ánh mắt, yên lặng thay quần áo, kết quả lại nhìn lên Liêu Chỉ Tình áo tắm. Liêu Chỉ Tình áo tắm rất trào lưu rất xinh đẹp, mà lại có cố kỳ lạ mùi nước hoa, đặc biệt tốt ngửi. Đoán chừng là Sở Hà vì nàng chọn lựa đi. Thiệu Yêu Yêu tự giễu cười một tiếng, đưa tay nắm lên một cái nhẹ nhàng áo tắm khoa tay múa chân một cái, thật là dễ nhìn. 4. Một bên khác, ứng phó xong nhạc phụ Sở Hà đã đuổi tới nghỉ phép khu, mới tiến vào liền nhận được Liêu Chỉ Tình tin nhắn, "Lao công, nhóm chúng ta tại số 54 mật canh phòng, ngươi cho ta thành thật một chút, tự mình đổi quần áo đi suối nước nóng nơi hẻo lánh đợi." Sở Hà bĩu môi, "Ta lại không đợi, ta muốn trái ôm phải ấp." Hắn một giọng nói tốt, "Đi số 5 canh phòng." Bên trong mà tương đối tối nhạt, ngoại trừ lối đi nhỏ còn lại địa phương cũng rất mờ nhạt, trời tối cũng không có gì sáng loáng nguồn sáng. Tư mật canh phòng liền đột xuất một cái tư mật, quá sáng tỏ ngược lại phá hư bầu không khí. Sở Hà trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo, há miệng lên đường, có ai không? Cách cách một cái, cửa đóng thanh âm truyền ra, rất là hốt hoảng bộ dáng, kia tựa như là cửa tủ quần áo đóng lại. Sở Hà sững sờ, trong này có lao thử sao? Hắn nhìn nhìn, trống không một người, ngược lại là tủ quần áo bên cạnh trên mặt đất tán lạc mấy bộ áo tắm, chính là Liêu Chỉ Tình áo tắm. Sở Hà hắc hắc vui lên, lão bà, ngươi cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu? Tránh trong tủ treo quần áo làm gì? Sở Hà tao tâm đại động, đưa tay tắt đèn, nhiếp tay nhiếp chân hướng tủ quần áo sờ soạng. Hắn có thể xác định trong tủ treo quần áo có người, dù sao nghe được tiếng đóng cửa, tám thành là Liêu Chỉ Tình nghe được chính mình tới, tranh thủ thời gian trốn đi muốn theo tự mình nghịch ngợm một cái, hừ hừ, tiểu nương tử thật đáng yêu. Đến gần tủ quần áo, Sở Hà lại ngửi thấy mùi nước hoa, chính là Liêu Chỉ Tình kia cái gì ché nổ 2018 lễ Giáng sinh hạn định bỏ bình, mùi vị kia quá đặc thù, Sở Hà quên cũng không thể quên được. Hít mũi một cái, Sở Hà một cái kéo ra cửa tủ quần áo, lão bà, ta đến rồi. Trong tủ treo quần áo không có âm thanh, quá đen Sở Hà cũng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Sở Hà càng thêm xác định là Liêu Chỉ Tình, bởi vì nếu là người khác khẳng định xảy ra âm thanh. Tủ quần áo không lớn, Sở Hà chen vào tiện tay sờ soạn một cái, mò tới mềm hồ hồ đồ vật, là cái mông. Bắt được ngươi. Sở Hà cười ha ha một tiếng, ôm chặt Liêu Chỉ Tình. Ché nô mùi nước hoa thẳng hướng trong lỗ mũi khoan, chính là Liêu Chỉ Tình hương vị. Nhưng ngay lúc đó Sở Hà cảm giác là lạ, bởi vì Liêu Chỉ Tình không có như thế nhỏ nhắn xinh xắn a, mà lại tự mình theo thói quen nắm chặt hai cái vật thể cũng không đủ lớn a. Yên Yên, là ngươi. Sở Hà tại chỗ tức chết rồi, xem ra là Tô Mộ Yên, dáng vóc quá giống. Tô Mộ Yên còn không lên tiếng, chính là dãy rủa, không cho Sở Hà ôm, Sở Hà càng thêm tức giận, dùng sức méo méo vật thể nào đó, ngươi còn trang, tỷ tỷ ngươi đâu? A một tiếng than nhẹ, Tô Mộ Yên run lên một cái. Sở Hà cũng run lên một cái. Ta dựa vào, không phải Yên Yên thanh âm. Hắn trong nháy mắt buông tay, mà phòng thay quần áo đèn đồng thời sáng lên, cửa ra vào chuyển đến Liêu Chỉ Tình thanh âm, làm sao tắt đèn rồi. Yêu Yêu. Sở Hà mở to hai mắt nhìn, mượn tia sáng nhìn xem trong lồng ngực của mình Thiệu Yêu Yêu, kinh ngạc cánh ốc. Mà Thiệu Yêu Yêu cắn môi không nói một lời, nàng còn mặc Liêu Chỉ Tình áo tám, nàng vừa rồi ngay tại mặc thử Liêu Chỉ Tình áo tám, kết quả Sở Hà đột nhiên tới, nàng bối rối phía dưới trốn vào tủ quần áo. Không nghĩ tới Sở Hà như thế tao, tự mình vẫn là chạy không khỏi cùng hắn 100% phát sinh cầu huyết sự kiện thiết lập a. Đã đi tắm suối nước nóng sao? Liêu Chỉ Tình tiến đến nhìn qua, nhíu mày nhặt trên đất áo tắm. Sở Hà cảm giác sắp xong rồi, cái này mẹ nó chuyện gì a? Ngươi là Thiệu Yêu Yêu ngươi nói a, vì cái gì không ra a? Cặn bã nam Sở Hà thực nện cho, đề nghị cắt xén. Thiệu Yêu Yêu vẫn là không lên tiếng, nàng một mực liền không lên tiếng, phảng phất câm đồng dạng. Tủ quần áo bên ngoài Liêu Chỉ Tình nhặt lên áo tắm, sắp mở ra cửa tủ quần áo. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu cũng khẩn trương đến cứng ngắc lại, lần này triệt để xong. Nhưng mà, Lão Thiên Gia vẫn là mở mắt, đèn đột nhiên đen. Liêu Chỉ Tình giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái bóng đen tại cửa ra vào ngao ô gọi, ta là quỷ A, đến ăn ngươi. Là Tô Mộ Yên thanh âm. Liêu Chỉ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, Yên Yên, ngươi làm gì? Thôi đi, không tốt đẹp gì chơi. Tô Mộ Yên mở đèn. Vò cái mông của mình, tỷ, ta cùng đồng hương đánh nhau ngã một phát, cái mông đều đỏ. Ngươi nha đầu này Liêu Chỉ Tình mau chóng tới xem xét, quả nhiên trông thấy Tô Mộ Yên cái mông cũng quẳng chóc ra. Ngươi cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này, ta đi mua thuốc. Liêu Chỉ Tình căn dặn một phen, vội vã rời đi từ mật canh phòng. Tô Mộ Yên mới đợi không ở, đem đèn vừa đóng lại chạy. Sở Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười khổ nói, Thiệu tiểu thư, ngươi làm sao mặc Chỉ Tình quần áo a? Sở tiên sinh. Ngươi không cảm thấy mạo phạm ta sao? Vì cái gì còn trách ta? Thiệu Yêu Yêu quay người, ngực nàng có đau một chút, bị Sở Hà bóp. Không phải, ta bình thường liền cái này lực đạo, Chỉ Tình cái kia lớn. Ta biết rõ nàng lớn, ngươi không cần nói, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, gặp lại. Thiệu Yêu Yêu đẩy ra cửa tủ quần áo, nắm mình lên áo tắm đi đơn độc cọ rửa thất đổi. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250. Chương 500. Bốn nữ một nam tắm suối nước nóng. Sở Hà quả thực không ngờ tới trong tủ treo quần áo trốn tránh chính là Thiệu Yêu Yêu, tự mình đem nàng cho bóp. Lần này tốt, trước kia là xem, hiện tại cũng trực tiếp vào tay. Mà lại kém chút bị Liêu Chỉ Tình phát hiện, cái này cũng quá nghiệp chướng, A-di-đà Phật. Sở Hà nói thầm một trận, đi ra tủ quần áo mở đèn, mà Thiệu Yêu Yêu đã đổi xong quần áo. Nàng tại đơn độc cọ rửa thất đổi, đổi một thân hải lam sắc suối nước nóng chuyên dụng áo tắm, không quá bại lộ. Bất quá đùi cánh tay là không cách nào che chắn, kia một thân bạch bạch nộn nộn da thịt hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở Hà nhìn nhiều một chút, nhe răng cười một tiếng, ngươi cùng Yên Yên dáng vóc quá giống. Không cần giải thích, ta nói, vừa rồi coi như vô sự phát sinh qua, gặp lại. Thiệu Yêu Yêu mặt không biểu tình, xài bước đi ra ngoài. Suối nước nóng bên kia, Đồng Hương kêu lên, Yêu Yêu, ngươi thay quần áo đổi lâu như vậy. Ta cũng ngâm choáng. Chỉ Tình áo tắm quá đẹp, ta mặc thử một cái, Chỉ Tình đâu. Thiệu Yêu Yêu diễn kỳ không tệ, bắt đầu tìm Liêu Chỉ Tình. Tỷ tỷ đi mua thuốc, cái mông ta đau. Tô Mộ Yên vò tự mình cái mông, vẫn rất ủy khuất. Ba nữ tại bên ngoài mà tắm suối nước nóng nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Sở Hà không bút tích, quần áo cởi một cái thay đổi quần cộc, thẳng tắp đi ra ngoài. Đến bên ngoài, ánh đèn lờ mờ, to như vậy một cái tư mật trong suối nước nóng hơi nước nồng đậm, mặt người cũng thấy không rõ. Nhưng hình người vẫn là có thể nhìn thấy, ba nữ cũng phát hiện Sở Hà, Tô Mộ Yên bỏ lên chống lạnh quát, ca, ngươi đi nơi hẻo lánh đợi, không cho phép nhìn lén nhóm chúng ta, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ nam nhân. Chính Tô Mộ Yên ở nhà không biết rõ cùng Sở Hà nhiều tao, bây giờ tại bên ngoài mà ngược lại là muốn vì tỷ tỷ trông giữ Sở Hà. Sở Hà nghiêng nghiêng mắt, suối nước nóng như thế lớn, ta đợi chỗ nào không được. Hắn trực tiếp nhảy vào, tại một ngọn núi giả ngồi phía sau, cực kỳ dễ chịu. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương tại 10 mét mở xong, cũng không để ý tới Sở Hà, coi hắn là người xa lạ. Đồng Hương sóng cả cũng sẽ không hướng về phía Sở Hà lung lay, dù sao Sở Hà là cặn bã nam. Không lâu sau, Liễu Chỉ Tình trở về, nàng mua dược cao cùng cầm máu băng dán, một mặt ân cần bộ dáng, thật tình không biết Tô Mộ Yên không tim không phổi chơi đến nhiều khai tâm đâu. Thì, ta chính là có đau một chút, thật không cần thoa thuốc. Tô Mộ Yên kháng cự thoa thuốc, nàng cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngồi đàng hoàng cho ta. Liêu Chỉ Tình là cái đại nhân, nghiêm khắc mệnh lệnh. Tô Mộ Yên đành phải nghiêng người ngồi, đem nửa bên cái mông lộ ra. Nàng kia là trời da, làn da nát phá, nhưng không có đổ máu. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng tới hỗ trợ, giúp Tô Mộ Yên kéo ra quần, thuận tiện Liêu Chỉ Tình thoa thuốc. Sở Hà thăm dò liếc một cái, hơi nước bên trong chỉ nhìn thấy ba cái nữ nhân vây quanh Tô Mộ Yên, nhìn nàng cái mông. Tình hình này có chút khôi hài, nhất là Tô Mộ Yên còn tại quỷ tê. Thật vất vả thuốc lau xong, cầm máu băng rán cũng rán đi lên, Tô Mộ Yên lập tức liền muốn nhảy cầu. Cũng Liêu Chỉ Tình ấn xuống nàng, Yên Yên, ngươi đừng ngâm, không phải vậy dược cao liền uổng phí. Tỷ, vậy ta rất không ý tứ a. Tỷ, ngươi xem bên kia, Sở Hà tới, hắn trốn tránh nhìn trộm nhóm chúng ta. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, quả quyết bán Sở Hà. Liêu Chỉ Tình lập tức rời đi lực chú ý, ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy giả sơn bên kia có nửa cái đầu, chính là Sở Hà. Sở Hà, ngươi đã đến cũng không lên tiếng. Liêu Chỉ Tình một mặt sắc khí, xuống nước đi qua. Tô Mộ Yên xem thời cơ sẽ đến quả quyết lén lút xuống nước, tự mình đi ở đến xa xa. Bốn nữ một nam cũng chia cắt ra, không giống lần trước như thế tập hợp một chỗ. Trong suối nước nóng liền tương đối an tĩnh, ai cũng không có tận lực gom góp cùng một chỗ đi. Sở Hà cùng với Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình nắm chặt lỗ thai hắn, ngươi cái sắc quỷ, trốn ở chỗ này nhìn chung a. Liêu Chỉ Tình vẫn là rất để ý Thiệu Yêu Yêu ở đây, tự mình lao công cũng không thể cùng khác nữ nhân cùng một chỗ tắm suối nước nóng đi. Ta cần nhìn chung sao? Ta muốn thấy không có ngươi sao? Sở Hà cười hắc hắc, đem Liêu Chỉ Tình đặt tại trên núi giả, thưởng thức nàng nổi bật thân trên. Liêu Chỉ Tình mặc dù mang thai, nhưng thân trên vẫn là mê người cực kỳ, nhất là không mặc áo lót tình huống dưới, kia ướt đẫm áo tắm phía dưới. Khu khu, áo tắm thật là dễ nhìn. Ngươi cái người chết, Yêu Yêu các nàng đây này, không muốn tắc quái. Liêu Chỉ Tình e lệ, chỉ cảm thấy nhịp tim không hiểu nhanh, chẳng lẽ là bởi vì Thiệu Yêu Yêu ở nguyên nhân. 10 mét mở xong, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương phối hợp tắm suối nước nóng, Thiệu Yêu Yêu ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm một cái giả sơn. Nàng mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng sông nói với Liêu Chỉ Tình cái gì. Nhưng ngẫm lại đoán chừng cũng là không khỏe mạnh lời nói. Yêu Yêu, đừng xem, hai nàng cũng kết hôn, cái gì cũng đã làm, chúng ta quên Sở Hà đi. Đồng Hương nói nhỏ, cực kỳ ghét bỏ Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu đôi mắt ngay mắt, phi thường tán đồng Đồng Hương câu nói này. Đúng vậy a, cái gì cũng đã làm, bao quát đường bộ. Vẫn là tự mình khuyên Tiểu Tình nhường bạn trai đi đường bộ. Tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Tình chính là Liêu Chỉ Tình, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, ai. Thiệu Yêu Yêu cúi đầu xuống, yên lặng cảm thụ nhiệt độ nước, yên lặng dư vị vừa rồi tại trong tủ treo quần áo tình hình. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250. Hả? Sở Hà thăm dò liếc một cái, mỏ tỷ rất khai tâm sao. Ngươi nhìn lén cái gì? Cho ta chung thực đợi, ta muốn đi qua. Liêu Chỉ Tình đưa tay quay Sở Hà một cái, cười nhẹ nhàng lội tới. Ba nữ tập hợp một chỗ, tất cả đều bất loạn suy nghĩ, vừa nói vừa cười hàn huyên. Liêu Chỉ Tình còn phát hiện Tô Mộ Yên lại xuống nước, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Yên Yên, đến đây đi. Thì, ta đã tốt, không tin ngươi sở. Tô Mộ Yên cười hì hì nhào tới, ôm lấy Liêu Chỉ Tình gãi ngứa ngứa. Rất nhanh, bốn nữ cũng vui đùa bắt đầu, tại hơi nước tràn ngập bên trong lại phảng phất bốn cái tiên tử đang đánh nhau đồng dạng. A, nữ nhân. Sở Hà khinh bị một phen, điều chỉnh một cái bởi vì một loại nào đó phản ứng sinh lý mà sai lệch chứng đạo, dễ chịu. Hắn một bên dễ chịu một bên nghe lén, nghe được Liêu Chỉ Tình các nàng bắt đầu trò chuyện thơ cùng biển. Nói chuyện trời đất chủ lực là Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu, hai nàng cũng tận lực tránh đi mẫn cảm chủ đề, bởi vậy chỉ có thể trò chuyện chuyện đứng đắn. Thơ cùng biển phim không thể nghi ngờ là rất nghiêm chỉnh chuyện. Yêu Yêu, thơ cùng biển đầu năm mùng một chiếu lên, cũng không có mấy ngày, nếu không ngươi lưu tại Giang Thành, nhóm chúng ta cùng đi xem phim đi. Liêu Chỉ Tình mời, tương đương chân thành. Thiệu Yêu Yêu là muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại cải biến chủ ý, cũng tốt, nhóm chúng ta hỗ trợ tuyên truyền, có thể cùng Sở Hà cùng một chỗ phát trực tiếp, dạng này nhiệt độ cao hơn. Thơ cùng biển chiếu lên ngày, Sở Hà không thể nghi ngờ sẽ là tiêu điểm, nếu là hắn có thể phát trực tiếp tuyên truyền phim, hiệu quả kia tuyệt đối bạo tạc. Nếu là Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình cùng nhau phát trực tiếp, hiệu quả kia càng thêm bạo tạc. Tốt ta, ta nghe Ngũ Lập Phương đạo diễn nói qua thơ cùng biển, ra Hà Nội bộ tin tức, bọn hắn mong muốn 2 tỷ phòng bán vé. Này quả không đơn giản à, nhóm chúng ta đều phải giúp ca ca tuyên truyền. Tô Mộ Yên hiếm thấy đứng đắn, đã bắt đầu kế hoạch đầu năm mùng một phát trực tiếp. Như thế, bốn nữ vậy cứ thế quyết định, đầu năm mùng một cùng một chỗ xem phim, sau đó phát trực tiếp tuyên truyền. Mặc dù Đồng Hương không quá vui lòng, nhưng xem ở Thiệu Yêu Yêu trên mặt mũi vẫn là không có nói cái gì. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, Yêu Yêu, ta đại biểu Sở Hà cảm ơn ngươi. Phát trực tiếp, ta liền lộ cái mặt tốt, chủ yếu là ngươi phát trực tiếp, ta dù sao mang thai. Liêu Chỉ Tình rất chân thành, Thiệu Yêu Yêu cũng cười nói, không cần cảm ơn, ta còn có thể cọ nhiệt độ đâu, thuận thế chướng sóng hưng phấn. Chương 501, không phụ sự mong đợi của mọi người. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu chuyện này đối với tình địch hài hòa đến một tớt. Hai người cũng tự nhiên hào phóng, phảng phất ở giữa không có bất luận cái gì ngăn cách đồng dạng. Khả năng đây chính là nữ nhân đi. Nói chuyện phiếm xong phim, các nàng tiếp tục trò chuyện, bắt đầu trò chuyện trang phục, chủ yếu là tập trung ở hán phục cùng tất đen phía trên. Hai đại cự đầu lẫn nhau trao đổi ý kiến, đúng là càng trò chuyện càng hợp phách, hơi có chút tiểu tình cùng tiểu yêu ý tứ. Sở Hà nghe lén đến độ ngây người, hai cái này nữ nhân đến tuột cùng cái gì tâm lý à, tự mình hoàn toàn không nghĩ ra được. Cái này suối nước nóng ngâm mấy giờ, ngâm được hơn 10 giờ đêm loại này, trong lúc đó bốn nữ còn đi mua đồ ăn, ăn lại tới ngâm, chơi đến so với ai khác cũng hải. Vẫn là Sở Hà trước hết nhất nhịn không được, hắn ngâm đến độ miên, quả quyết về trước khách sạn đi. Hồi trở lại khách sạn tắm rửa, sau đó thư thư phục phục nằm chăn, thuận tiện tiếp Trịnh Nưu điện thoại. Trịnh Nưu gần nhất một mực bề bộn nhiều việc, bởi vì thơ cùng biển muốn lên chiếu. Sở tiên sinh, nhóm chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, đầu năm mùng một không điểm chiếu lên, cả nước các lớn rạp chiếu phim đều sẽ sắp xếp phiến, 1-2-3 giây thành thị cũng có khá nhiều buổi diễn, bất quá bởi vì đầu năm mùng một có bao nhiêu bộ trúc tuổi phiến chiếu lên, nhóm chúng ta cũng không thể độc chiếm vị trí đầu. Trịnh Nưu hưng phấn sau khi cũng có một vẻ khẩn trương. Phim khoa học viễn tưởng tại trúc tuổi đường chiếu lên rất hiếm thấy, mà lại thơ cùng biển bên trong không thiếu bạo lực đoạn ngắn, khả năng cũng không thích hợp năm mới bầu không khí. Cùng thời kỳ trúc tuổi phiến cơ bản đều là hài kịch, mà lại nó diễn viên đều là hồng biến đại giang nam bắc hàng hiệu, có thể nói, vừa lên chiếu liền sẽ bạo trợn, lao nhân đứa bé cũng nguyện ý đi xem. Trái lại thơ cùng biển, càng thích hợp người trẻ tuổi, nếu như không thể tại chất lượng lên làm được cực hạn, nếu muốn ở trúc tuổi đường nhất phi trùng thiên cũng không dễ dàng. 2 tỷ phòng bán vé quả thực là cái con số trên trời. Liền theo chân chúng nó chém giết, không sợ, ta cảm thấy thơ cùng biển chất lượng rất tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ kéo lên mỏ tỷ cùng một chỉ tỉnh cùng một chỗ tuyên truyền. Sở Hà trấn an một cái, hắn biết rõ Trịnh Nưu áp lực. Trịnh Nưu đã là về hưu tuổi rồi, nguyên bản tại đế đô hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt, kết quả bởi vì thơ cùng biển cùng Thiệu Minh Hoa nguyên nhân trở lại công ty làm đạo diễn, cái này có thể tính là hắn phong bút làm, hắn tự nhiên khẩn trương. Vậy thì tốt quá. Có các ngươi tuyên truyền phòng bán vé khẳng định tốt bao nhiêu mấy lần. Trịnh Nưu quay cái mông ngựa, cũng không quấy rầy Sở Hà. Sở Hà ngáp một cái, quả quyết đi ngủ, hôm nay ngâm đến có chút mộng bức. Kết quả mới kéo tốt chăn mền, Liêu Chỉ Tình các nàng cũng quay về rồi, các nàng còn tại trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương vậy mà đều tiến đến, xem ra đêm nay còn dự định ở chỗ này cùng ngủ. Quả nhiên, các nàng thật đúng là muốn cùng một chỗ ngủ, dù sao lấy trước cùng một chỗ ngủ qua. Hiện tại cũng không xa lạ. Chính là Liêu Chỉ Tình mang bầu, nàng vẫn là phải tránh đi ba nữ, miễn cho đả thương thai nhi. Chính nàng tắm rửa, sau đó cùng Sở Hà cùng một chỗ ngủ, còn lại ba nữ ngủ trong một phòng khác. Sở Hà không nhiều để ý tới, mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác Liêu Chỉ Tình chui vào chăn, Sở Hà ngửi thấy quen thuộc mùi thơm cơ thể, lần này là Liêu Chỉ Tình không sai. Lão bà, ta ngủ trên mặt đất. Sở Hà cũng sợ đả thương thai nhi, khó khăn lăn đất đi lên, hắn liền cuốn cái chăn, đặt chỗ nào cũng đồng dạng ngủ. Dường như thế lớn, không sợ nha. Liêu Chỉ Tình lại cảm động vừa buồn cười, đem Sở Hà kéo lên. Sở Hà hôn nàng một ngụm, dán mép giường ngủ. Liêu Chỉ Tình nằm nghiêng, ở trong chăn thảo luận lời nói, ta cảm giác yêu yêu vẫn là không bỏ xuống được ngươi a. A. Sở Hà lập tức thanh tỉnh, cảm giác một cây đao dán tại trên của mình, muốn chết người. Ngươi đừng hoảng hốt ta, ta lại không trách ngươi, kỳ thật đi, nam nhân ưu tú tam thê tứ thiếp rất bình thường a, ta hiểu. Liêu Chỉ Tình ôn nhu cười. Sở Hà trong lòng một lộ bộ, xong, Liêu Chỉ Tình lại bắt đầu khảo nghiệm, nàng rất để ý Thiệu Yêu Yêu tồn tại. Ngươi muốn minh bạch, một cây thương một cái hố, không thể đánh nhất thương đổi một cái địa phương, như thế ai chịu nổi a? Sở Hà đứng đắn nói đến. Không có việc gì a, ta 135, Yêu Yêu 246. Chủ nhật ngươi tuyển Yên Yên hoặc là Hương Hương, Liêu Chỉ Tình so nước còn muốn ôn nhu, tiếu dung cực kỳ ngọt ngào. Lão bà, ngươi thật không ngại? Không ngại a? Ta để ý, ngoại trừ ngươi, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào dùng súng. Sở Hà nói đến đại khí, hiện tại ngươi có thể đem Tiêu Pha buông lòng sao? Ta muốn đoạn mất. Hắn mặt cũng nín thanh, sinh con dưỡng cái ra hỏa đau chết. Liêu Chỉ Tình hừ một tiếng, thu tay về, tính ngươi thức thời, nhớ kỹ, thương của ngươi chỉ có ta có thể sử dụng. Nếu không ta liền bẻ gãy nó. Một đêm vô sự, hôm sau thật sớm, bốn cái tinh lực tràn đầy mỹ nữ lại chạy tới ngâm một hồi suối nước nóng, sau đó đi dạo phố. Sở Hà cũng là chịu phục, nữ nhân thế nào cùng châu đồng dạng đâu. Sẽ không mệt sao? Các nàng thật đúng là sẽ không mệt mỏi, liên tiếp mấy ngày đều dạng này, thậm chí còn chạy tới những thành thị khác tản bộ một vòng, sau đó mang theo chiến lợi phẩm trở về, khách sạn đều muốn đóng không được. Còn tốt 30 Tết đến, Liêu Chỉ Tình đến đi về nhà bồi phụ mẫu. Đương nhiên, nàng sẽ không bồi một đêm, Sở Hà mang nàng về nhà, cùng nhạc phụ nhạc mẫu chúc Tết, sau đó nói rõ thơ cùng biển tình huống. Liêu Trường An 10 điểm hiểu chuyện, vung tay lên, nhanh đi phát trực tiếp tuyên truyền đi, đừng quấy rầy ta cùng Tử Quỳ hẹn hò. Hắn muốn dẫn Tiêu Tử Quỳ ra ngoài vườn năm, mà lại cũng phải nhìn thơ cùng biển. Kết quả là, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình trở về Giang Thành nhà, mà Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương ở chỗ này chờ đợi bốn Thiệu Yêu Yêu cuối cùng vẫn tới tình được nhà. Mấy ngày nay ở chung xuống tới nàng không có như vậy chán ghét, cho nên mới nhìn xem. Đến mức Tô Mộ Yên, nàng cũng trở về nhà đi, nói nhường mọi người chờ một chút, nàng rất nhanh liền có thể chạy tới. Đám người đợi trái đợi phải, chờ đến đều muốn vượt năm Tô Mộ Yên mới lái xe tới. Ta đến rồi, nhóm chúng ta nhanh đi chiếu pháo hoa, sau đó đi dạp chiếu phim, ta mua pháo hoa tới. Tô Mộ Yên 10 phần đứa bé tính nết, hiện tại vẫn không quên chiếu pháo hoa. Sở Hà lúc đầu đừng nói, chậm trễ thời gian. Kết quả còn lại ba nữ đều muốn chiếu pháo hoa, các nàng tất cả đều là tiểu hải tử. Không có cách, Sở Hà cái này trưởng thành đành phải cùng các nàng chiếu pháo hoa. Đợi đến chơi chán, năm người mới tiến vào rạp chiếu phim, quan sát thơ cùng biển. Rạp chiếu phim người cực kỳ nhiều, nhất là trung tâm thành phố, thương nghiệp đường phố, quảng trường, bờ sông, kín người hết chỗ, rạp chiếu phim cũng không thua kém bao nhiêu. Sở Hà cố ý lưu ý một cái đầu năm mùng một chiếu lên 7 bộ mảng lớn, trừ ra thơ cùng biển. Còn lại lục bộ đều là hài kịch phiến, làm người khác chú ý nhất hẳn là Trừ Ma Chuyện. Bộ này ma huyễn hài kịch phiến từ mấy vị hàng hiệu minh tinh biểu diễn, còn có hai vị đang hot lưu lượng minh tinh, fan hâm mộ đều là ngàn vạn cấp bậc. Sở Hà nhìn thấy rạp chiếu phim bên trong có một đoàn nữ học sinh, tựa hồ cũng là đến xem Trừ Ma Chuyện. Trừ Ma Chuyện tựa hồ không tệ a, ca, ta muốn thấy. Tô Mộ Yên cái này kẻ phản bội mang theo kính dâm cùng mũ lưỡi chai, cũng đang nghiên cứu Trừ Ma Chuyện. Nhưng mà nàng lập tức lại phủ định. Huệ, làm sao có Ngô Nghệ cùng Lư Văn Kiện a? Bọn hắn diễn kỹ quá kém, trong nháy mắt không muốn xem. Đúng, diễn kỹ còn không có Yêu Yêu tốt, Yêu Yêu cũng tự biết diễn kỹ không được, cho nên không có đi tham diễn thơ cùng biển, không phải vậy liền không có Lăng Tuyết y phần. Đồng Hương bổ một đao. Các nàng đã thoát ly truy tinh niên kỷ, tăng thêm bản thân gia cảnh ưu việt, kiến thức rộng rãi, đối với thần tượng yêu thích hay không càng nhiều hơn chính là xem thực lực. Không cần phải để ý đến người khác, xem thơ cùng biển đi. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, nàng mặc áo khoác, đem bụng che, không nhìn kỹ còn nhìn không ra là người phụ nữ có thai. Năm người không nhiều bút tích, mua vé vào sân, mở xem. Phòng chiếu phim trong cơ bản ngồi đầy, lúc rạng sáng nhiều người như vậy có thể thấy được thơ cùng biển vẫn rất có nhân khí. Sở Hà tương đương hài lòng, tinh thần dần dần tập trung ở trong phim ảnh. Tất cả mọi người, ngay từ đầu còn có chút nhỏ động tĩnh, nhưng theo phim triển khai, mỗi cá nhân cũng không có âm thanh, liền hô hấp cũng phảng phất ngừng lại. Thơ cùng biển là khoa huyễn đại tác, kịch bản, nhân vật, bố cảnh, đặc hiệu tất cả đều là nhất lưu. Sở Hà thấy được trong điện ảnh tự mình, có như vậy một lát xuất diễn, nhưng ngay lúc đó lại nhập phim, phảng phất đây không phải là tự mình, mà là trong nguyên tắc nhân vật nam chính Vương Trọng. Gần 2 giờ phim nữa, phòng chiếu phim toàn bộ hành trình an tĩnh, chỉ có tại cao năng đoạn ngắn thời điểm mới có người kinh hô, đây không phải là ồn ào, mà là thuần túy bản năng kinh hô. Sở Hà bên cạnh bốn nữ cũng xem mê mẩn, rất nghịch ngợm Tô Mộ Yên biến thành triết học gia, không núp đích. Rốt cục, thơ cùng biển kết thúc. Công tác nhân viên bật đèn, phòng chiếu phim rốt cục náo nhiệt lên. Sở Hà phía trước mấy cái hơn 20 tuổi nam thanh niên nói không ngừng. Ta dựa vào, quá ngưu bức, ta không biết rõ chỗ nào ngưu bức, chính là thấy choáng. Cái này phim vậy mà có thể qua thẩm, Sở Hà ngưu bức. Các người muốn hay không đi xem trừ ma chuyện, xem hết đi ăn nổi lẩu A. Không nhìn. Nhóm chúng ta lại nhìn một lần thơ cùng biển A. Ta phía sau lưng cũng ướt, thật sự sảng khoái. Bọn hắn nói chuyện rời đi, những người còn lại cũng lần lượt rời đi, trong ngôn ngữ cũng tại khen thơ cùng biển, vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí có người lại chạy tới mua vé. Sở Hà thở ra một hơi, ổn, không hổ là gia hòa, không hổ là chính lưu, không phụ sự mong đợi của mọi người a. Chương 502, bốn cái lao bà. Thơ cùng biển phòng chiếu phim bạ mãn, mà lại người xem nhất trí khen ngợi, đã đủ để chứng minh thơ cùng biển chất lượng. Sở Hà trước đó vẫn có chút lo lắng, dù sao năm hết Tết đến rồi, hài kịch phiến hơn lây vui, hàng hiệu mình tinh hít con ngươi chỉ số cũng cực kỳ cao, thơ cùng biển không chiếm được ưu thế. Nhưng bây giờ khác biệt, có thể suy ra, không bao lâu hệ thống cung cấp nước uống nhóm liền sẽ điên cuồng quảng bá thơ cùng biển, giới thì niên nhẹ dân mạng nhóm sợ là sẽ phải nhất trí tràn vào rạp chiếu phim. Quá tốt rồi, ca, ta cảm thấy 2 tỷ phòng bán vé ổn. Tô Mộ Yên ôm lấy Sở Hà cánh tay, cười đến hơn nở hoa đồng dạng. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu hữu ý vô ý nhìn lướt qua, làm bộ không nhìn thấy. Liêu Chỉ Tình thì đứng dậy, tốt, nhóm chúng ta đi về trước đi, không phải còn muốn phát trực tiếp nha. Phát trực tiếp thế nhưng là một kiện đại sự, việc quan hệ đến thơ cùng biển tuyên truyền. Sở Hà lúc này không bút tích, mang theo bốn nữ về nhà, trên đường, 5 người cũng xem điện thoại, muốn nhìn một chút trên mạng phản ứng. Sở Hà trước nhìn nóng lục soát, phát hiện có mấy cái nóng lục soát cùng phim có quan hệ, đáng tiếc thơ cùng biển không ở tại bên trong, nóng lục soát đệ nhất là trừ ma chuyện, có thập ước nhiệt độ. Sở Hà giờ vào xem một cái, phát hiện bình luận có không ít. Trừ ma chuyện quá đẹp, tuyệt đối là năm mới độc nhất đương. Nhóm chúng ta cả nhà cũng chết cười. Kịch bản mát điểm, đặc hiệu mát điểm, khôi hài mát điểm, nhất định phải xem. Ngô Nghệ cùng Lư Văn Kiện ca ca diễn kỹ quá tốt rồi, thương các ngươi. Sở Hà suy nghĩ thật có đẹp như thế sao? Hắn nhìn thấy những này bình luận không đúng lắm vị à, làm sao đều là không có dinh dưỡng khích lệ. Hắn lười nhác nhìn nhiều, tiếp tục tìm liên quan tới thơ cùng biển mịt rồi lòng ghim. Gia Hỏa công ty hiển nhiên không có mua nóng lục soát, bất quá có người an bài thơ cùng biển chủ đề. Đám dân mạng có thể tại chủ đề bên trong thảo luận. Sở Hà tìm nửa thiên tài tìm tới cái đề tài này, đi vào xem xét, đầu thứ nhất mịt rồ lọc đỉnh là cái phim đại vệ phát, chính là cái này đại vệ khai sáng chủ đề. Không điểm ra trận, 1 điểm 40 điểm đi ra rạp chiếu phim, 2 giờ ăn một phần xào ốc đồng uống 2 bình địa, hiện tại rốt cục nhẫn nhịn lại tâm tình kích động cùng mọi người để cử thơ cùng biển. Cái này mịt rồ lọc đỉnh là dài mịt rồ lọc đỉnh, ngoại trừ tiêu đề bên ngoài còn có gần 2000 chữ phim bình luận. Độ cao tán thưởng thơ cùng biển, xưng nó là quốc nội đỉnh tiêm khoa huyễn mảng lớn, để cho người ta rung động e rằng lấy phục thêm. Sở Hà cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, cái này đánh giá cũng quá khoa trương. Bất quá bình luận khu rất nhiều đám dân mạng cũng tán đồng đại vệ, một chút nhìn qua tất cả điên cuồng quảng bá. Ta cũng nhìn, thành tâm điêu. Ngưu bức. Rốt cuộc tìm được cái đề tài này, nóng lục soát lên đều là cái gì thối cá nát tôm. Trừ ma chuyện đệ nhất. Lao tử mới vừa mới nhìn 10 phút trừ ma chuyện. Lại kẻ nhạt lại khó xử, thấy ta đều nổi da gà. Mọi người đem thoại đề nhô lên đến, không muốn mai một thơ cùng biển. Đại vệ bình luận đang kéo dài gia tăng, hiện nay đã phá vạn, đây là tại không có nóng lục soát tình huống dưới. Ca, tại sao không có thơ cùng biển nóng lục soát ta, tìm đã nửa ngày. Tô Mộ Yên lúc này bu lại, còn lại ba nữ cũng nhìn về phía Sở Hà, Thiệu Yêu Yêu đem điện thoại di động của mình đưa cho Tô Mộ Yên, rất nhanh liền có nóng lục soát, tất cả mọi người đang thảo luận đâu. Thiệu Yêu Yêu cũng tìm được cái đề tài kia. Sở Hà tự tin cười một tiếng, không nổi, nhóm chúng ta ra tay trước mịp rồi lọc gỉnh tuyên truyền một cái đi, sau đó mở phát trực tiếp. Không nói nhiều nói, 5 người cũng phát mịp rồi lọc gỉnh, trong đó Sở Hà, Thiệu Yêu Yêu, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng có ngàn vạn nhân khí, một phát mịp rồi lọc gỉnh kia là núi thở biển ứng. Dù là hiện tại là quá nửa đêm, cũng bởi vì vừa năm, không có ngủ dân mạng y nguyên rất nhiều. Thơ cùng biển nhiệt độ lập tức chợt tăng gấp trăm lần, tại Sở Hà về đến nhà về sau rốt cục bò lên trên nóng lục soát thứ 10. Sở Hà 5 người đơn giản rửa mặt một cái liền mở ra phát trực tiếp, dùng chính là Sở Hà bản nhân mịp rồi lọc gỉnh phát trực tiếp ở giữa. Lần này nhân khí mặc dù không có trong nháy mắt bạo tạc, nhưng cũng phi tốc dâng lên, hấp dẫn vô số fan hâm mộ. Lao công, ngươi bồi nhóm chúng ta ăn tết ta. Ngoa tạo, chó Sở Hà ngươi chuyện gì xảy ra? Sau lưng 4 cái mỹ nữ, 5 cái lớn ránh, chó Sở Hà ngươi đã trắng trận trái ôm phải ấp rồi. Đi mẹ nó, lao tử bất quá năm. Nam dân mạng quần tình xúc động, tức giận đến gần chết. Tô Mộ Yên đơn thuần ngọt ngào nói, mọi người chúc mừng năm mới a. Lần này rời đi không ít lực chú ý. Sở Hà cũng suy nghĩ tự mình muốn bị mọi người hư không oán giận chết rồi, vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Hắn tuyên truyền một đợt thơ cùng biển, sau đó đem phát trực tiếp giao cho Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu chủ trì đại cục, Liêu Chỉ Tình cùng đám dân mạng hỗ động trong chốc lát cũng xuống dưới truyền bá, miễn cho bị người khác phát hiện mang thai. Cái này một cái, ba cái nghịch ngợm thuần thục phát trực tiếp bắt đầu, bồi tiếp rộng rãi dân mạng qua năm mới. Sở Hà ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Hắn lôi kéo Liêu Chỉ Tình đi ngủ. Liêu Chỉ Tình mở ra tay của hắn, chính ngươi đi ngủ, ta muốn chào hỏi khách khứa đâu. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương chính là khách nhân còn tại phát trực tiếp, chủ nhân chạy tới đi ngủ nhiều không tốt. Có quan hệ gì, các nàng cũng không phải ngoại nhân. Sở Hà thuận miệng nói. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, a, các nàng là ngươi nội nhân. Sao thế, không phục sao? Ta ưu tú như vậy có 4 trong đó người thế nào? Cho ta tiến đến. Cửa đóng lại, một đường đánh bắt đầu, đương nhiên. Đánh tơi bởi xong bắt đầu làm một điểm chuyện xấu. Đêm nay, Sở Hà vẫn tương đối sảng khoái, Thiệu Yêu Yêu các nàng thì mệt mỏi thẳm rồi, phát trực tiếp đến rạng sáng 5 giờ mới nghỉ ngơi, Liêu Chỉ Tình cố ý bắt đầu cho các nàng nấu nước chè uống, miễn cho các nàng cuống họng hỏng. Ngày thứ hai, giữa ban ngày rất an tĩnh, 4 cái nữ nhân tất cả đều đang ngủ, chỉ có chính Sở Hà đi lên. Hắn cũng không quấy rầy các lão bà. Không đúng, không quấy rầy lão bà cùng những khách nhân, chính mình nhi tại sân nhỏ phơi dương quốc. Thuận tiện nhìn xem hiện nay mịp rồi lọc gỉnh nóng lục soát. Thơ cùng biển nóng lục soát đã xếp hạng đệ nhị, đệ nhất vẫn là Trừ Ma Chuyện, nhiệt độ vậy mà phá 2 tỷ, so thơ cùng biển nhiều gấp 3, đúng là người tiên. Sở Hà hiện tại rất quan tâm thơ cùng biển phòng bán vé, cho nên đối thủ cạnh tranh cũng tương đối để ý. Hắn lại nhìn một chút Trừ Ma Chuyện chủ đề, phát hiện bên trong bình luận vẫn là rất nhiều, bất quá cuối cùng cho người ta một loại giả tạo cảm giác, mà lại hướng xuống một mực rồi, có thể nhìn thấy không ít tối bình luận. Còn tưởng rằng rất dễ nhìn, kết quả cứng ngắc muốn chết, cười giờ đều là theo internet tiết mục ngắn chép, năm xưa lão ngạnh đều đã vận dụng. Thực sự có người cảm thấy nhân vật chính sủng vật rất đáng yêu. Cực kỳ mẹ hắn buồn nôn, đặc hiệu vài phút xuất diễn, khó coi. Như thế lời bình luận 2 tỷ nhiệt độ. Nhìn xem sát vách thơ cùng biển đi, người ta bao nhiêu bình luận bao nhiêu nhiệt độ. Rõ ràng, Trừ Ma Chuyện mua nóng lục soát. Sở Hà bĩu môi, trực tiếp đi xem phòng bán vé. Thời gian thực đổi mới phòng bán vé trên bảng. Trừ Ma Chuyện đã phá 2 ức, tình thế hung mãnh, là lần đầu tiên mạnh nhất phim. Thơ cùng biển cái xếp tại thứ 4, phòng bán vé hơn 80 triệu. Xem ra mọi người vẫn là hơn ưu ái hải kịch ta. Bất quá không quan hệ, lần đầu tiên đi xem thơ cùng biển đoán chừng đều là nguyên tắc cùng Sở Hà fan hâm mộ, tiếp xuống chiến tranh mới chính thức bắt đầu. Chương 503, tựa lưng vào nhau tắm rửa. Thơ cùng biển chiếu lên ngày đầu tiên mặc dù phòng bán vé không tệ, nhưng khách quan mà nói vẫn là không thể đạt tiêu chuẩn. Chỉ có thể dựa vào nghịch tập. Sở Hà hiện tại rất tự tin, hắn một điểm không hoảng hốt, dù là đầu mấy ngày sự chú ý của mọi người cũng tại Trừ Ma Chuyện bên trên, nhưng càng về sau mọi người càng có thể biết rõ ai mới là tốt phiến. Suy nghĩ, Sở Hà cho Trịnh Nhu gọi điện thoại. Trịnh Nhu bây giờ trở về quê quán đi, cùng hắn người nhà ăn Tết, bất quá hắn cũng là thời khắc chú ý phòng bán vé. Sở Hà điện thoại đến một lần hắn liền mừng rỡ. Sở tiên sinh, chúc mừng năm mới à. Chúc mừng năm mới, không có quấy rầy ngươi đi. Sở Hà cười nói, hắn hiếm thấy quấy rầy người khác. Đương nhiên không có, ta đêm nay liền định hồi trở lại Gia Hòa, còn muốn lấy ban đêm lại gọi điện thoại cho người đầu. Chính Nhu cười vui cởi mở, Sở tiên sinh, còn nhớ đến 2 tỷ phòng bán vé ước định. Tinh Hải cùng Tịch Diệt phim bản quyền xem ra đều phải cho Gia Hòa. Chính Nhu tự tin vô cùng, trải qua một ngày quan sát cùng công ty phân tích, hắn đã liệu định thơ cùng biển nhất định lịch tập, bởi vì danh tiếng ngay tại lên men. Không dùng đến mấy ngày thơ cùng biển chính là hoàn toàn xứng đáng Tết Xuân Đương đệ nhất. Được, ta nói được thì làm được. Sở Hà một điểm nghiêm túc, hắn cùng Trịnh Mưu cũng nhận định thơ cùng biển phòng bán vé có thể phá 2 tỷ. Hai người lại hàn huyên một hồi liền treo, Sở Hà giãn gân cốt một cái, tiếp tục đánh mịt rồi lòng ghim. Kết quả hắn tại nóng lục soát chủ đề khu còn chứng kiến một cái chủ đề, xếp hạng hơn 30, cùng tự mình có quan hệ. Sở Hà bốn cái lão bà. Đề tài này cũng không biết rõ là cái nào đáng đâm ngàn đao khai sáng, vậy mà đều leo đến hơn 30 tên tới. Sở Hà đi vào xem xét, lập tức quất miệng. Nguyên lai là ngày hôm qua phát trực tiếp đưa tới một fan bắt quái, rất nhiều dân mạng tại phân tích Sở Hà hiện nay đến tột cùng là ai bạn trai. Sở Hà vậy mà cùng bốn nữ cùng một chỗ ăn Tết. Tiểu Long nữ là muội muội của hắn có thể bài trừ, Đồng Hương hẳn là chỉ là bằng hữu, nhưng Mộ Tỷ cùng Mộc Chỉ tình nữ vương đến tột cùng chuyện ra sao đâu. Nữ vương bệ hạ giống như mượt mà một điểm, nhìn xem không giống thiếu nữ, giống như là kết hôn. Mộ Tỷ lại bắt đầu cười, nàng trước đó đánh đàn tranh cũng không cười, cùng Sở Hà cùng một chỗ ăn Tết lại cười. Xong, ta hiện tại đầy trong đầu đều là Mộ Tỷ cùng nữ vương cùng một chỗ phục thị Sở Hà hình ảnh, ô ô ô, ta thật thống khổ. Đám người này cũng là kỳ hoa, tất cả mọi người đang thảo luận phim, bọn hắn ngược lại đang nói chuyện Sở Hà cùng bốn cái lao bà sự tình. Sở Hà biểu thị tự mình rất vô tội. Ta liền một cái lao bà à, đến mức Thiệu Yêu Yêu, không phải liền là nhìn áo lót dây nhìn thời gian bóp ngọn núi sao. Dạng này rất trong sạch à, so nước sôi còn muốn trắng. Còn có Tô Mộ Yên, vậy thì càng thêm trợn nhìn, nàng không phải liền là thừa dịp tự mình lúc ngủ cho mình tính nhẩm quá dài độ sao. Cái này lại không phải tay tính toán, đều không phải là tứ chi tiếp xúc, đúng không? Cho nên nói à, người tuổi trẻ bây giờ còn quá trẻ, luôn luôn ưa thích não bổ không hiểu thấu đồ vật, không thể làm. Sở Hà không nhìn cái đề tài này, mắt nhìn thấy gần trưa rồi, quả quyết đi làm cơm, miễn cho đợi chút nữa bốn nữ rời giường đói bụng. Làm không được một hồi, thực sự có người rời giường, không biết là ai, trực tiếp đi nhà cầu, đoán chừng muốn ngồi xổm buồn cầu. Sở Hà đợi tốt nửa ngày đều không thấy người kia ra, không khỏi hiếu kỳ, không phải là trong nhà cầu lại ngủ thiếp đi à. Hắn đi gõ gõ cửa phòng vệ sinh, ai vậy? Có muốn ăn hay không cơm? Bên trong không có trả lời. Sở Hà tiện tay vặn một cái cánh cửa liền vặn ra, trong lòng của hắn khẽ động, đã ngờ tới là Thiệu Yêu Yêu, bởi vì tình hình như vậy mình đã gặp qua nhiều lần. Quả nhiên, hắn hướng bên trong liếc một cái quả nhiên trông thấy là Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trên bồn cầu dựa vào vách tường đi ngủ, trong tay nắm lấy điện thoại, đầu chậm rãi hướng bên cạnh lệch ra đi. Nàng bắt đầu đi nhà xí, thuận tiện nhìn xem mình quan tâm thơ cùng biển phòng bán vé, kết quả nhìn một chút lại mệt ra rời, cứ như vậy đã ngủ. Sở Hà mắt thấy nàng muốn ngã lệnh, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy nàng. Nàng một cái giật mình mở mắt, trong lúc nhất thời mở bức, không biết rõ tình trạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi? Sở Hà không người đỡ Thiệu Yêu Yêu, khỏe mắt thoáng nhìn không nên thoáng nhìn đồ vật. Thiệu Yêu Yêu rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt che giữa hai chân hét lên một tiếng. Một tiếng này thét lên lực sát thương to lớn, có thể đâm rách màng nhĩ. Sở Hà giật nảy mình, mà phòng ngủ bên kia một trận rối loạn, ba cái nữ nhân đều bị đánh thức. Ta đi, ngươi đừng kêu a. Sở Hà đau đầu, tủ quần áo kịch bản lại tới một lần. Thiệu Yêu Yêu nâng lên một cái tay che miệng, nhãn thần bối rối gương mặt đỏ bừng, nàng cũng ý thức được tự mình muốn hại chết Sở Hà. Ngươi, tránh buồn tắm lớn. Thiệu Yêu Yêu thấp giọng nói, hồng nhuận một đường hướng ngực lan tràn. Sở Hà cũng cơ linh, quả quyết đi buồn tắm lớn tránh, còn kéo lên phòng tắm kéo đẩy cánh cửa. Mà ngoài phòng vệ sinh, Liễu Chỉ Tình trước hết nhất tới, lo lắng nói, Yêu Yêu, ngươi thế nào? Ta. Điện thoại quay ngựa trong thùng. Thiệu Yêu Yêu quả quyết đem điện thoại di động của mình ném vào bồn cầu, sau đó làm bộ muốn mò. Liêu Chỉ Tình đi tới, không phải đâu, làm sao như thế không xem chừng. Làm sao bây giờ, thật bẩn a. Thiệu Yêu Yêu chân tay luôn cuống, diễn kịch vẫn là rất đúng chỗ. Ta đi tìm bao tay, ngươi đừng xả nước a. Liêu Chỉ Tình lại đi ra ngoài. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương ngược lại là chạy vào, Tô Mộ Yên cười trên nỗi đau của người khác, ha ha. Yêu Yêu ngươi có phải hay không xem phim tử làm chuyện xấu à, làm sao như vậy không xem chừng. Mới không phải, ta đang nhìn phòng bán vé, kết quả buồn ngủ quá híp mắt một cái con mắt điện thoại liền rơi mất. Thiệu Yêu Yêu đã chấn định lại, sau đó đeo lên Liễu Chỉ Tình tìm đến bao tay mò lên điện thoại di động. Như thế một phen chơi đùa, nàng lại muốn tắm rửa, không phải vậy ngại bẩn. Ta cũng tắm rửa, Yêu Yêu cùng một chỗ đi. Tô Mộ Yên gãi gãi cái mông, thẳng hướng phòng tắm đi. Trốn tránh Sở Hà trong lòng một lộ bộ, ngoa tào. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia có thể hay không an phận giờ? Ngươi đợi chút nữa tắm đi, ta một thân thối hoác, ngươi không sợ a? Thiệu Yêu Yêu ngược lại là bình tĩnh, cố ý nói mình thối. Tô Mộ Yên quả nhiên để ý, lập tức không cùng lúc tắm. Thiệu Yêu Yêu bản thân mở cửa tiến vào phòng tắm, trở tay chấm dứt cánh cửa. Ba nữ cũng yên tâm, lại ngáp một cái đi trên giường nằm sấp, cùng một chỗ nhìn xem mịt rồi lọc gỉnh cái gì. Trong bồn tắm, Sở Hà ngồi xuống, cùng Thiệu Yêu Yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người cũng không lên tiếng. Chỗ này cảnh có chút gian nan à, Sở Hà hiện tại không tiện ra ngoài, một khi bị nhìn thấy liền xong rồi. Thiệu Yêu Yêu cũng muốn làm ra lớp nước gầm thanh mới được, nàng diễn kịch đến diễn nguyên bộ. Nàng yên lặng mở vòi phun, đối với mình chân phun, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Sở Hà một mặt khô bức, ôm tay run chân, làm sao xử lý. Chỉ cần đem cửa phòng ngủ đóng lại, các nàng liền không nhìn thấy bên ngoài, ngươi liền có thể đi. Thiệu Yêu Yêu nói ra ý nghĩ của mình. Vấn đề là làm sao đem các nàng cửa đóng lại. Sở Hà tiếp tục run chân. Thiệu Yêu Yêu nhấp một cái khoe miệng, ánh mắt loạn tung bay, ta làm bộ rửa sạch, sau đó hồi trở lại phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Được. Sở Hà giờ cái khen. Thiệu Yêu Yêu rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn cởi quần áo, cái phê khăn tắm. Vì sao? Không dạng này các nàng sẽ kỳ quái, ta tắm rửa không thay quần áo sao? Cũng đúng. Sở Hà quay người xem tường, Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu yên lặng cởi. Phòng tắm bên trong rất ấm áp, còn có một cỗ mập mờ bầu không khí, mặc dù ai cũng không nói chuyện, nhưng chính là mập mờ. Thiệu Yêu Yêu đã hết, nàng bắt đầu tắm, mặc dù tận lực nhanh, nhưng nữ hải tử vẫn là rất yêu sạch sẽ, nàng đem toàn thân cao thấp cũng tắm một lần. Sở Hà đợi chừng 20 phút Thiệu Yêu Yêu mới rửa sạch, nàng lau sạch sẽ thân thể, phủ thêm khăn tắm, sau đó không nói tiếng nào mở cửa đi ra. Nhiệt khí tiêu tán, Sở Hà nhẹ nhàng thở ra, thăm dò nhìn ra ngoài, trông thấy Thiệu Yêu Yêu bóng lưng. Nàng hơn 1m6 thân cao, hất lên kia nho nhỏ khăn tắm, chỉ bao ở nửa người trên cùng nửa cái mông, nửa người dưới nhìn một cái không sót gì, quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Sở Hà khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, đúng lúc Thiệu Yêu Yêu đi đến phòng ngủ, đóng cửa đồng thời hơi trở về một cái đầu, phát hiện Sở Hà đang trộm xem chính mình. Nàng chi trệ, hung tợn chừng Sở Hà một chút, đóng cửa lại. Sở Hà biểu thị rất vô tội, ta không phải cố ý xem, ta phải bất cứ lúc nào quan sát địch tình đúng không? Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250, 520, 250. Chương 504, bị bức hôn em gái. Thiệu Yêu Yêu rất cơ trí, cho Sở Hà chạy trốn cơ hội. Sở Hà quả quyết trốn đi, không phải vậy bị Liêu Chỉ Tình bắt được nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Hắn tiếp tục đi phòng bếp chơi đùa một trận, mà bốn nữ cũng theo thứ tự xuống tới, trải qua Thiệu Yêu Yêu thét lên, các nàng cũng rốt cuộc không ngủ được. Tô Mộ Yên vừa đưa ra liền cùng Sở Hà phàn nàn, ca, ngươi phim không góp sức à, ngày đầu phòng bán vé đều chẳng quá ức. Yên yên, đừng nóng vội, cuối năm tất cả mọi người thích xem hài kịch, mấy ngày nữa thơ cùng biển phòng bán vé liền sẽ tăng vọt. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, nàng giống như Sở Hà, cũng nhìn ra thơ cùng biển danh tiếng muốn nghịch tập. Sở Hà gật đầu, mịt rồi lọc ghi lên đã có hệ thống cung cấp nước uống tại quảng bá, đoán chừng theo bắt đầu từ ngày mai phòng bán vé liền sẽ lên cao. Vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta không cần phải để ý đến, đi ra ngoài chơi đi. Tô Mộ Yên lại vui vẻ, nàng tâm tâm nhớ kỹ đi ra ngoài chơi, điên cuồng mua sắm cái gì. Sở Hà lúc này một sợ, hắn hiện tại sợ sẽ nhất là bồi bốn nữ hài đi ra ngoài chơi. Vậy đơn giản là muốn người mạng già. Trước đó tuyên bố, ta phải tùy thời theo vào thơ cùng biển động thái, không bồi các ngươi chơi, các ngươi tùy ý. Sở Hà tranh thủ thời gian chiến lược tính rút lui, miễn cho bị mệt chết. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, mà Thiệu Yêu Yêu bình tĩnh vấn tóc, ta cùng Đồng Hương dự định về nhà, người trong nhà tưởng niệm. Các nàng tại phương Nam ăn Tết, người trong nhà xác thực tưởng niệm. Liêu Chỉ Tình không có lý do lưu nàng lại nhóm, chỉ có thể tiễn khách. Buổi chiều, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương liền rời đi. Hai người muốn đi máy bay hồi trở lại đế đô, suối nước nóng ước hẹn đã kết thúc. Ở trên máy bay, Thiệu Yêu Yêu nhìn ngoài cửa sổ dần dần mơ hồ thành thị, thở dài thườn thượt một hơi. Lần này xem như kết thúc, về sau không cần nhớ Sở Hà. Bên cạnh Đồng Hương nhíu lại khuôn mặt nói, đối Sở Hà vẫn là trong lòng còn có bất mãn. Thiệu Yêu Yêu dựa vào chỗ ngồi, khép hờ hai mắt, yên tâm, coi như Sở Hà nguyện ý truy ta ta cũng sẽ cự tuyệt, hắn đã là Liêu Chỉ Tình. Vậy ngươi cũng đừng nói một bộ làm một bộ. Đồng Hương khinh bỉ một phen. Thiệu Yêu Yêu dừng lại, suy nghĩ kỹ một chút tự mình thật đúng là nói một đàng làm một nẻo, ngay tại sáng nay liền lại bị Sở Hà nhìn cái mông. Không đúng, đây không phải nói một đàng làm một nẻo, đây là cầu huyết vận mệnh, không liên quan tới mình. Tạm biệt. Thiệu Yêu Yêu hướng phía dưới phất phất tay, nhắm mắt lại. Sở Hà tân hôn khu nhà cấp cao bên trong an tĩnh rất nhiều, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương vừa đi, trong nhà chỉ còn lại ba người, mà lại Tô Mộ Yên cũng đi. Nàng là bị bắt đi. Lúc đầu nàng còn muốn cùng Liêu Chỉ Tình đi dạo phố, kết quả đột nhiên tới một cỗ xe sang trọng, xuống tới mấy cái bảo tiêu xin Tô Mộ Yên về nhà. Sở Hà rất là kinh ngạc, Tô Mộ Yên phụ mẫu đã bắt đầu vận dụng bảo tiêu đến bắt nàng sao. Liêu Chỉ Tình cũng thật bất ngờ, cố ý hỏi thăm Bảo Tiêu mang Tô Mộ Yên về nhà làm gì. Kết quả hỏi một chút mới biết, Tô Mộ Yên phụ mẫu đã bắt đầu cho Tô Mộ Yên an bài ra mắt, năm ngoái liền bắt đầu an bài, nhưng Tô Mộ Yên rất nghịch ngợm, mỗi lần cũng chạy trốn. Hiện tại Tô Mộ Yên phụ mẫu cũng là gấp, nhất định phải bắt Tô Mộ Yên trở về, không cho phép nàng làm tiểu hài tử. Tô Mộ Yên cứ như vậy khổ hề hề bị bắt trở về. Liêu Chỉ Tình cau mày nói thầm, Yên Yên còn như thế nhỏ, nàng không có khả năng lấy chồng. Đúng, nàng là ta hậu cung. Sở Hà làm như có thật. Liêu Chỉ Tình một cước đã tới, ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, mới đưa đi ngươi kia hai cái tình nhân lại để mắt tới Yên Yên rồi. Nói đùa, lão bà, các nàng vừa đi ngươi lại có lộc ăn, tới. Phi. Hai ngày sau, Tô Mộ Yên còn chưa có trở lại, bất quá nàng mỗi đêm cùng Liêu Chỉ Tình video, một mặt khổ bức ô ô gọi, nói gặp được mấy cái kỳ hoa ra mắt nam, buồn nôn chết rồi. Sở Hà ôm tay cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nhiều biểu hiện mình nghịch ngợm một mặt, bọn hắn tự nhiên là chạy. Cái này nhưng làm Tô Mộ Yên tức chết rồi, nàng chống nạnh oán giận Sở Hà, ca, chẳng lẽ ngươi không ăn giấm sao? Ta thế nhưng là ngươi chuyên môn em gái, ngươi quên trước kia là thế nào đối ta? Tỷ tỷ, hắn trước kia thừa dịp ta ngủ thiếp đi vụng trộm đâm. Bôi đen vô hiệu, mọi người đều biết, mỗi lần đều là ngươi chủ động. Sở Hà không thèm để ý chút nào, tại hạ thanh thanh bạch bạch, có tội gì? Liêu Chỉ Tình nện cho Sở Hà một cái, ngươi đi ra, không nên cười lời nói Yên Yên, ta cùng Yên Yên nói chuyện. Sở Hà nhún nhún vai đi, hắn đặt mới đu dây lên ngồi xuống, lại chú ý lên thơ cùng biển. Tê trái tim đen đu ám e giờ u ý e. NNET hôm nay là thơ cùng biển chiếu lên ngày thứ tư, mà ngày hôm qua ngày lẻ phòng bán vé đã đột phá 2 ước 5 ngàn vạn, nay thiên tài đi qua một nửa, phòng bán vé đã tiếp cận 2 ước, bắt đầu cùng còn lại chúc tuổi đường kéo ra cự ly. Sở Hà mặc dù đã sớm liệu đến, nhưng nhìn xem kia tăng lên không ngừng phòng bán vé vẫn là vui vẻ ra mặt, đến tiền cảm giác thật sự sảng khoái. Mà kia bộ ngay từ đầu liền đoạt tận danh tiếng trừ ma chuyện bắt đầu đi xuống dốc, hôm nay phòng bán vé mới 7.000 vạn, có thể nói là nửa đường chết yểu, phong bình quá kém. Quần chúng con mắt là sáng như tuyết, coi như trừ ma chuyện ngày đầu phòng bán vé siêu cao, coi như trừ ma chuyện nhiệt độ bay đầy trời, nhưng trải qua nghiệm chứng về sau, nó nát phiến bản chất vẫn là bại lộ. Sở Hà cố ý lên mịp rồi lọc ghiền nhìn một chút, hiện tại thơ cùng biển phim nhiệt độ đã phá 2 tỷ, đuổi kịp trừ ma chuyện. Mà trừ ma chuyện còn tại nóng lục soát bên trên, nhiệt độ không thay đổi gì hóa, tám thành là dùng tiền khóa chặt. Cả hai nhiệt độ tựa hồ không sai biệt lắm, cây kim đối phong mang, nhưng nóng lục soát bên trong bình luận lại hoàn toàn khác biệt. Thơ cùng biển nóng lục soát bên trong trang đầu mịp rồi lọc ghiền bình luận cơ bản cũng phá vạn, như bức thậm chí phá 10 vạn, nhưng trừ ma chuyện có thể phá ngàn liền không dễ dàng. Lại nói bình luận nội dung càng là ngày đêm khác biệt, Sở Hà cũng có chút không đành lòng xem trừ ma chuyện bình luận, bởi vì bị mắng thẳng rồi, tám thành bình luận cũng đang mắng nó là nát phiến. Thơ cùng biển bình luận thì căn bản là khen ngợi, mỗi lần đổi mới cũng có số lớn mới mẻ bình luận, đám dân mạng quả thực bị thơ cùng biển chấn động. Hôm nay rốt cục đi xem, bởi vì muốn dẫn phụ mâu đứa bé, cho nên trước đó cũng xem hài kịch, không có cân nhắc qua phim khoa học viễn tưởng, hôm nay nhìn, ta sợ ngây người, phụ mâu đứa bé lại còn nếu lại xem một lần. Đặc hiệu tốt như bức, treo lên đánh trừ ma chuyện, thành tâm đẹp mắt. Mới biết rõ là cùng tên tiểu thuyết cải biên phim, lập tức đi xem tiểu thuyết. Ba quét đi lên, mọi người đem trừ ma chuyện đạp xuống đi a. Rất nhiều người bắt đầu nhiều đánh, muốn cho thơ cùng biển cống hiến phòng bán vé, hành vi này là đối thơ cùng biển chất lượng lớn nhất khẳng định. Sở Hà trong lòng trong bụng nở hoa, danh tiếng đã bạo dạp, bắt đầu phát huy hiệu quả. Như thế lại qua mấy ngày, thơ cùng biển chiếu lên một tuần, giờ phút này phòng bán vé đã đột phá 15 ức. Đây quả thực nghịch thiên, tình thế thực sự quá mạnh. Thơ cùng biển phảng phất một thanh cương đao, đem chúc tuổi đường phim thị trường xé rách, còn lại phim tất cả đều đứng sang bên cạnh. Vô số mê điện ảnh tụ tập tại Quan Bác phía dưới, chờ lấy Quan Bác tiểu muội đổi mới phòng bán vé 4 mỗi nhiều 100 triệu, Quan Bác đều sẽ phát hành phòng bán vé áp hích, hiện nay đã ban bố 15 tấm. Sở Hà mịp rồi lọc gỉnh cũng tụ tập vô số fan hâm mộ, mỗi thời mỗi khắc cũng có người đang thúc giục gấp rút Sở Hà phát mịp rồi lọc gỉnh, trong lúc nhất thời tựa hồ mọi người ánh mắt cũng chăm chú vào thơ cùng biển phòng bán vé phía trên. Sở Hà rất cảm tạ fan hâm mộ, quả quyết mở phát trực tiếp. Kết quả không có mở bao lâu, một cỗ phe ra di hoán giận đến cửa nhà, kém chút không có đem tường vây va sụp. Sở Hà giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới ngóng nó, phát hiện lại là Tô Mộ Yên. Nàng lái xe trở về. Ha ha, ca, ta rốt cục đào thoát, ta mới 23 tuổi, mới không kết hôn, ta còn muốn đi dạo. Chương 505, bị em gái tái rồi. Tô Mộ Yên lại trốn về đến. Sở Hà đau đầu, giúp nàng đem xe ngừng tốt, cha mẹ ngươi đoán chừng còn phải bắt ngươi, ngươi một mực trốn cũng không phải biện pháp. Ta đã có viện cớ, ta không phải muốn đóng phim nha, ta nhường Yêu Yêu giúp ta biện hộ cho, ta cùng với nàng cùng một chỗ quay, hai chúng ta cùng một chỗ là phim sự nghiệp phân đấu. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, tựa hồ nói như vậy ra trưởng liền sẽ buông tha nàng. Sở Hà nhíu mày, Yêu Yêu giúp ngươi biện hộ cho. Nàng nói như thế nào? Ngươi ngốc sao? Vụng trộm nói cho ngươi, Yêu Yêu là kinh thành quyền quý, gia gia của nàng đặc biệt ngữ bức, chỉ cần Yêu Yêu giúp ta biện hộ cho, cha mẹ ta đều muốn nể tình. Tô Mộ Yên thấp giọng, sợ bị người nghe đi. Sở Hà nhịn không được cười lên, ta biết rõ, nhưng ngươi về sau vẫn là phải đối mặt hôn nhân a. Ừm, Tô Mộ Yên sờ lên cái cằm, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, ta cùng Yêu Yêu bách hợp đi, ha ha, cứ như vậy, muốn đứa bé liền thụ tinh nhân tạo, ngươi nhớ kỹ giúp ta a. Sở Hà đánh miệng, ngươi cái nghịch ngợm cũng quá mang đi. Không cần cân nhắc còn lại vấn đề. Ngươi biểu tình gì a? Có phải hay không không nỡ em gái? Bị Yêu Yêu đội nón xanh rất giận đúng hay không? Lược lược lược, ta đem lần thứ nhất cho nữ nhân đều không cho ngươi. Tô Mộ Yên bắt đầu đắc ý, nhưng mà Sở Hà không có chút nào tức giận. Cái này nghịch ngợm nếu là thật có bản sự cùng Yêu Yêu bách hợp, đây chẳng phải là... Hoác hoác hoác, kế tiếp còn không phải lão tử một tay che trời hai tay dò xét huyệt cái gì. Hô hô ở giữa, Tô Mộ Yên đã chạy hồi trở lại biệt thự cùng Liêu Chỉ Tình kể khổ, lại là một hồi náo loạn. Mà tháng riêng 15 ngày ấy, Tô Mộ Yên một cá nhân chạy tới Đế Đô, nàng một mặt là né tránh người nhà, một mặt là muốn đi cùng truyền hình điện ảnh công ty nói phim sự tình, lần này nàng muốn làm diễn viên chính. Đương nhiên, nàng đi Đế Đô đầu tiên tìm Thiệu Yêu Yêu, cùng Thiệu Yêu Yêu nói tự mình lớn mật ý nghĩ. Thiệu Yêu Yêu mắt tròn váng, ngươi phải cho ta bách hợp. Có ý tứ gì a? Yêu Yêu ngươi giúp ta một cái nha, chính là làm dáng một chút. Đầu tiên đâu, ngươi ra mặt giúp ta ứng phó một cái cha mẹ ta, sau đó nhóm chúng ta trị cơ, hù dọa bọn hắn cũng không dám bước ta, nhiều đơn giản. Tô Mộ Yên nói đến lẽ thẳng khí hùng. Không phải thật sự bách hợp a, vậy là tốt rồi. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn thật cũng được à, nữ hải tử so nam hải tử tốt hơn nhiều, lại hương thơm vừa mềm, ta phát hiện ngoại trừ Sở Hà, đường nam sinh ta xem cũng phiền. Tô Mộ Yên nhếch lên miệng. Ta cũng thế. Ta nói là, ta cũng cảm thấy ngươi lại hương thơm vừa mềm. Thiệu Yêu Yêu tới hào hứng. Cứ quyết định như vậy đi, về sau ta chính là ngươi Sở Căng Đan bạn gái, nhóm chúng ta còn có thể mượn cơ hội lẫn lộn, tuyệt đối so sảo ngươi cùng Sở Hà hơn bạo tạc. Tô Mộ Yên con mắt lóe ánh sáng, vì nhân khí nàng bắt đầu đi vai đạo. Thiệu Yêu Yêu ngược lại không quan tâm nhân khí, nhưng giúp Tô Mộ Yên một tay vẫn là đi. Kết quả là, hai nàng liền ở cùng nhau, còn phát trực tiếp ngủ chung, câu đến đám fan hâm mộ lòng ngưỡng ấy. Tô Mộ Yên cũng cố ý đùa giỡn Thiệu Yêu Yêu, tại ống kính bên ngoài sờ loạn Thiệu Yêu Yêu, dẫn tới Thiệu Yêu Yêu một tràng thốt lên, mà Tô Mộ Yên lộ ra si hắn cười. Hai cái thiếu nữ đẹp chơi loại trò chơi này cũng quá mê người, khán giả lập tức cùng điên cuồng, lập tức liền náo bổ. Sở Yêu đã chết, Tô Yêu đương lập. Ngoa tào. Đột nhiên phát hiện tiểu long nữ cùng mỏ tỷ xứng một mặt ta, hai nàng cũng vẻ mặt giá trị nổ tung dáng vóc không sai biệt lắm, liền ngực cũng đồng dạng. Ta tốt, bùn manh đâu? Không thể không nói, thiếu nữ đẹp trị cơ loại này mập mờ chủ đề quá có lẫn lộn không gian, trong vòng một đêm, mịt rối lọc ghiền lên cũng tại lưu truyền Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu bách hợp sự tình. Sở Hà cũng mộng bức, Tô Mộ Yên cũng quá có thể lẫn lộn đi. Lúc đầu thơ cùng biển phim mới là chủ đề đầu to. Dù sao tháng riêng 15 ngày này phòng bán vé đột phá 2 tỷ, chấn kinh truyền hình điện ảnh vòng. Kết quả mỏ tỷ cùng tiểu long nữ xuất thủ, lập tức canh chừng đầu cướp đi hơn phân nửa. Một đống người đang cày Tô Yêu thật ngọn, nóng lục soát cũng an bài lên. Sở Hà cũng bị trào phúng, rất nhiều dân mạng chạy tới hắn mịp rồi lọc gỉnh trò cười hắn. Ha ha ha, chó Sở Hà, lao bà ngươi với ngươi em gái chạy. Thảm thảm thảm, bị em gái tái rồi, ta muốn cười chết. Chó Sở Hà, đây chính là hoa tâm hậu quả. Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Tô Yêu. Sở Hà một trận nhức cả trứng, các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn tiếp tục chú ý thơ cùng biển phim, lại cùng Trịnh Mưu nói chuyện điện thoại. Trịnh Mưu kích động lên trời, thơ cùng biển viên mãn hoàn thành mục tiêu, mà lại hiện nay tình thế y nguyên mạnh mẽ, chỉ sợ có hy vọng xung kích 30 ước thậm chí là 40 ước. Cái này nhưng rất khó lường, quốc nội phim khoa học viễn tưởng sự kiện quan trọng a. Cái này một đợt ra hỏa kiếm lời điên rồi, về sau tác phẩm cũng có thể yên tâm giao cho bọn hắn. Ngày 20 tháng 1, thơ cùng biển vẽ xem phim phòng đột phá 30 ức. Mùng 3 tháng 2, thơ cùng biển vẽ xem phim phòng đột phá 40 ức. Đến tận đây còn chưa kết thúc, thơ cùng biển bắt đầu xung kích 50 ức, triệt để chấn động truyền hình điện ảnh vòng. Mà giờ khắc này Sở Hà đã phi thường bình tĩnh, hắn trọng tâm về tới gia đình, bởi vì Liêu Chỉ Tình bụng đã rất lớn. Nàng hành động bất tiện, nhạc mẫu tự mình đến chiếu cố nàng, đã không an bài người hầu, cái gì cũng từ Nhạc Mẫu một tay xử lý. Sở Hà cũng là ngày đêm thủ hộ, hắn làm nhiều nhất chính là nấu canh, các loại đại bổ bỏng mỗi ngày làm, nhưng làm Liêu Chỉ Tình cho ăn đến trắng trắng mập mập. Liêu Chỉ Tình không chỉ bụng lớn, mặt cũng tròn, đầy đặn rất nhiều, đoán chừng nặng mười mấy cân. Nàng liên rất phiền muộn, mỗi ngày soi gương đều muốn ô ô một phen, lại mập, Sở Hà, ta không muốn ăn canh. Ngoan, hôm nay là con rùa rong biển canh A, cực kỳ dễ uống. Sở Hà người vật vô hại, dùng lực cho ăn chính là. Liêu Chỉ Tình chống cự không được tịnh canh dụ hoặc, chỉ có thể tiếp tục mập. Như thế, thời gian qua thật nhanh, Sở Hà tập trung tinh thần toàn bộ trên người Liêu Chỉ Tình, cũng bắt đầu xem nhẹ thơ cùng biển. Thẳng đến Trịnh Mưu điện báo thông chi hắn thơ cùng biển xuống dưới chiếu. Mà lúc này, thơ cùng biển vẽ xem phim phòng trọn vẹn 53 ức. Cái này mẹ nó choáng rồi, thậm chí đưa tới nước ngoài truyền thông gây xem, tăng thêm thơ cùng biển ý ở nước ngoài đã có nổi tiếng, rất nhiều nước ngoài dân mạng nhao nhao tìm đồ lậu, muốn thưởng thức một cái thơ cùng biển phim phong thái. Thậm chí có nước ngoài fan hâm mộ cố ý đến quốc nội du lịch, liền vì nhìn xem thơ cùng biển. Gia Hỏa công ty cũng định phát triển hải ngoại thị trường, dự tính 6 tháng cuối năm tại hải ngoại chiếu lên thơ cùng biển. Tại loại này phong phú thời gian bên trong, Tô Mộ Yên trở về. Nàng mang theo Thiệu Yêu Yêu trở về, Thiệu Yêu Yêu cố ý tới thăm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình có chút xấu hổ, bởi vì nàng hiện tại mập rất nhiều, luôn cảm giác cùng Thiệu Yêu Yêu so ra thua quá thảm rồi. Ngược lại là Thiệu Yêu Yêu an ủi nàng, Chỉ Tình, ngươi cũng không nên nghĩ đến gầy, sinh đứa bé lại tập thể dục chính là, nữ nhân đều dạng này. Ta không dạng này, ta cũng không sinh con, yêu yêu ngươi sinh, Sở Hà thụ tinh nhân tạo. Tô Mộ Yên tùy tiện chen vào nói. Thiệu Yêu Yêu lúc này xấu hổ, Yên Yên, nhóm chúng ta cũng không phải thật bách hợp, không nên nói lung tung. Liêu Chỉ Tình chừng Tô Mộ Yên một chút, lại xem nghe lén Sở Hà, trong mắt có cỗ sát khí. Sở Hà quả quyết huýt sáo đi, ta đi nấu canh rồi. Chương 506, A, Nam Nhân, Đại Kết Củ. Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu đến nhường trong nhà càng thêm náo nhiệt, Đồng Hương chậm chút thời điểm cũng tới, nàng đến chậm là bởi vì cũng bị buộc ra mắt, cũng buồn đến chết. Nhóm chúng ta trước bồi mấy ngày tỉ tỉ. Sau đó liền trở về đóng phim, quay xong đoán chừng tỷ tỷ cũng liền sinh con, nhóm chúng ta trở lại. Tô Mộ Yên nói tự mình kế hoạch, đạt được Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương nhất trí tán thành. Các nàng quay mới phim là phim văn nghệ, thời gian nửa năm không sai biệt lắm có thể quay xong. Sở Hà không nhúng tay vào các nàng sự tình, thành thành thật thật nấu canh chính là. Ba nữ liền ăn nhờ ở đậu, trọn vẹn cọ sát 5 ngày lưu luyến không rời rời đi, các nàng cũng minh bạch Liêu Chỉ Tình vì cái gì mập, có Sở Hà cái này đầu bếp mỗi ngày nấu canh. Ai có thể không ngập? Ba nữ vừa đi, trong nhà lại an tĩnh, Sở Hà cũng cơ bản cùng ngoại giới ngăn cách, liền mịt rồi lọc gỉnh cũng không đánh, hắn cũng đang chờ mình đứa bé xuất sinh. Rốt cục, mùa hè qua đi thu ban đầu, một tiếng khóc nỉ non tại khu nhà cấp cao bên trong vang lên. Lúc này, Liêu Trường An đã tới 2 ngày, hắn khoa trương mang đến trên 100 tên bảo tiêu, đem khu nhà cấp cao vây chật như nêm tối, còn mời tới quốc nội tốt nhất bác sĩ, cần phải cam đoan Liêu Chỉ Tình cùng đứa bé an toàn. Hết thể bình yên vô sự, Liêu Chỉ Tình sinh nữ hải. Làm Sở Hà trông thấy nữ nhi của mình thời điểm kích động muốn khóc, ôm hôn mấy cái, hoàn toàn không nỡ buông ra. Liêu Trường An cùng Tiêu Tử Quỷ cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, ngươi ôm xong ta đến ôm, ta ôm xong ngươi đến ôm. Sở Hà vững vàng tâm tình kích động, nhanh đi xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình rất là suy yếu, nằm ở trên giường một thân mồ hôi, bác sĩ ngay tại đút nàng uống nước ấm. Sở Hà tiếp nhận chén nước cho ăn bắt đầu, Liêu Chỉ Tình cầm tay hắn. Lão công, ta thoạt nhìn là không phải gầy. Gầy gầy, ngươi đẹp nhất. Sở Hà vừa muốn cười vừa muốn khóc, túi đầu hôn Liêu Chỉ Tình cái chán. Liêu Chỉ Tình vẫn là rất đầy đạn, 1m7 thân cao gần 120 cân, bụng nặng là không thể tránh né. Đương nhiên, hậu sản nửa năm thời kỳ dưỡng bệnh rất thích hợp giảm béo, dựa vào nàng tính tình khẳng định phải chuẩn bị tập thể dục, eo thon bờ mông đều muốn trở về, đến lúc đó lại là mê đảo chúng sinh nữ vương bệ hạ. Tỷ tỷ, ngươi sinh á. Đột nhiên. Thanh âm quen thuộc truyền vào, Tô Mộ Yên hỏa thiêu hỏa liệu chạy vào. Nàng mới trở về, tóc cũng rối bời, mà lại gầy mấy cân, làn da cũng đen một điểm, nửa năm quay phim cũng là khổ nàng. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì sao? Sở Hà khiển trách, Tô Mộ Yên giẫm hắn một cước, đi ra a, ta muốn nhìn tỷ tỷ. Tỷ muội trùng phùng, tất cả đều không kìm được vui mừng. Sở Hà mỉm cười, đứng tại bên giường xem Liêu Chỉ Tình, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Tự mình làm ba ba. Cạnh cửa Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng tới. Đồng Hương nguyên bản phải vào đến, kết quả trông thấy Thiệu Yêu Yêu không có tiến đến không khỏi dừng bước, "Yêu Yêu, không đi vào sao?" Thiệu Yêu Yêu không có trả lời, nàng kéo lên tóc, phức tạp ánh mắt nhìn bên giường Sở Hà cười không ngừng, hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới tình huống, trong lòng chỉ có Liêu Chỉ Tình. Hắn rất yêu Liêu Chỉ Tình. Thiệu Yêu Yêu chớp một cái con mắt, đã lâu lòng chua xót đánh tới, nàng xoay người, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy bọn hắn. A, cái này muốn đi. Ừm. Thiệu Yêu Yêu không quay đầu lại, nhanh chân đi ra phía ngoài. Mà Sở Hà khẽ giật mình, bởi vì đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 111. Thiệu Yêu Yêu tới. Sở Hà quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Thiệu Yêu Yêu bóng lưng. Đúng rồi ca, Yêu Yêu tới, ngươi đi chào hỏi một cái. Tô Mộ Yên lúc này cũng nhớ tới tự mình cơ hữu. Sở Hà nhìn về phía Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình hữu khí vô lực lường hắn một cái, đi thôi, ta không sao. Vẫn là tạm biệt, ta cùng ngươi đi, Yên Yên, ngươi đi chào hỏi Yêu Yêu. Sở Hà ngồi xuống, Liêu Chỉ Tình lần nữa trắng hắn, không có việc gì, ngươi đi đi. Ca ngươi đi a, ta phải bồi tỉ tỉ, ngươi phiền chết. Tô Mộ Yên đẩy Sở Hà, phảng phất tranh giành tình nhân đồng dạng. Sở Hà lúc này mới đuổi theo Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu đi được rất nhanh, nàng chỉ muốn mau chóng rời đi. Bất quá bởi vì đồng hương lề mà lề mề, nàng vẫn là bị Sở Hà đuổi kịp. Thiệu tiểu thư, ăn cơm rồi đi a. Sở Hà trao hỏi, Thiệu Yêu Yêu trì trệ, bước chân ngừng. Ngươi không bồi Chỉ Tình sao? Dạng này làm trượng phu không thể được. Thiệu Yêu Yêu quay đầu, trách cứ Sở Hà. Trái tim đen đú ám http. Sở Hà buông tay, chào hỏi ngươi lại bồi, ta dù sao cũng là sư huynh của ngươi, không cần như thế xa lạ đi. Thiệu Yêu Yêu trầm mặc không nói, đồng hương trái xem phải xem, kéo Thiệu Yêu Yêu một cái, gặp Chỉ Tình lại đi, nhóm chúng ta còn có thể nhìn xem đứa bé. Tốt ta. Thiệu Yêu Yêu cuối cùng đồng ý lưu lại, bất quá nàng bỏ mặc Sở Hà, phối hợp đi xem Liêu Chỉ Tình. Sở Hà đi theo. Tỷ muội kiêm tình địch trong phòng sinh gặp lại. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại bên giường, triển lộ nét mặt tươi cười, Chỉ Tình, chúc mừng ngươi làm mẫu thân. Giờ khác này nàng không nghĩ dư thừa đồ vật, chính là đơn thuần chúc phúc Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình trêu ghẹo, làm cái mẹ mập 20 cân, ta nên giảm cân. Không mập a, bụng của ngươi. Ân, giống như thật có chút mập. Thiệu Yêu Yêu nhịn không được bật cười. Liêu Chỉ Tình đánh tay nàng đọc một cái, ngươi còn trò cười ta, xem ngươi về sau sinh con béo không mập. Trong phòng đều là hoan thanh thiếu ngữ, bốn nữ trước nay chưa từng có hài hòa, đến mức Sở Hà, hắn là ai? Cút qua một bên đi. Sở Hà ôm tay dựa vào tường, cũng cảm nhận được từ đáy lòng vui sướng, sau đó hệ thống âm hưởng. Kiểm tra đến túc chủ thê tử cùng tình nhân và hài độ đạt đến 100%, hệ thống bắt đầu thăng cấp đến giai đoạn thứ 3. Hả? Chó hệ thống ngươi có thể chết rồi, lúc này chạy đến làm gì? Sở Hà cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Thăng cấp bắt đầu, phú bà vui vẻ hệ thống đem đổi tên là tình nhân hướng dẫn hệ thống, sơ bộ trói chặt tình nhân là Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên. Chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp thành công, buồn hệ thống là cưỡng chế tính hệ thống, tức sẽ phát hành nhiệm vụ, không hoàn thành sẽ tự bạo. Ngoa tào. Người chỉ lông. Ta đi mẹ nó. Sở Hà trong lòng mắng to. Đinh, phát động lần đầu nhiệm vụ, lừa gạt Thiệu Yêu Yêu nụ hôn đầu tiên, thành công tức thu hoạch được 100 hướng dẫn giá trị, thất bại ngắn 3 cm. Cút. Túc chủ không tiếp thụ nhiệm vụ, sắp ngắn 3 cm, đồng thời cưỡng chế trói chặt duy nhất tình nhân là Lưu Tiểu Hoa. Ta làm. A, nam nhân. Cảm giác không có cái gì viết, nghĩ nước cũng nước không ra ngoài, mà lại càng viết càng sụp đổ, không hậu cung A không viên mãn, hậu cung A không khoa học, mỗi cái nhân vật phải có hình tượng đều sẽ sụp đổ, tạo thành rất ác liệt giác quan. Loại này văn liền điểm ấy khó xử lý nhất, hậu cung không hậu cung cũng phi thường không tốt, mọi người cũng là hai phái ý kiến. Cho nên đi, mở ra thức hậu cung đi, ba cái phú bà khẳng định đều là Sở Hà, mọi người có thể yên tâm. Cuối cùng, cho mọi người chúc mừng năm mới đi, A A đi, cảm ơn mọi người ủng hộ. Để cho ta trở thành điểm xuất phát LV4 tác giả, nhóm chúng ta xuống dưới quyển sách gặp lại.